Tâm Ma chương 665 tới chương 683. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không nên như vậy. Lý Vân Tâm này tình cảnh lúc này cực kỳ không ổn. Mà theo thông tin họ nắm được, người này lại là một kẻ vô cùng có tâm cơ, không từ thủ đoạn, giỏi lợi dụng mọi điều kiện có thể để xoay chuyển tình thế. Loại người này vào lúc này nghe được điều kiện như vậy sao lại có phản ứng thế này? Cứ như là một vị hiệp sĩ chính đạo ghét cay ghét đắng những trò lừa gạt, đấu đá nội bộ, chỉ muốn quang minh chính đại dùng sức một mình tự chiến một trận cho thống khoái. Đùa cái gì vậy? Đàn Phong Tử nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, cố gắng đoán ra ý nghĩ của hắn. Trước khi đến đây, quả thực hắn có ý định thử giao tiếp với hắn trước. Đến tình hình này, nếu là yêu ma bình thường, hắn có lẽ đã từ bỏ ý định này. Nhưng hắn hiện đang đứng ở biên giới đại trận do Lý Vân Tâm bố trí, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ bên trong. Đúng như hắn đã nói với Hạo Hãn Quân trước đó, loại trận pháp này không phải do sức người có thể tạo thành, dù là lão tổ vạn năm cũng khó làm được. Nếu hắn là người trong quân Hạo Hãn, tự nhiên sẽ liều mạng một phen. Nhưng họ chỉ đến để trợ lực, giống như Tử Dạ chân nhân, cũng không muốn đặt tính mạng của mình vào nơi này. Huống hồ đối với người si mê trận pháp mà nói, bí mật của đại trận này thực sự khiến hắn ngứa ngáy trong lòng, làm sao mà làm được. Trận pháp này bây giờ giống như một con mãnh thú đang ẩn náu, hữu khí vô lực, chờ đợi một sức mạnh cường đại rót vào, thúc đẩy. Nếu nó vận hành hoàn toàn sẽ ra sao? Lòng hiếu kỳ và tò mò khiến Đàn Phong Tử từ từ dằn xuống cơn giận trong lòng. Hắn định cố gắng lần cuối, mạo hiểm dùng bí pháp gửi tin tức cho Lý Vân Tâm một lần nữa. Thế là giọng nói lại vang lên trong đầu Lý Vân Tâm. Nhưng lần này không phải là giọng nói mờ ảo, lệch lạc như trước, mà là giọng nói có sức truyền cảm hơn, giọng của Đàn Phong Tử. Nếu trước đây Tử Dạ chân nhân có nhiều điều đắc tội, Long Vương nên biết một chuyện. Tử Dạ chân nhân quả thật là cao nhân hữu đạo, nhưng ông ta thuộc về nhánh tu sĩ của chúng tôi, còn chúng tôi lại thuộc nhánh phương sĩ. Hai nhánh chúng tôi đều theo đuổi lý tưởng riêng, lập trường cũng có sự khác biệt tinh tế. Chúng tôi không chủ trương dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề, chúng tôi chú trọng hơn vào việc thăm dò những điều chưa biết, thăm dò đại đạo. Long Vương nếu có cảnh giác hắn tự cho rằng những lời này nói ra vừa chân thành tha thiết, vừa có sức lay động lòng người. Nhưng chỉ nói được một nửa, Lý Vân Tâm đột nhiên lại quát lớn một tiếng, lải nhải, nói năng kỳ quái có thôi đi không. Giọng nói của hắn ẩn chứa sự phẫn uất và cuồng nộ khó hiểu, như thể cả người hắn vốn đã ở bên bờ vực điên cuồng, bây giờ cuối cùng đã bị một mồi lửa châm ngòi, muốn đánh thì đánh, rụt rè làm gì. Đến đây. Để ta xem Hạo Hãn Quân của các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, có thể làm gì được ta. Đàn Phong Tử nhíu chặt mày. Không ngờ rằng dù đã sớm nghe nói Lý Vân Tâm tính tình quái đản, bây giờ lại thất thường đến mức này. Sắc mặt Hạo Hãn Quân rung lên. Yêu tướng bên cạnh hắn thấy vậy liền hiểu ý, lập tức bay lên trời gầm thét, chỉ là hạt gạo. Cũng dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Đàn Phong Tử, các ngươi còn chờ gì nữa? Cơn tức giận trong lòng Đàn Phong Tử cuối cùng cũng bùng lên. Minh Ngoan bất linh. Hắn thở ra một hơi, vận khí quát lớn, thành trận. Trước hết cho hắn nếm mùi lợi hại. Trong một chớp mắt, mặt biển quang hoa đại thịnh. 64 cột sáng bay lên không trung, nghiêng nghiêng giao nhau tại một điểm, phát ra một tiếng oanh vang dội. Huyền quang tuôn trào giữa các cột sáng, trong nháy mắt đã bao vây lấy Lý Vân Tâm và trận pháp của hắn. Trong tay hắn lại xuất hiện hai lá cờ hạnh hoàng. Hắn vung lá cờ bên trái lên, quát, thiên địa phong lôi, nghe ta hiệu lệnh. Trong thoáng chốc, trên mặt biển trời quang mây tạnh bỗng nhiên phong vân biến đổi, tầng mây xám trắng nặng nề đè xuống. Từng tia linh lực bị trận pháp rút ra từ thiên địa linh khí hỗn loạn vô cùng, hội tụ vào lớp kim quang bao bọc đại trận của Lý Vân Tâm. Kim quang trước biến thành trắng, rồi lại biến thành tím, cuối cùng lại biến thành màu đen đáng sợ. Màu sắc quỷ dị này tỏa ra khí tức nguy hiểm làm người ta kinh hãi, khó có thể tưởng tượng một khi bị kích phát, sẽ giải phóng ra sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Giống như một mũi tên đã dương cung, đầu nhọn sắc bén đã nhắm thẳng vào Lý Vân Tâm trên trụ đá. Ngay lúc này, vị Thủy Long Vương kia bỗng nhiên vọt lên trời, thẳng hướng điểm hội tụ của 64 cột sáng mà đánh tới. Đàn Phong Tử và nhiều phương sĩ giật mình, nhưng không phải kinh hoảng, mà là kinh ngạc. Lý Vân Tâm nếu muốn phá trận này, theo họ nghĩ cũng có cơ hội. Tử Dạ chân nhân từng nói trận pháp trong tay hắn có sở trường về phòng ngự. Cho nên đòn đầu tiên này của họ, chỉ là để thăm dò hắn có thể thủ đến mức nào. Nào ngờ Lý Vân Tâm bây giờ lại từ bỏ trận pháp của mình, dùng thân thể xông tới. Đây là đấu pháp liều mạng lấy cứng chọi cứng à, suy nghĩ chỉ thoáng qua một chốc, cả hai đã va vào nhau ầm ầm. Giống như con mồi lao vào mũi tên, vị Thủy Long Vương kia trong nháy mắt đã hứng chịu toàn bộ sức mạnh của trận pháp. Chấn động và tiếng vang khủng khiếp lan ra, ngay cả tầng mây trên trời cũng bị khí lãng xua tan không còn một mảnh. Hơn 10 phương sĩ bày trận đều bị phản phệ, theo sự tan rã nhanh chóng của 64 cột sáng mà cảm thấy lồng ngực khó chịu, một trận buồn nôn, suýt nữa phun ra máu. Nhưng nhìn lại Lý Vân Tâm trên không trung thì sao? Mặc dù đã hiện ra thân thể thần ma cường tráng, nhưng lại toàn thân kim quang lấp lánh, chỉ trong lần giao phong đầu tiên này đã bị trọng thương. Chương 665, chúc đọc truyện vui vẻ. Chương 691, tự chui đầu vào lưới. Hạo Hãn Quân trên bảo tọa ưỡn người, quát lớn, tốt. Tiên phong binh tướng thấy chủ quân như vậy, đều chiên trống vang trời, hò hét inh ỏi, thanh thế như sấm. Đàn phong tử nhíu mày lại. Người này muốn làm gì? Muốn chết sao? Trận pháp của hắn đã bố trí xong. Đạo này bị hắn xông phá, nhưng vẫn còn mấy chiêu sau. Hắn thật sự định dùng thân thể để đỡ à, nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều, thân thể Lý Vân Tâm trên không trung chững lại một chút, rồi lập tức lao tới, như muốn xông ra khỏi đại trận trăm dặm do chính mình bố trí, để đột kích giết bọn họ. Hắn quả nhiên là muốn tìm chết. Hắn vô thức lại vung lá cờ khác trong tay, ngăn hắn lại. Trên không trung lại ngưng tụ ra 64 điểm sáng chói lòa, phảng phất như những mặt trời nhỏ xuất hiện trên mặt biển. Chỉ lóe lên một chốc, liền đồng loạt bắn ra những dòng linh lực đáng sợ, đánh về phía Lý Vân Tâm đang lao tới như bão táp. Lý Vân Tâm trên không trung liên tục thay đổi thân hình, né được mấy chục đạo, nhưng vẫn bị hơn 10 đạo đánh trúng một cách chắc chắn. Lại một mảng quang mang mãnh liệt bắn ra, hất văng hắn xuống mặt biển. Nhưng hắn cũng đã vọt tới biên giới đại trận. Đàn Phong tự hít sâu một hơi. Đã sớm có tin tức cho thấy nhục thân của Long Tử trên lục địa vô cùng cường tráng, nhưng không ai ngờ lại cường tráng đến mức này. Chịu đựng nhiều đòn như vậy mà vẫn chưa tan xương nát thịt. Thấy cảnh này, Hạo Hãn Quân người hơi nghiêng về phía trước, lông mày dựng đứng lên, ha. Tiên phong quân vây quanh đại trận của Lý Vân Tâm lần này cũng đồng thanh hò hét. Nhưng thanh thế đã không bằng lần trước. Họ đã chứng kiến vị thủy quân kia liên tiếp nhận hai đòn mà thế công không giảm, cuối cùng ý thức được hắn đang nhắm về phía mình. Trong quân trận, các giáo úy chạy đi hô hào, chỉnh đốn đội hình, chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công sắp tới. Còn ở trên mặt biển rộng lớn ngoài quân Hạo Hãn, những yêu vương và yêu binh dưới trướng đang quan sát từ xa lại cất tiếng reo hò cổ vũ. Bọn họ, tính tình cũng giống như các hào cường trên lục địa, không hề coi trọng chính vị Hải Long Vương, lại còn nhòm ngó bảo tọa của họ. Vì vậy, họ tự nhiên không tiếc lời ca ngợi tất cả những ai dám khiêu chiến quyền uy này, dù lời ca ngợi này không phải dành cho Lý Vân Tâm, mà hoàn toàn là để làm cho vị Hạo Hãn quân kia khó chịu. Ngăn hắn lại. Đàn Phong tử cuối cùng cũng trừng mắt lên. Hắn cho rằng mình đã biết Lý Vân Tâm có ý đồ gì. Tam quân đoạt soái, thất phu cũng có thể thay đổi chí hướng. Hắn một mình đối kháng một quân, vốn đã rơi vào thế hạ phong về khí thế. Bây giờ lối đánh ngang ngược này rõ ràng là muốn đánh ra khí thế trước. Lý Vân Tâm này lắm mưu nhiều kế. Hắn từ chối ý tốt của mình không phải vì thật sự không muốn tìm đường sống, mà là vì hắn không tin tưởng phe mình. Hắn muốn lợi dụng là những hào cường trên mặt biển kia. Một khi hắn giết ra, đoạt được khí thế của đối phương, thật sự làm quân Hạo Hãn bị thương nặng, có lẽ các yêu vương trên mặt biển kia sẽ không còn an phận. Hạo Hãn quân sẽ phải phân chia thêm binh lực để đề phòng các yêu vương kia thừa cơ gây rối. Như vậy, quân lực bị phân tán, hắn chẳng phải sẽ có thêm phần thắng sao? Nếu lại giả vờ dũng mãnh, có thể làm Hạo Hãn quân bị thương dù chỉ một chút, có lẽ yêu binh dưới trướng các yêu vương kia ngược lại sẽ trở thành trợ lực của hắn. Vốn định ăn thịt thối của vị Thủy Long Vương này, lại chuyển sang ăn Hạo Hãn quân. Người này cũng sớm biết hắn gan to tùy hứng, nhưng không ngờ lại gan to đến mức này. Nhưng một người đối với một quân, trong tình thế tuyệt vọng, đây chẳng phải là lối đánh hiệu quả nhất sao? Chỉ là người bình thường không có can đảm làm mà thôi. Chỉ là nếu thật sự bị hắn đột phá trận pháp do họ bày ra, Vô Sinh Tiên Môn còn mặt mũi nào nữa? Vì tiếng quát lớn của hắn, 10 phương sĩ cũng đều ý thức được tình thế nghiêm trọng. Trận pháp bày ra chuyển từ công sang thủ, nhất quyết phải nhốt chặt hắn lại. Trên mặt biển, huyền quang điên cuồng lấp lánh, trong chốc lát như biến thành thực chất, ánh sáng dường như đã hóa thành nước, rồi lại thành đá tảng. Nhưng khi Lý Vân Tâm vọt tới bên cạnh trận pháp này, trong lòng bàn tay hắn lóe lên. Chợt có hàng ngàn hàng vạn hung thú bị thả ra, còn có rất nhiều yêu binh hình thù kỳ quái hiện ra trên không trung. Đàn Phong tự thấy hắn dùng chiêu này, ngược lại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rằng đây là thủ đoạn hắn đã dùng để đối phó với đám tạp binh ngày hôm trước. Trong số dị thú có loài chuyên ăn thiên địa linh lực, có loài có thần thông dị chủng. Mà những yêu binh tạo thành từ điểm và đường nét kia lại không sợ đao chém búa bổ, ào ạt xông lên không phải là binh lính bình thường có thể ngăn cản. Đã sớm biết rõ điểm này, tự nhiên cũng đã sớm có phòng bị. Lý Vân Tâm lúc này tung ra, hắn ngược lại cảm thấy áp lực giảm đi. Ít nhất một trong những chiêu cuối của hắn đã dùng rồi. Quả nhiên, lần này những dị thú, yêu binh kia mặc dù lao vào cắn xé trên đại trận của tiên môn, nhưng hiệu quả có hạn. Thanh thế kinh người, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt xé ra một lỗ hổng nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn không hoàn toàn ngăn được. Lý Vân Tâm từ lỗ hổng đó giết ra, lỗ hổng lập tức khép lại, nhốt hàng ngàn hàng vạn hung thú ở bên trong. Nhưng dù vậy, vị Thủy Long Vương này thoát ra một mình, lúc này đã hiện ra thân thể chân long trăm trượng. Sừng vàng giáp đen, theo gió theo mây. Há miệng rộng liền phun ra một luồng điện quang dài mấy trăm trượng, bắn thẳng về phía hai phương sĩ bày trận gần hắn nhất. Phương sĩ kia tinh thông trận pháp, nhưng làm sao ngăn được một đòn sấm sét của đại yêu huyền cảnh. Bị hóa thành than cốc đã là được đề cao, thực chất là trực tiếp hóa thành tro bụi. Đàn Phong tự thấy tình thế, sắc mặt sầm lại. Mặc dù kinh nhưng không hoảng. Lại vung hai lá cờ lệnh trong tay lên, quát, đã thành công, lui. Vốn dĩ họ chỉ muốn thăm dò, nhưng Lý Vân Tâm đã dùng thân thể phá tan đòn thăm dò. Sau đó lại muốn làm hắn bị thương nặng, nhưng Lý Vân Tâm lại muốn giết ra khỏi trận. Vậy thì định vây hắn trong trận, nhưng Lý Vân Tâm bây giờ lại giết ra được rồi. Tuy nói mỗi bước đều bị Lý Vân Tâm hóa giải, nhưng Đàn Phong Tử hiểu rằng trên chiến trường binh vô thường thế, không phải là ván cờ trên bàn, có thể mọi chuyện đều theo ý mình. Tình thế mặc dù nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng họ đã đạt được chiến quả đủ lớn. Làm vị Thủy Long Vương cường tráng dũng mãnh, liều lĩnh làm loạn bị trọng thương, lại vây được một trong những chiêu cuối của hắn trong trận. Bây giờ chỉ cần thả cái thân thể bị trọng thương của hắn ra, đã xem như là chiến tích đáng kể. Chính Tử Dạ chân nhân cũng chưa từng làm được đến bước này. Chỉ là qua một lần giao thủ này cũng đã hiểu được, Lý Vân Tâm này quả thực khó nắm bắt, cực kỳ khó chơi. Các phương sĩ nhanh chóng lui về phía sau, nhưng Tiên Phong quân thì làm sao có thể lui. Họ vốn là hộ vệ cho các phương sĩ đến đây bày trận, cách tiền quân của Quân Hạo Hãn còn hơn 10 dặm. Họ nếu lui, chẳng phải sẽ nhận lấy cái kết bị chém tại trận sao? Cho nên lại nổi chiên trống, anh dũng xông lên. Đáng tiếc, sự anh dũng của họ cũng không đủ. Lý Vân Tâm đột ngột xông về phía tây của Đàn Phong Tử, chắn trước mặt hắn chỉ có mấy trăm người. Thân thể Ly Vẫn Long Hy Di huyền diệu cảnh này há lại là yêu binh có thể cản được. Dù có trận pháp đã được diễn luyện nhiều năm, cũng chỉ mỏng manh như giấy. Hắn vẫy đầu vẫy đuôi, sấm sét dưới sườn vang dội, trong nháy mắt đã giết sạch đội tiên phong này, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Các yêu vương trên đại dương thấy hắn dũng mãnh phi thường như vậy, nhất thời lại là một tràng tiếng reo hò khen hay vang trời. Hạo Hãn Quân nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cười lạnh, tốt, tốt, tốt. Tên tạp mao từ lục địa này cũng có chút dũng khí. Tiền quân tiến lên. Đừng để hắn nhảy về. Cũng cho hắn xem, sĩ khí của bên nào cao hơn một chút. Yêu tướng bên cạnh hắn đã sớm muốn xin chiến. Chỉ tại quân thượng nhà mình nghe lời mấy tên phương sĩ, muốn cái gì mà từ từ mưu đồ. Thấy Lý Vân Tâm đột nhiên xông ra làm nhục đội tiên phong thế đơn lực bạc kia, đã sớm nghiến răng nghiến lợi, hiểu rằng gã này định sau khi xông ra ngoài giết chóc một phen sẽ lập tức rút lui, đánh một trận thắng để lấy thế. Quân Hạo Hãn của họ mạnh nhất trên biển, há có thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, để hắn giết người rồi lại lùi về trong trận. Đã sớm nắm tay mài chân. Lúc này tuân lệnh, lập tức chiên trống vang trời. 4.000 người của tiền quân xuất phát về phía trước, biết phải vây khốn Lý Vân Tâm trước khi hắn kịp chạy trốn. Nhưng mà toàn quân tiến lên 10 dặm, lại ý thức được sự việc dường như không phải như họ nghĩ. Thân thể Ly Vẫn Long kia không hề quay đầu lui về, thấy tốt thì thu, mà là lại hướng về phía họ mà đánh tới. Gan to thật. Hạo Hãn Quân cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bảo tọa. Huyết mạch toàn thân sôi trào, ngay cả râu tóc cũng bay phấp phới. Từ 300 năm trước khi hắn xuất quân tiêu diệt một đại yêu phản loạn trong nước, đã bao lâu rồi chưa thấy một kẻ liều mạng dũng mãnh như vậy. Thật sự lấy một người xông vào một quân. Cảnh tượng như vậy, không những khiến các yêu vương quan chiến trên biển cảm thấy bất ngờ, nghẹn họng nhìn trân trối, mà cuối cùng cũng khiến vị Hạo Hãn Quân này phấn chấn tinh thần, ý thức được hôm nay thật sự có một trận chiến hay để đánh. Thật thống khoái. Trong thoáng chốc, con Ly Vẫn mang theo gió lôi mãnh liệt lao tới đã đâm vào Tiên Phong Quân. Ánh sáng cường liệt và tiếng vang đáng sợ lan tỏa ra, toàn bộ mặt biển đều bị chấn động không ngừng. 4.000 người của Tiên Phong Quân, dù đã kết thành trận hình nghiêm chỉnh cũng chiếm một vùng biển rộng lớn, nhìn không thấy cuối. Nhưng Lý Vân Tâm hiện ra chân thân dài trăm trượng, lao vào trong trận cũng là một vật thể khổng lồ, như mãnh hổ xông vào bầy cừu. Hắn không những mang theo phong lôi, mà khi giao chiến còn thả ra vô số pháp bảo của huyền môn hộ vệ quanh thân. Dù là Hạo Hãn Quân hay các yêu vương trên biển cũng khó thấy rõ cảnh tượng giao tranh của cả hai. Huyền quang, gió lốc, sóng lớn che khuất tất cả. Chỉ biết rằng sức mạnh hủy thiên diệt địa đáng sợ và thanh thế lan tỏa ra, khuấy động mặt biển thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, máu tươi và kim huyết văng tung tóe, tiếng kêu thảm và tiếng vang trời. Thấy cảnh này, nhiều yêu tướng bên cạnh Hạo Hãn Quân đều biến sắc, chưa từng thấy có người có thể cùng một đại quân như vậy, chém giết thành một cục diện như thế. Đàn Phong Tử và các phương sĩ đã lui về trung quân. nhưng lúc này cũng trợn tròn mắt. Quan sát một hồi, cuối cùng không nhịn được mà thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn đáng tiếc không phải là Lý Vân Tâm, cũng không phải là tính mạng của đám binh tướng kia, mà là những pháp bảo của huyền môn. Những pháp bảo mà Lý Vân Tâm thả ra, bất kỳ cái nào trong đó uy lực cũng đủ để trong một lần đối mặt nhẹ nhàng diệt sát hàng trăm hàng ngàn yêu ma cấp thấp. Nhưng cũng giống như 1.000 nông phu được vũ trang cũng khó là đối thủ của 100 binh lính tinh nhuệ được huấn luyện bài bản, 4.000 yêu binh đã trải qua chiến trận hợp sức lại, lại dựa vào trận pháp, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Pháp bảo quanh thân Lý Vân Tâm quả thật đã sát thương vô số, nhưng bây giờ cũng như những vật phẩm tiêu hao cực kỳ mỏng manh, lần lượt bị phá hủy. Những bảo bối này nếu rơi vào tay Vô Sinh Tiên Môn có thể phát huy tác dụng lớn đến mức nào? Nếu Lý Vân Tâm này cũng chết trong loạn quân, họ lại phải tốn bao nhiêu công sức để đi thu thập những công pháp của huyền môn trên lục địa. Y thầm kêu ba tiếng đáng tiếc, rồi hạ quyết tâm phải đi tìm Hạo Hãn Quân nói cho rõ chuyện này. Tối thiểu cũng phải giữ lại cái mạng của Lý Vân Tâm, để y còn có cơ hội đoạt lại những thứ tiên môn muốn từ tay hắn. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, luồng sáng nơi chiến trường đột nhiên trì trệ, rồi tan biến vào hư không. Cả một vùng không gian bỗng dưng biến mất, ít nhất là khi nhìn vào, nó đã không còn ở đó. Khái niệm về chiều cao đã bị xóa bỏ hoàn toàn, mặt biển biến thành một bức tranh có đường viền vô cùng mờ ảo. Nơi mảnh không gian này va chạm với không gian thông thường, thời không bị vặn vẹo như thể có thiên thần ra sức kéo giật. Thân thể, tay chân của những yêu binh đã chết bị xoắn lại thành những đường cong quỷ dị nhưng không hề gãy nát. Ánh sáng bên trong vẫn chói lòa, nhưng mắt thường lại không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. Đây là một cảm giác không thể tả bằng lời. Đàn Phong tự biết, Lý Vân Tâm đã tung ra một đòn sát thủ khác của mình. Chính là chiêu đã giết chết Tử Dạ Chân Nhân. Kỳ trận cỡ này, ta cũng muốn. Y gào thét trong lòng, trên người Lý Vân Tâm này rốt cuộc còn có bao nhiêu bảo bối nữa. Nhưng mà, Lý Vân Tâm bây giờ chẳng phải là đã lật hết vốn liếng ra rồi sao? Hắn muốn chết ư? Đàn Phong tự trước đó cứ ngỡ Lý Vân Tâm muốn tập kích chủ soái Trung Quân, hòng gây nên biến động lớn trên biển. Còn Hạo Hãn Quân và đám thuộc hạ thì cho rằng Lý Vân Tâm muốn phá trận, xơi tái miếng mồi Tiên Phong Quân, mượn đó để diệt bớt uy phong của Hạo Hãn Quân. Nhưng giờ thấy hắn dùng tới thủ đoạn này, tất cả cuối cùng cũng nhận ra mình đã nghĩ sai. Hắn đã dốc toàn lực. Dù cho có thể giữ mạng lui về, thì cũng đã trọng thương, đòn sát thủ đều bị nhìn thấu, làm gì còn sức lực nào nữa. Ngay lúc này, vùng không gian bị Lý Vân Tâm bóp méo bỗng vỡ tan tành. Mảnh vỡ văng tứ phía, giống hệt như lần hắn trọng thương Tử Dạ Chân Nhân, trong khoảnh khắc khiến cả vùng biển này sôi trào. 4.000 quân Tiên Phong hoàn toàn bị xóa sổ. Trong Trung Quân tĩnh lặng như tờ. Rất nhiều yêu tướng mặt mày tái mét. Nhưng Hạo Hãn Quân lại trợn trừng hai mắt, từ trên bảo tọa bước lên một bước. Hay cho một Lý Vân Tâm. Hắn hét lớn, chấn động cả vùng biển, lão tử sẽ lưu cho ngươi toàn thây, để ngươi được hậu táng chu đáo. Nhưng rồi, giữa vùng không gian vỡ vụn đó, vị Thủy Long Vương vì phải thi triển pháp trận mà đã hiện lại nguyên hình người. Toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, thân hình hắn chợt hiện ra, không một chút dừng lại, lần nữa lao tới, gầm lên, toàn thây giữ lại cho mình ngươi đi. Chết đi. Trước đây hắn và Tử Dạ Chân Nhân giao đấu chỉ có hai người. Nhưng hôm nay, ngoài mấy chục dặm còn có Trung Quân, hậu quân của Hạo Hãn Quân. Những mảnh vỡ không gian bắn ra tứ phía, đương nhiên không có lý do gì lại tránh né nơi đó. Một mảnh vỡ liền tạo thành một xoáy nước đáng sợ, mấy chục mảnh cùng lúc bắn tới, lập tức cuốn thêm mấy trăm yêu binh Trung Quân vào trong, mở ra cho hắn một con đường máu. Đến lúc này, tiếng hò hét của những kẻ cường hào trên mặt biển gần như đã lấn át cả tiếng gầm gào sôi trào của đại dương. Một mình hắn, cuối cùng đã khiến Hạo Hãn Quân phải khiếp sợ, khiến mỗi một yêu binh đều phải cắn chặt răng, chỉ biết siết chặt binh khí trong tay, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi đã lâu không có. Vị Thủy Long Vương này mạnh đến thế sao? Nghe thấy lời cuồng vọng của hắn, Hạo Hãn Long Vương lại không giận. Đôi mắt hắn ngược lại sáng rực lên, lại bước lên một bước nữa, tức tiếng cười vang, ha ha ha ha. Can đảm lắm. Hào khí lắm. Đầu của bổn quân ở đây, vị Thủy Quân muốn lấy thì cứ tự mình đến. Rồi hắn bỗng thu lại vẻ mặt, Trung Quân, tiến lên. Bất cứ ai, cho dù là yêu binh tu vi thấp kém nhất, cũng đều nhìn ra được Lý Vân Tâm dũng mãnh vô song này đã là nỏ mạnh hết đà. Đại yêu ma bị trọng thương, tự có cách lấp lại vết thương của mình. Không chỉ để người khác không thấy bộ dạng chật vật, mà còn là để cầm máu. Chuyện cầm máu đối với phàm nhân quan trọng bao nhiêu, thì đối với yêu ma cũng quan trọng bấy nhiêu. Tinh huyết trong cơ thể tuôn ra, yêu lực cũng sẽ suy kiệt nhanh chóng. Cũng giống như đạo lý phàm nhân mất máu quá nhiều vậy. Nhưng bây giờ, vết thương trên người Lý Vân Tâm dọc ngang chằng chịt, kim huyết toàn thân chảy xuống như suối nhỏ. Với thương thế như vậy, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Cũng chính vì thế, Tướng sĩ trung quân của Hạo Hãn quân mới có thể đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, một lần nữa vực dậy tinh thần xông lên giết. Bảo tọa của Hạo Hãn quân cũng theo trung quân cùng tiến lên phía trước. Vị Long Vương trên biển này thấy Lý Vân Tâm đang trọng thương lại huyễn hóa ra một thân bảo giáp và thần kiếm. Hắn xông vào trận như vào chốn không người, đánh đấm phóng khoáng. Không cầu tự vệ, chỉ cầu giết địch. Vừa đối mặt đã gây nên một trận gió tanh mưa máu, dưới kiếm không ai địch nổi một hiệp. Nhưng Hạo Hãn quân lại không ra tay. Hắn đứng yên trên bảo tọa, nhìn thẳng vào khí thế dũng mãnh của Lý Vân Tâm. Yêu tướng dưới trướng hắn tuy cũng có cao thủ huyền cảnh, nhưng đối mặt với Lý Vân Tâm như hổ điên, lại thêm quân thượng đang ở ngay tiền tuyến, sao có thể xông lên được. Bọn chúng tự nhiên phải hộ vệ bên cạnh Hạo Hãn quân, không để ngài xảy ra sai sót gì. Những chân cảnh yêu ma còn lại tuy là đại tướng cầm quân, nhưng cũng không phải là Long tộc, càng không giống Lý Vân Tâm từng kinh qua bao phen sinh tử hiểm nghèo. Lý Vân Tâm một khi đã xông vào trung quân, liền một mạch không lùi, chỉ thẳng hướng tinh kỳ dày đặc nhất nơi Hạo Hãn quân đang ở mà lao tới. Loại yêu ma như hắn một khi đã ở trong trận, một lòng chỉ muốn giết đến một nơi, lại còn hóa thành hình người, thì quân số có đông đến mấy cũng có ích gì. Trên biển, yêu quân dựa vào chính là trận pháp phối hợp được huấn luyện ngày thường. Gặp kẻ địch mạnh, xa thì dùng trận, gần thì vây công. Nhưng hôm nay, trận pháp vô dụng, không thể nào bắn vào chính quân mình. Vây công cũng không xong, ai có thể kìm chân được hắn. Chính trong tình thế hiếm thấy này, sau khi chịu thêm mấy vết thương nặng nữa, hắn đã giết đến nơi chỉ cách Hạo Hãn quân 30 bước. Bảo tọa của Hạo Hãn quân trông như một chiếc giường lớn, do 16 vị lực sĩ khiêng, xung quanh là thân binh cường tráng, đặt trên một đài ngọc được ngưng tụ bằng thần thông. Lý Vân Tâm giết đến đây, bảo giáp trên người đã vỡ nát một nửa, chỉ có thanh bảo kiếm trong tay vẫn còn tinh quang rực rỡ, máu tươi không thể che lấp được sự sắc bén của nó. Nhưng hắn đã thở hổn hển, chỉ có thể dùng bảo kiếm chống xuống đất để không ngã quỵ. Hắn tuy đứng yên bất động, trừng mắt nhìn Hạo Hãn quân, nhưng đám yêu binh vây quanh đã bị giết cho vỡ mật, chỉ dám vây từ xa, không một ai dám lại gần. Hai vị yêu tướng huyền cảnh bên cạnh Hạo Hãn quân cười lạnh một tiếng, chắp tay, trầm giọng quát, nguyện vì quân thượng lấy cái đầu của lão. Nhưng Hạo Hãn quân nhìn Lý Vân Tâm một lúc, rồi lắc đầu, cái đầu của nhân vật bậc này, các ngươi có xứng để lấy sao? Yêu tướng sững người, ngượng ngùng buông tay xuống. Vị Hạo Hãn Long Vương im lặng một hồi, nhìn kỹ từng vết thương sâu đến thấy xương trên người Lý Vân Tâm, rồi khẽ thở dài. Bổn quân chấp chưởng Hạo Hãn đến nay, bình định vô số, giết chóc ngàn vạn. Ngươi là kẻ đầu tiên giết được vào đến tận trung quân của ta. Hắn chắp tay sau lưng, bước xuống bảo tọa. Chư tướng xung quanh đều kinh hãi, hô lớn không được. Nhưng Hạo Hãn quân không để ý đến bọn họ. Hắn đối mặt với Lý Vân Tâm, chậm rãi đi đến trước mặt, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Lý Vân Tâm thở ra một hơi dài, bọc máu từ trong miệng trào ra. Qua chừng 3-4 hơi thở, hắn bỗng ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng giận dữ, a. Tiếng gào này bi thương vô cùng. Tuy tiếng như sấm rền, chấn động cả đại dương, nhưng lại mang một ý vị tiêu điều mỏi mệt vô tận, phảng phất tiếng hú dài của một con sói cô độc sắp chết. Hắn gào lên một tiếng, bọc máu trong miệng văng cả lên người Hạo Hãn Long Vương. Nhưng vị chúa tể của biển Hạo Hãn lại không hề đổi sắc, cũng không né tránh. Hắn chỉ đợi đến khi Lý Vân Tâm gào đến khản cổ, cúi gằm đầu xuống, mới chậm rãi lau mặt. Hắn lùi lại 3 bước, nhìn chăm chú vào Lý Vân Tâm, thì ra ngươi là một kẻ đau lòng. Ngươi một lòng muốn chết. Hắn lắc đầu, dừng một chút, mãnh sĩ có thể chiến tử, nhưng không thể chết như vậy. Ngươi trở về đi. Đợi đến khi ngươi thật sự có chiến ý, bổn quân sẽ tự mình làm đối thủ của ngươi. Nói xong, hắn quay người bước nhanh trở lại bảo tọa, trên lục địa cũng có nhân vật bậc này sao? Toàn quân lui về sau 100 dặm. Truyền lệnh cho đám yêu ma trên biển, kẻ nào dám đến giết người mà bổn quân muốn giết, tội ngang với mưu phản. Ước chừng 2 canh giờ sau, vùng biển này mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Lý Vân Tâm một mình đứng giữa mặt biển. Máu trên thanh bảo kiếm trong tay đã sớm khô lại. Nhưng đã là bảo kiếm, đương nhiên không thể bị vấy bẩn. Giờ đây vết máu đã tan biến hết, lại phản chiếu ánh sáng của mặt trời chói chang. Hạo Hãn quân đã lui về 100 dặm. Đám yêu ma quan chiến còn lui xa hơn nữa. Mặt biển yên tĩnh như lúc ban đầu, phảng phất như trận đại chiến trước đó chỉ là ảo giác, trên thực tế các bên đều chưa hề động binh. Đến lúc này, hắn mới từ từ thở ra một hơi, rồi ngẩng đầu lên. Hắn không nhìn về phía Hạo Hãn quân, mà nhìn về phía đông. Nơi đó có trời xanh mây trắng, có mặt biển vàng úa, có bóng yêu ma mờ ảo trên mặt biển. Nhưng ngoài những thứ đó ra, không còn gì cả. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi vung tay, ném thanh bảo kiếm trong tay xuống biển. Hắn quay người trở về đại trận cách đó 100 dặm của mình. Trận pháp yêu thú, yêu binh do Vô Sinh Tiên Môn bày ra để vây khốn hắn, sau khi bị xung kích liên tục đã trở nên trống rỗng. hắn không tốn chút sức lực nào đã phá vỡ nó, tế ra bảo quyển, thu lại hết thú và binh. Sau đó, hắn hóa thành một vệt kim quang bay trở lại cột đá. Trước tiên hắn phá tan bộ bảo giáp đã rách nát, rồi lại huyễn hóa ra một bộ y phục mới cho mình. Làm xong tất cả, hắn không điều tức chữa thương, mà chậm rãi đi lại trên cột đá, dùng kiếm chỉ hư không vẽ vời. Trận pháp hắn khắc trên cột đá vì bị trận pháp của vô sinh tiên môn xung kích mà có chút tổn hại, hắn bây giờ đang sửa chữa lại nó. Tiểu giáo vẫn còn ở trên cột đá. Thật ra vừa rồi là cơ hội tuyệt vời để hắn chạy trốn, nhưng một là đại trận này bị vây kín, hai là trong biển có yêu thú do Lý Vân Tâm thả ra, nên hắn không trốn thoát được. Từ lúc nhìn thấy Lý Vân Tâm đáp xuống, hắn cứ giữ nguyên trạng thái chết trân, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Trọn vẹn nhìn một khắc đồng hồ, hắn mới như bừng tỉnh, Long Vương, ngài đây là chiến pháp gì vậy? Lý Vân Tâm không thèm để ý đến hắn. Tiểu giáo bỗng gào khóc, Long Vương từ bi, Long Vương dũng mãnh, Long Vương nếu ngài thật sự muốn tìm cái chết xin hãy cho tiểu nhân một con đường sống trước đã. Tiểu nhân kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân của Long Vương. Tiểu nhân trên có Lý Vân Tâm dừng bước, nhìn hắn chằm chằm một lúc. Trên mặt hắn vẫn còn vết thương, trông rất dữ tợn. Dù ánh mắt lúc này bình tĩnh, nhưng cũng đủ khiến tiểu giáo lập tức nín khóc, nuốt ngược những lời sắp nói vào trong. Qua chừng 3-4 hơi thở, Lý Vân Tâm mới quay mặt đi, tiếp tục đi lại. Ai nói ta muốn chết? Hắn thấp giọng nói, thôi được rồi. Chết thì có thể thế nào chứ? Hắn im lặng một chút, rồi khẽ thở dài. Vẫn còn sống mà. Hạo Hãn quân lui về ngoài trăm dặm, nhưng không có nghĩa là đã rút quân. Bọn chúng chỉ quan sát từ xa, tạm thời chỉnh đốn. Một khi thời cơ đến, tất nhiên sẽ lại xuất binh. Các yêu tướng trong lòng căm phẫn bất bình, nhưng không dám tỏ ra trước mặt Hạo Hãn quân. Đành phải mặt mày xanh mét, đứng hầu bên cạnh, nhìn quân thượng của mình ngồi trên bảo tọa, thân người hơi nghiêng về phía trước, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm ở nơi xa hơn. Ở khoảng cách này, chỉ có những kẻ có tu vi huyền cảnh mới có thể miễn cưỡng, mơ hồ nhìn thấy hành động của Lý Vân Tâm, lại còn là trong tình huống đối phương không cố ý gây nhiễu. Chỉ là tiên phong, tiền quân bị một người tiêu diệt, là nỗi nhục ngàn năm chưa từng có của Hạo Hãn quân. Không phải yêu tướng nào cũng có thể hiểu được cách làm của quân thượng mình. Bọn chúng cho rằng dù quân thượng vì quý tài mà không giết hắn, cũng nên bắt hắn lại, rồi từ từ tính chuyện sau. Nhưng hôm nay, trả giá bằng bao nhiêu hy sinh như vậy, lại không ngờ thả hắn đi. Chẳng phải là chết vô ích sao? Những nghi hoặc và bất mãn này không chỉ tồn tại trong lòng các yêu tướng, mà cả các phương sĩ của vô sinh tiên môn cũng nghĩ vậy. Sự hy sinh của họ không thể so với tướng sĩ Hạo Hãn quân, nhưng trong lòng các phương sĩ, một mạng của họ còn quý hơn cả trăm yêu binh, sao có thể đánh đồng? Lúc này, các phương sĩ đang ở trong trung quân, vây quanh đàn phong tử. Im lặng hồi lâu, cuối cùng có một người thấp giọng nói, hai người họ cứ thế mà chết sao? Nói xong, hắn nhìn các đồng môn xung quanh, không nhịn được lại nói, tôn thượng, Hạo Hãn quân tại sao lại? Đàn phong tử liếc nhìn về phía Hạo Hãn quân, rồi lại nhìn xung quanh. Đám yêu ma quan chiến xung quanh không hề lùi lại, số lượng dường như còn đông hơn. Cứ như thể sau trận chiến vừa rồi, chúng lại càng thêm hứng thú, càng tò mò hơn về kết quả của trận chiến này. Trong lòng y có chút hiểu ra, khẽ lắc đầu, ta thường nói với các ngươi, làm việc phải suy nghĩ nhiều, phải nhìn thấu sự việc bên trong. Lần này là một cơ hội tốt, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ xem. Các phương sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, bắt đầu trầm ngâm. Người phương sĩ vừa hỏi lúc nãy suy nghĩ một lúc, chớp mắt mấy cái, ý tôn thượng là việc này còn có nội tình. Theo ta thấy, là có. Đàn phong tử khẽ gật đầu, nheo mắt nhìn về phía Lý Vân Tâm. Nhưng ở khoảng cách này, y chẳng nhìn thấy gì cả. Chúng ta có chút hiểu biết về con người Lý Vân Tâm. Y thu lại ánh mắt, những việc hắn làm trên lục địa, ta đã nói với các ngươi rồi. Cho nên trước đó chúng ta mới thử giao tiếp với hắn trước, không phải vạn bất đắc dĩ thì không muốn đối đầu với kẻ này. Nhiều lần chết đi sống lại, tâm cơ cực sâu, mưu kế tầng tầng lớp lớp. Các ngươi ngày thường đều tự cao tự đại, nhưng thử nghĩ xem có làm được đến mức đó không? Các phương sĩ mặt lộ vẻ không cam lòng. Bảo họ khen ngợi kẻ địch vừa giết chết hai vị đồng môn của mình, tự nhiên rất khó chịu. Không ai lên tiếng. Xem ra dù không cam lòng, cũng phải thừa nhận. Hơn nữa, điểm đáng sợ nhất của kẻ này, chính là dám mạo hiểm, dám dùng mạng mình để mạo hiểm. Hắn ở Vị Thành chết một lần, ở Vân Sơn lại chết một lần. Nhưng kết quả, đều sống lại. Bây giờ, hãy nghĩ lại những việc hắn làm trước đây, rồi nhìn vào hiện tại. Đàn phong tử khẽ thở dài, hắn có trận mà không giữ, lại để lộ sơ hở xông ra, giống như một mãnh sĩ không có đầu óc. Người bình thường làm vậy cũng không phải không thể hiểu, đã rơi vào tử địa, thì phải được ăn cả ngã về không. Nhưng hắn vốn dĩ đã chờ ở đây. Không thể nào không biết sẽ có đại quân xâm phạm, ắt hẳn phải có mưu kế gì đó. Một người như vậy lại đến tìm chết ta là không tin. Hắn làm vậy tất nhiên là một vòng trong mưu kế. Hơn nữa, kẻ đến đây, chưa chắc đã là bản tôn. Hắn có tu vi cảnh giới hy di huyền diệu, có thể dùng thần thông thần hồn hóa chân thân. Trước đó, trận nhãn cách trung quân không quá trăm dặm, rất có thể là hắn đã đưa một phân thân đến, để cho chúng ta giết. Đối phó người khác thì thôi, đối phó kẻ như hắn, dân đến tận mặt như vậy, ngươi có dám giết không? Các phương sĩ đưa mắt nhìn nhau. Người vừa nói lúc nãy mấp máy môi, như muốn phản bác. Nhưng cuối cùng không tìm được lời nào để nói, đành phải nói, Hạo Hãn Quân như vậy ta có thể nghĩ ra điều này, Hạo Hãn Quân lại không nghĩ ra sao? Đàn Phong tự lắc đầu, hắn thống lĩnh Hạo Hãn ngàn năm, không phải là kẻ hữu dũng vô mưu như người khác thấy đâu. Mấy vị Long Vương trên biển này, trừ gã Tây Hải Quân xui xẻo kia, có ai là kẻ dễ đối phó? Đàn Phong tử lại nhìn về phía Hạo Hãn Quân. Chút do dự, rồi nói, hơn nữa, ở chỗ hắn, còn nên có những suy tính khác. Mộc Liên, ngươi thử nói xem. Người bị y gọi Mộc Liên, chính là vị phương sĩ vừa nói lúc nãy, Mộc Liên đạo nhân. Hắn được điểm danh, có chút mừng rỡ như được sủng ái. Không dám coi thường, nín thở ngưng thần nhíu mày suy nghĩ một hồi, lại nhìn đám yêu ma xung quanh, bỗng nhiên mắt sáng lên, tôn thượng, có phải là trong Hạo Hãn Quân, ai nấy đều mang vẻ không cam lòng. Rõ ràng họ coi trận chiến vừa rồi là một nỗi nhục lớn. Tôn thượng trước đó thuyết phục Hạo Hãn Quân để chúng ta ra tay thăm dò trước, cũng là vì Hạo Hãn Quân cảm thấy lấy một quân đánh một người, dù thắng cũng sẽ bị các yêu vương khác chê cười. Nào ngờ vừa rồi chính Lý Vân Tâm xông tới, chẳng những tiền quân không chặn được, mà còn bị hắn xông đến tận bảo tọa. Xảy ra chuyện như vậy, làm thế nào cũng thành trò cười. Hạo Hãn Quân nếu cũng nghĩ như Tôn thượng, cảm thấy đây là phân thân của Lý Vân Tâm, cố ý xông tới để mình giết, gậy ông đập lưng ông, vậy thì chẳng bằng tỏ ra là kẻ đồng chí hướng. Tuy không thể cứu vãn danh dự, nhưng ít nhất cũng có thể có được mỹ danh biết người quý tài. Đàn Phong tử cười cười, ta cũng nghĩ vậy. Ai, chỉ tiếc ta lại rất muốn xem thử, nếu vừa rồi Hạo Hãn Quân thật sự trúng kế, giết hắn đi, thì Lý Vân Tâm sẽ có hành động kinh người nào. Hạo Hãn Quân ước chừng nghỉ ngơi một ngày. Trong thời gian đó, phái ra 15 tốt trinh sát thay phiên đến báo cáo động tĩnh của Đông Hải Quân. Sau khi xem qua khoảng 40 vòng quân tình cấp báo, Hạo Hãn Quân nhíu mày lại. Sự tình dường như có chút kỳ lạ. Hai ngày trước, bọn họ cùng xuất binh. Hắn tiến về phía Lý Vân Tâm, còn Đông Hải Quân tiến về phía Tây. Bởi vì nghe nói yêu nữ áo đỏ Hồng Nương Tử trước đó cũng đi về hướng đó, dường như mang theo trọng trách của Lý Vân Tâm. Nữ yêu đó là huyền cảnh đỉnh phong, nếu tụ hợp với Lý Vân Tâm, ngày hôm trước chưa chắc hắn đã bị giết đến tận trung quân bảo tọa. Nhưng hắn lại đẩy một trợ lực lớn như vậy đi. Đàn Phong tự tự cho rằng đã đoán đúng ý của Hạo Hãn Quân, nhưng điểm này y lại bỏ sót, hành vi khác thường của Lý Vân Tâm càng cho thấy hắn có sự nắm chắc tuyệt đối ở đây. Vì những yếu tố này, Hạo Hãn Quân quả thực không thể dễ dàng chém giết hắn. Theo quân báo, Đông Hải Quân trong nửa ngày đầu đã thần tốc tiến về phía Tây, dường như thật sự muốn chặn đường Hồng Nương Tử. Nhưng nửa ngày trước, sau khi Hạo Hãn Quân giao thủ với Lý Vân Tâm, Đông Hải Quân bỗng dừng tiến, đóng quân dưới đáy biển. Lần đóng quân này kéo dài một ngày rưỡi, cho đến khi Hạo Hãn Quân nhận được quân báo mới nhất, vẫn chưa hề nhổ trại. Nếu đoán theo ý xấu nhất, như lời các tướng bên cạnh Hạo Hãn Quân nói, thì Đông Hải Quân không muốn ra sức, lại còn muốn ngồi chờ Hồng Nương Tử quay lại viện binh cho Lý Vân Tâm, để Hạo Hãn Quân rơi vào thế bị hai mặt giáp công. Nhưng Hạo Hãn Long Vương lại có ý kiến khác. Hắn và Đông Hải Quân tuy bất hòa, nhưng biết Đông Hải Quân không phải kẻ ngốc. Dùng thái độ rõ ràng như vậy để làm chuyện đó, cho dù Hạo Hãn Quân của hắn bị tiêu diệt, vẫn còn sáu vị Long Vương khác. Sáu vị Long Vương đó biết được việc làm của hắn, sao có thể tha cho hắn. Không nói đến việc hợp sức tấn công, cũng sẽ tan rã, mặc cho Đông Hải của hắn bị Lý Vân Tâm và yêu nữ kia quậy cho trời long đất lở. Vậy thì rốt cuộc là vì sao? Hạo Hãn Long Vương suy tư gần hai canh giờ, mới lại nhận được tình báo. Nghe nói một ngày rưỡi trước, có người từ Bồng Lai cấp tốc đuổi kịp Đông Hải Quân. Đông Hải Long Vương mới lập tức dừng lại. Người đến có tu vi rất cao, trinh sát không nhìn ra được cảnh giới sâu cạn. Hạo Hãn Quân liền đoán rằng, người đó có lẽ là vị mưu sĩ ẩn mình của Đông Hải Quân, vị mưu sĩ đến từ lục địa, nghe nói tu vi và tâm cơ đều rất cao sâu. Hắn bỗng nhiên đuổi theo, là đã xảy ra chuyện gì lớn sao? Trên thực tế, Hạo Hãn Long Vương chỉ đoán đúng một nửa. Đông Hải Quân, kẻ khiến hắn không sao hiểu nổi, lúc này cũng đang đau đầu nhức óc. Đông Hải xuất binh 25.000, bây giờ đại quân đang đóng ở hẻm Hải Hổ. Hẻm Hải Hổ này giống như pháo đài đóng quân của Hoàng Triều trên lục địa. Ngày thường chỉ có ít binh tướng đóng giữ, gặp chiến sự thì có thể cung cấp cho đại quân nghỉ ngơi tạm thời, trở thành điểm tiếp tế hậu phương. Hẻm Hải Hổ cực rộng nhưng không sâu, giống như một bồn địa kéo dài. Doanh trại của Đông Hải quân ở giữa hẻm núi, xung quanh có tinh binh canh gác. Trinh sát, trạm gác dày đặc được phái đi, giăng khắp trong biển, như thể đang đối mặt với đại địch, lại như thể trong quân có bí mật gì đó không muốn người khác biết. Trên thực tế, thứ không muốn người khác biết chính là bộ dạng của Đông Hải quân lúc này. Trong thủy tinh trướng ở trung quân, hắn mặt mày đau khổ, chắp tay, người hơi cúi về phía trước, giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang bị thầy giáo trách mắng. Mà đối diện hắn là Minh Nguyệt phu nhân, Thượng Quan Nguyệt. Dưới đất là một mớ hỗn độn. Chén đĩa, văn thư, áo giáp, binh khí đều lăn lóc dưới đất. Chén đĩa, văn thư bị xé nát, áo giáp, binh khí thì hư hỏng không chịu nổi. Trong biển tuy không giỏi luyện kim, nhưng không phải không có thợ giỏi. Đông Hải quân là chúa tể của Bồng Lai, Đông Hải, bảo vật tuy không nhiều như nhà giàu mới nổi Lý Vân Tâm, nhưng phẩm chất cũng không hề thua kém. Nhưng hôm nay, những binh giáp mà hắn luôn coi như trân bảo, mỗi ngày tự tay lau chùi không cho ai động vào, đều bị hủy hoại, hắn lại không hề tỏ ra nửa phần tức giận. Ngươi nhất định phải giữ ta ở Đông Hải, là ngươi nhất định phải giữ ta ở chỗ ngươi. Thượng Quan Nguyệt cắn môi nhìn hắn, mắt đỏ hoe. Vì dung mạo vẫn còn thanh xuân xinh đẹp, trông nàng như một thiếu nữ xinh đẹp đang đau lòng. Ta ban đầu đến Bồng Lai, ngươi đã nói gì với ta? Triệu Chi Kính, ngươi đã hứa hẹn gì với ta? Đông Hải quân đưa tay lau trán, người cúi thấp hơn một chút, ấp úng nói, là cái gì? Thượng Quan Nguyệt tiện tay vớ lấy một cái chặn giấy bằng đồng trên bàn, ném thẳng vào trán hắn. Cốc một tiếng, một góc của cái chặn giấy bằng đồng bị móp đi, nhưng trán của Đông Hải quân lại không hề có một vết hằn. Cái chặn giấy rơi xuống đất, Thượng Quan Nguyệt bỗng khóc nấc lên, ngươi tránh. Ngươi còn tránh. Đông Hải quân vội nói, ôi, ta cái này hắn tay chân luống cuống, vội vàng cúi xuống nhặt cái chặn giấy lên, không lưng đưa đến bên cạnh Thượng Quan Nguyệt, rồi lại lùi về phía xa, Tiểu Nguyệt, ta ai ngươi nện ta nữa đi lời chưa dứt, Thượng Quan Nguyệt đã cầm lấy cái chặn giấy ném thẳng vào mặt hắn. Cái chặn giấy phát ra tiếng rít xé gió, tức thì bị đập bẹp. Mặt Đông Hải quân lập tức máu me đầm đìa, một bên má bị rạch một đường lớn. Hắn đau đến xít một tiếng, nhưng vẫn đứng yên, chỉ nói, nện hay lắm nhưng Thượng Quan Nguyệt lại nói, ngươi nói đi. Ngươi nói. Lúc đó ngươi đã hứa hẹn gì với ta? Đông Hải quân mặt mày đau khổ, thở dài một hơi, ta nói lúc ngươi đến Bồng Lai, ta đã nói với ngươi nói với ta, gặp chân long là chuyện rất khó, phải không? Thượng Quan Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, nước mắt lăn dài như những hạt châu, ngươi còn nói với ta, tình thế không rõ. Nói Lý Vân Tâm liên lụy quá nhiều thế lực, ta làm vậy ngược lại sẽ gây bất lợi cho nó. Nói ta hãy tạm thời ở lại đảo Bồng Lai, ngươi sẽ nghĩ cách. Triệu Chi Kính, những lời này có phải là ngươi nói không? Đông Hải quân thở dài, là Thượng Quan Nguyệt đưa tay che miệng, quay mặt đi, nhắm mắt lại, từ ngày đó, ta không còn mặt mũi nào gặp nó, ta không có mặt mũi gặp nó, ta tin những lời ngon ngọt của ngươi lúc đó, ta cứ ngỡ ngươi thật sự là một người tốt, không giống Lý Thuần Phong. Triệu Chi Kính, nào ngờ ngươi cũng là hạng người như vậy. Ngươi nói cho ta biết, bây giờ ngươi dẫn những người này đi làm gì? Cứu nó, hay là hại nó? Đông Hải quân há miệng, ta ngươi không cần phải nói. Nếu không phải chuyện này đã lan truyền khắp mặt biển, ta bây giờ vẫn còn ở trên đảo Bồng Lai của ngươi, mỗi ngày nghe ngươi nói hôm nay nó thế này, ngày mai nó thế kia, nếu không phải Cẩm Nhi lén nói cho ta biết, có lẽ đến ngày ngươi bị nó giết chết ta cũng không hay. Thượng Quan Nguyệt buông tay xuống, dường như đã nín khóc. Nhưng mấy giọt nước mắt còn đọng trên lông mi như những hạt sương. Nàng như thể lần đầu tiên nhìn thấy vị Đông Hải quân này, dò xét hắn, ngươi nói đi. Sao ngươi không nói? Đông Hải quân thở dài hai tiếng, ngươi không cho ta nói được, Tiểu Nguyệt, ngươi nghe ta nói trước đã. Hắn cẩn thận tiến lên, đưa tay định đỡ vai Thượng Quan Nguyệt, bảo nàng ngồi xuống trước. Nhưng tay vừa sắp chạm tới, Thượng Quan Nguyệt đã gạt phát đi, làm gãy cổ tay hắn, cút. Đông Hải quân sững người một lúc, cắn răng, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống, được ta ra ngoài trước ngươi đi đâu? Thượng Quan Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, đến cả nước mắt trên lông mi cũng bị chấn rụng, ngươi nói cho ta. Đông Hải quân lại sững sờ một lúc, rồi dùng cổ tay đã gãy tát vào mặt mình, vâng là ta ngu xuẩn, ta nói ngay đây Tiểu Nguyệt, ta đâu có lừa ngươi còn dám nói. Đông Hải quân vội vàng vẫy tay, nhưng hai tay vốn đã lủng lẳng, bây giờ trông như tay giả, không, ta lần đầu gặp ngươi, đã ái mộ ngươi rồi, ta coi ngươi như trân bảo của Đông Hải à, là trân bảo của cả thiên hạ, Tiểu Nguyệt, ở Đông Hải này, không, ở cả chính vùng biển này, ngươi muốn thứ gì, ta đều liều mạng lấy về cho ngươi. Ta lúc đầu nói với ngươi ta gặp ngươi, ta không còn muốn quyền thế gì nữa, cảnh giới gì nữa. Có thể cùng ngươi như những người trên lục địa kia quy ẩn, ta cũng thấy vui vẻ hạnh phúc, đều không lừa ngươi, nửa chữ cũng không lừa ngươi. Ta nói sau này ngươi đọc sách múa kiếm, ta thì cày ruộng trồng rau nuôi ngươi cũng đều là lời thật lòng. Ngươi nói ngươi không muốn để ý đến người trên đời, cảm thấy họ đều quá xấu, ta nói ta cũng không muốn để ý, chúng ta cứ bình bình đạm đạm là tốt nhất, cũng là lời thật lòng, cũng không có nửa chữ nào lừa ngươi. Hắn nói những lời này vừa vội vừa nhanh, sợ Thượng Quan Nguyệt ngắt lời. Nói đến đây, Thượng Quan Nguyệt ngược lại lại khóc, chính là những lời này của ngươi, chính là những lời này của ngươi, ngươi cũng giống Lý Thuần Phong, nói thì hay lắm, làm thì sao? Đàn ông cả thiên hạ đều như các ngươi như vậy, lúc đó ngươi chính là dùng những lời này để giữ ta ở lại đây, ngươi cũng giống hắn, đều là Đông Hải quân dường như sắp khóc đến nơi, Tiểu Nguyệt, ta đâu có giống hắn. Ngươi nói hắn ở Vân Sơn dỗ ngon dỗ ngọt ngươi, kết quả là muốn lợi dụng ngươi. Nhưng ta có lợi dụng ngươi làm gì đâu, ta nói vậy ngươi đã hứa gì với ta? Đông Hải quân lại sững người. Sững người một lúc mới nói, chuyện của Lý Vân Tâm ai, Tiểu Nguyệt, làm vậy đều là vì ngươi. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng có chút nóng nảy. Hắn đứng thẳng người, đi đi lại lại trong trướng hai bước, rồi quay người lại, ngươi đến Đông Hải, muốn lên Long Đảo cũng là vì nó. Nhưng ngươi không biết tính tình của Chân Long Thần Quân, ngươi nói sai vài câu, có lẽ đã chết ở Long Đảo rồi. Ta sao có thể để ngươi lên Long Đảo? Ngươi bảo ta giúp nó, nhưng ngươi có biết trên người nó có bao nhiêu phiền phức không? Ta cũng có thể giúp nó, ta vì ngươi mà giúp nó, dù chết cũng không sao. Nhưng chỉ sợ ta chết cũng không đủ, còn liên lụy đến ngươi. Nếu như ngươi chết, ta sao có thể để ngươi gặp một chút nguy hiểm nào? Ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới nghĩ thông, cái tên Lý Vân Tâm này mới chính là oan nghiệt của ngươi. Có nó sống một ngày, ngươi sẽ ngày ngày nghĩ đến nó. Sợ rằng nó gây ra một phiền phức đó cũng sẽ bị ngươi rước vào người. Đông Hải quân nhắc đến Lý Vân Tâm, trên mặt lại hiện lên vẻ hung ác, vậy ta có thể làm sao? Đương nhiên là giết nó đi. Nó chết, phiền phức của ngươi cũng không còn lại, gạt bỏ chuyện trên biển khỏi người ta, ta không còn nỗi lo về sau, Chân Long cũng không làm gì được ta, liền có thể cùng ngươi tìm một nơi, giống như chúng ta đã nói trước đó, nam cày nữ dệt, sống một cuộc sống bình đạm, không tốt sao? Hắn nói xong, đau lòng nhìn Thượng Quan Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi nói xem, ngươi nói rõ cho ta biết ta rốt cuộc đã làm sai ở đâu. Thượng Quan Nguyệt trước đó còn đang thúc thích, nhưng khi nghe hắn nói xong những lời này, lại không khóc nữa. Nàng nhíu mày. Gương mặt đẫm nước mắt, nàng nhíu mày, tỉ mỉ quan sát Đông Hải quân. Ánh mắt xa lạ của nàng khiến vẻ hung ác trên mặt Đông Hải quân lại biến mất, thay vào đó là sự bất an. Ta Tiểu Nguyệt, ta không phải đang nổi giận với ngươi, ta ngươi nói, những lời này, Thượng Quan Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, là lời trong lòng. Đông Hải quân nghi hoặc chớp mắt, là vậy. Vậy ngươi có biết không, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi trả lời cho ta rõ ràng, có biết Lý Vân Tâm là con trai của ta không? Biết chứ. Ngươi không phải đã nói với ta từ sớm rồi sao? Thượng Quan Nguyệt hơi hé miệng, lão đảo lùi lại hai bước, như thể không thể chống đỡ nổi cơ thể mình. Đông Hải quân vội vàng muốn tiến lên. Nhưng nàng vung tay ngăn lại, phản phất như chán ghét. Một lúc lâu sau, nàng mới run giọng nói, vậy ngươi có hiểu được một chuyện không, nó là con ta là mẹ nó. Ta hận Lý Thuần Phong, không chỉ vì hắn lợi dụng ta, mà còn vì hắn không quan tâm đến sự sống chết của con trai ta, cũng không cho phép ta quan tâm đến sự sống chết của nó. Nếu ngươi giết nó, cả đời này ta chỉ có thể coi ngươi là kẻ thù. Đông Hải quân mờ mịt mở to hai mắt, nhíu mày, không phải là vì hắn lợi dụng ngươi, lừa gạt con trai ngươi sao? Ta biết nó là con trai của ngươi, nhưng mà nó mang đến phiền phức cho chúng ta, trừ nó ra, có ta ở bên cạnh ngươi, còn có gì không thể hóa giải được đâu? Con trai thì có gì đâu? Thượng Quan Nguyệt trầm mặt, im lặng đến mức khiến Đông Hải quân tay chân luống cuống. Cuối cùng nàng buồn bã cười một tiếng, ngươi nói là, ngươi không thể hiểu được tình mẹ con. Ta Đông Hải quân chớp mắt, ta ngươi ngươi rồi cũng sẽ có ngày nguôi ngoai. Ngươi Thượng Quan Nguyệt bỗng cười lớn, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, lại là chính ta tạo ra oan nghiệt. A ha, nàng cười đến toàn thân run rẩy, lại lùi về sau hai bước, ta ở trên lục địa, ha ha, ta ở trên lục địa, xung quanh toàn là những người tu hành trên Vân Sơn tuyệt tình đoạn dục, người không ra người. Ta lớn lên trong môi trường như vậy, cảm thấy ai cũng như thế, chỉ có mình ta là một kẻ khác biệt. Ta luôn cảm thấy mình là kẻ khác biệt, có vấn đề, có bệnh, sư trưởng nói đó đều là tâm ma bảo ta sớm tối phải chém bỏ, sau này gặp Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong, Lý Thuần Phong, nàng thấp giọng niệm cái tên này ba lần. Mỗi lần niệm, Đông Hải quân lại bất an nhíu mày, cuối cùng cũng phát hiện có một người giống như ta, hắn nói chuyện dễ nghe. Nói hay hơn khiến ta biết, thì ra ta không phải là kẻ khác biệt, còn có một người giống như ta. Khiến ta biết, tình, yêu, dục đều không phải là thứ gì đáng xấu hổ, không phải thứ xấu xa. Ta cùng hắn phản bội Vân Sơn, lại thấy rất nhiều yêu ma. Ta lại biết tính tình của những yêu ma trên lục địa cũng rất đáng sợ, bọn chúng càng là kẻ khác biệt, trông giống người, nhưng tình cảm lại không có một chút nào giống. Nước mắt lại từ trong mắt Thượng Quan Nguyệt lăn xuống, ta coi Lý Thuần Phong là người tốt nhất trên đời. Hắn cũng nói ta là trân bảo của hắn, nhưng sau này mới phát hiện hắn cũng chẳng khác gì những người trên Vân Sơn, những yêu ma kia đều không phải là người. Nàng giơ ngón tay chỉ vào Đông Hải quân, Triệu Chi Kính, sau đó ta đến chỗ ngươi, gặp ngươi. Ngươi là yêu ma nhưng ta gặp ngươi, nghe ngươi cũng nói ta là Trân Bảo, ngươi có biết không, ta lại nhớ đến Lý Thuần Phong. Ta thấy ngươi giống người, ngươi còn giống người hơn cả Lý Thuần Phong. Ta cứ ngỡ ngươi tuy là một yêu ma nhưng ngươi lại là người. Cho đến bây giờ ta mới biết, yêu ma rốt cuộc cũng chỉ là yêu ma. Ngươi chẳng hiểu gì cả. Triệu Chi Kính. Ngươi căn bản không hiểu lòng người, ngươi giả bộ thâm tình làm gì, ngươi rốt cuộc cũng chỉ là yêu ma. Nàng khàn giọng nói câu cuối cùng, rồi che mặt khóc òa lên, tại sao ta lại không gặp được một người nào? Đông Hải Quân như bị sét đánh. Hắn sững sờ chết trân một hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay ra, dường như muốn nắm lấy vai Thượng Quan Nguyệt. Nhưng tay vừa giơ lên đã hạ xuống, ánh mắt đờ đẫn, ta không hiểu, ta không hiểu. Nói xong, hắn lại trầm mặc rất lâu, mới nói, được. Giết nó ngươi sẽ coi ta là kẻ thù, ta không giết nó. Ta không giết nó, được chưa? Thượng Quan Nguyệt lắc đầu, trong mắt dường như chứa đầy đau thương, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nàng nói xong, tay phải bỗng kết thành đạo quyết, trên người lưu chuyển kim quang nhàn nhạt. Đông Hải Quân thấy nàng như vậy, nhíu mày, thấp giọng quát, thu. Thượng Quan Nguyệt hét lên chói tai, Triệu Chi Kính ngươi dám. Đến tình trạng này rồi, Đông Hải Quân còn có gì mà không dám. Cái lồng thủy tinh nơi hai người đang đứng bỗng đẩy Đông Hải Quân ra ngoài, trong nháy mắt co lại thành một hạt châu lớn bằng quả đấm, nhốt Thượng Quan Nguyệt vào bên trong. Tiếng hét chói tai của nàng đột nhiên nhỏ đi, phản phất như cả người lập tức bị ném đến chân trời. Nhưng bên trong, kim quang đại thịnh, như thể bao bọc một mặt trời nhỏ. Bề mặt của quả cầu co lại xuất hiện từng vết nứt màu đỏ, nhưng rất nhanh lại lưu chuyển như sóng nước rồi lắng xuống. Đông Hải Quân nâng quả cầu này trong hai tay, vết thương trên mặt và cổ tay đã lành lại. Trung quân trướng này vốn dị ảm đạm, bây giờ quả cầu nhỏ trong tay hắn lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên khuôn mặt âm tình bất định, dị thường dữ tợn của hắn. Bảo vật trong tay hắn tuy không nhiều, nhưng cái lồng thủy tinh này lại là một trong những món đặc biệt nhất. Doanh trướng trung quân của một chủ soái là nơi phòng vệ nghiêm ngặt nhất, mà cái lồng tinh quang trong trướng của hắn lại là thứ mạnh nhất trong những thứ mạnh. Thượng Quan Nguyệt tu vi không thấp, nhưng bị thu vào trong vật này, lại có Đông Hải Quân quyết tâm liên tục truyền yêu lực vào, làm sao có thể trong thời gian ngắn thoát ra được. Nàng ở bên trong la hét, vùng vẫy, nhưng Đông Hải Quân đã không còn là bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng như trước. Vì sợ hãi mất đi thứ gì đó, ý chí của hắn bây giờ kiên định, không chút dao động. Cứ như vậy giằng co khoảng nửa canh giờ, kim quang bên trong quả cầu nhỏ cuối cùng cũng dần dần yếu đi. Đông Hải Quân lúc này nhìn vào trong, chỉ có thể thấy một Thượng Quan Nguyệt nhỏ bé đang tự bao bọc mình trong một đám mây mù, không nhìn thấy thân hình, khuôn mặt. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay thi triển một đạo cấm chế lên quả cầu, khiến nó biến thành màu đen, rồi mới từ từ buông xuống. Thân thể hắn bỗng chốc rã rời, ngồi bệt xuống lớp bùn dưới đáy biển. Cứ như vậy, khoảng một khắc sau, ngoài trướng bỗng có thân binh đến báo, quân thượng Đông Hải Quân hữu khí vô lực nói, cút. Nhưng một lúc sau, thân binh vẫn không đi, lại nói, là hắn dựng thẳng lông mày, cút. Nhưng rèm cửa bỗng bị vén lên, một người bước vào. Đông Hải Quân tức giận phừng phừng, bỗng đứng bật dậy. Nhưng khi phát hiện người đến là Hoàng Quan Tử, hắn sững người, một lúc sau mới nói, ngươi tiên sinh sao ngài lại đến đây? Không phải bảo ngài trấn giữ trên đảo sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Quan Tử khẽ nhíu mày, lướt nhìn qua trong trướng. Bên trong lồng thủy tinh, vốn là một căn phòng tráng lệ. Nhưng hôm nay, cái lồng ở trong tay Đông Hải Quân, trướng này liền trở thành một cái lều cắm trong bùn dưới đáy biển. Đông Hải Long Vương lúc nãy ngã ngồi trên đất, bây giờ đứng dậy chưa kịp phủi đi bùn cát trên người, trong bộ dạng cũng rất chật vật. Hoàng Quan Tử mới lắc đầu, quân thượng yên tâm. Trên đảo không có chuyện gì. Ta lo lắng ở đây có chuyện, nên mới đến. Ánh mắt y lại rơi xuống quả cầu nhỏ trong tay hắn, ta nghe người báo có cao nhân từ Bồng Lai lao thẳng đến Trung Quân, đây là thế nào? Đông Hải Quân lúc này mới yên tâm. Nhưng trên mặt rất nhanh lại hiện ra vẻ chán chường, một lần nữa ngã ngồi xuống, ai trên đảo không có chuyện gì? Ai bây giờ thì có ích gì đâu? Ai ngàn năm trước ta chưa từng muốn làm Long Vương này? Ai thần quân chọn ta thôi? Ai ta lúc đầu không đi Long Đảo, sẽ không làm Long Vương này? Không làm Long Vương này, sẽ không gặp Tiểu Nguyệt. Không gặp Tiểu Nguyệt, bây giờ cũng sẽ không có chuyện đau lòng như vậy. Hoàng Quan Tử nhíu mày nhìn hắn. Đợi hắn lải nhải kể lại hết chuyện vừa rồi, mới bỗng dựng thẳng lông mày, quát, ngu xuẩn. Đông Hải Quân giật mình. Một năm nay, hắn chưa từng thấy Hoàng Quan Tử có vẻ mặt này, nói ra những lời vô lễ như vậy. Giữa lúc kinh ngạc, hắn ngược lại quên cả phát giận. Hoàng Quan Tử không để ý đến hắn, đi nhanh bốn bước trong trướng, quay người lại quát hắn, giọng điệu nghiêm khắc, ta phò tá Đông Hải Quân một năm, là để thấy Đông Hải Quân ra bộ dạng này sao? Nghe xem ngươi nói gì kìa. Cứ thế mà bãi binh, không quan tâm đến chuyện trên biển, rồi quy ẩn. Hắc hắc. Y cười lạnh, chỉ vào Đông Hải quân, nữ nhân kia lòng dạ đàn bà, ngươi cũng hồ đồ rồi sao? Ngươi bỏ binh, ngươi sống được không? Nàng sống được không? Ta hỏi ngươi, ngươi thật lòng với nàng sao? Những câu hỏi dồn dập như mưa bão khiến Đông Hải quân trợn mắt há mồm. Một lúc lâu sau hắn mới lúng túng nói, ta tự nhiên là thật lòng với nàng. Ta một năm nay ta đã nói với tiên sinh rất nhiều chuyện của ta và nàng tiên sinh cũng nghi ngờ tấm chân tình của ta sao? Bộ dạng hiện tại của Đông Hải quân, ngược lại khiến ta không thể không nghi ngờ. Hoàng Quang Tử nhìn hắn, nếu ngươi thật lòng với nàng, thì nên nghĩ cho nàng, cái gì mới là tốt nhất cho nàng, làm thế nào ngươi mới có thể cho nàng cái tốt đó. Nếu ngay cả những điều này cũng lười suy nghĩ, chỉ cảm thấy mình đau lòng, ủy khuất, cái gì cũng muốn từ bỏ, vậy ngươi không phải thật sự tốt với nàng, mà chỉ là nhầm lẫn việc tốt cho bản thân với ái mộ mà thôi. Một người đàn ông, Hoàng Quang Tử cắn chặt răng, đi sai một bước thì phải đi bù đắp, chứ không phải hối hận như vậy. Hắn nên đứng lên chống đỡ một mảnh trời, chứ không phải để mặc cho trời sụp đổ. Một người đàn ông, hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu, dù bị muôn vàn hiểu lầm, chỉ cần có thể biết lỗi của mình ở đâu, chỉ cần có thể không thẹn với lương tâm dù mang tiếng xấu thì đã sao. Đông Hải quân nhìn bộ dạng của y, chậm rãi đứng dậy, tiên sinh, ngài Hoàng Quang Tử thu lại vẻ mặt, Đông Hải quân đã hiểu chưa? Ta vị Đông Hải Long Vương này nhìn quả cầu nhỏ trong tay, lại nhìn Hoàng Quang Tử, xin tiên sinh chỉ giáo cho ta phải làm thế nào. Vị mưu sĩ đến từ Cộng Tế Hội lúc này mới dịu lại sắc mặt, chỉ giáo không dám. Chỉ xin góp ý cho Đông Hải quân vài lời thôi. Tiên sinh xin cứ nói. Chúng ta đến đây là vì Lý Vân Tâm, vì lối vào U Minh. Hoàng Quang Tử hạ giọng, nói nhỏ, chuyện lối vào U Minh, với Đông Hải quân và Minh Nguyệt Phu Nhân đều không có xung đột gì, thậm chí còn có lợi ích chung. Chỉ riêng chuyện của Lý Vân Tâm. Đông Hải quân là yêu thân, lại là do Chân Long Thần Quân điểm hóa thành Long Vương. Vốn dĩ không nhớ cha mẹ mình, cũng không có con cái, càng không có loại tình cảm truyền thừa này. Không thể hiểu được tình mẹ con trong nhân luân, cũng là chuyện thường tình. Ai trên thực tế, ngay cả trong nhân gian, có mấy ai hiểu được đâu. Chỉ là quân thượng hãy nghĩ cho Minh Nguyệt Phu Nhân là được. Rất nhiều lúc một người không thể hoàn toàn hiểu được người khác, vậy thì chỉ cần tôn trọng ý nghĩ của nàng là được. Nàng không muốn Lý Vân Tâm chết, chuyện của chúng ta tiến hành đến bước này, không phải cũng chưa từng nghĩ đến việc để hắn chết sao? Ngược lại Hoàng Quang Tử lắc đầu, lần này đi, vẫn là phải cứu hắn. Sau này, thiết bác bảy vị Long Vương khác nội đấu, để Lý Vân Tâm lần lượt đánh bại, không phải cũng là đang giúp hắn sao? Lý Vân Tâm nói hắn làm tất cả những điều này là để tự vệ, để giúp Long Vương thành sự, ngươi và ta đều không tin. Nhưng sự liên hợp giữa những kẻ mạnh vốn dĩ là như vậy, trước khi chân tướng bại lộ, liên minh chính là vững chắc không thể phá vỡ. Đông Hải quân làm thành những việc này, đến lúc đó đại quyền trong tay, vinh quang gia thân, có vốn để đàm phán với Lý Vân Tâm. Vậy thì giết hắn hay không giết hắn, chẳng phải đều nằm trong một ý niệm của quân thượng sao? Đông Hải quân nghe những lời này, lại tự mình suy nghĩ một lúc, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn. Nhưng rất nhanh lại nhíu mày, nhưng tiên sinh muốn Lý Vân Tâm, đến lúc đó dù ta không giết hắn cũng không phải là ngươi và ta hợp mưu hại hắn sao? Hoàng Quang Tử cười cười, lối vào U Minh là chuyện lớn. Muốn Lý Vân Tâm chỉ là thuận thế mà làm, báo thù thôi. Ta khuyên quân thượng đừng hành động theo cảm tính, lẽ nào chính ta lại làm vậy sao? Quân thượng xin cứ yên tâm. Đã Minh Nguyệt Phu Nhân lo lắng cho Lý Vân Tâm, đã có khả năng ảnh hưởng đến đại kế của ta và quân thượng, vậy thì chuyện báo thù tạm thời gác lại. Chúng ta phải lấy được lối vào U Minh trước, sau đó chuyện này, Cộng Tế Hội và Đông Hải sẽ bàn lại về Lý Vân Tâm. Đến lúc đó, Đông Hải quân là vì Minh Nguyệt Phu Nhân mà bảo vệ hắn, hay là tiếp tục hợp tác với chúng ta, cũng do ngài quyết định. Đông Hải quân há miệng, muốn nói lại thôi. Hoàng Quang Tử vung tay, mỉm cười, vừa rồi đã nói với quân thượng rồi. Sự liên hợp giữa những kẻ mạnh, không cầu đôi bên có cùng mục đích. Ai ta tuy cùng quân thượng hợp ý, nhưng lập trường cuối cùng vẫn có sự khác biệt tinh vi. Thật sự đến ngày chúng ta phải dùng bạo lực, nếu quân thượng thắng, xem như tình giao hảo hôm nay của chúng ta, đồng ý cho ta tìm đến, tiếp tục vì quân thượng hiệu lực là được. Những lời này nghe chân tình tha thiết. Dù là Đông Hải quân lúc này cũng động lòng, thốt lên, vậy tiên sinh sao không bây giờ liền? Hoàng Quang Tử sắc mặt nghiêm nghị, ta tuy không phải quân tử, nhưng cũng biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Đông Hải quân hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật sâu trước y, khí tiết của tiên sinh, mưu trí của tiên sinh, phong độ của tiên sinh, đều khiến ta tâm phục khẩu phục. Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ vì tiên sinh mà phân chia bờ cõi, vĩnh trấn đại dương. Hoàng Quang Tử hoàng lễ, vậy thì, mời Đông Hải quân tiếp tục tiến binh. Hạo Hãn quân trước đó vì sĩ diện của mình mà không cho toàn quân tiến công, kết quả hoàn toàn ngược lại, lại khiến mình mất hết mặt mũi. Hôm nay bọn chúng lui binh trăm dặm nghỉ ngơi một ngày, chắc hẳn đang vực lại sĩ khí, thế công tất sẽ hung mãnh. Lý Vân Tâm tự đưa mình vào chỗ chết rồi hồi sinh là một cách làm cao minh. Nhưng nếu không đợi được viện trợ, ngược lại cũng sẽ thành trò cười. Tình thế cấp bách, mời Đông Hải quân lập tức xuất phát. Đông Hải Long Vương đứng thẳng người dậy, khẽ rung mình, áo bào lại trở nên gọn gàng, cũng mời tiên sinh tiếp tục vì ta trấn thủ Bồng Lai. Rồi hắn bước nhanh ra khỏi doanh trướng, rất nhanh đã cao giọng hô hào, điều động. Hoàng Quang Tử đứng trong trướng một lúc, bỗng ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại. Lại thở dài một hơi, rồi phất tay áo mà ra. Đông Hải quân ở hẻm Hải Hổ Trì hoãn trọn vẹn một ngày rưỡi, nhưng trên mặt biển Đông Hải không phải hoàn toàn không có phòng bị. Ngay sau khi đại quân xuất phát, đã truyền lệnh cho các nơi, bảo họ tăng cường cảnh giác. Đại dương rộng lớn, thủy tộc đông đảo. Các yêu ma đã là thủy tộc đắc đạo, việc giao tiếp với đồng tộc tất nhiên là dễ như trở bàn tay, cũng dễ dàng điều động. Cho nên trên thực tế, trong Đông Hải có rất nhiều tôm cá, kình ngư trông như bình thường, không có thần trí, đều đã trở thành tai mắt. Dưới sự bố phòng nghiêm ngặt như vậy, rất khó có ai có thể thoát khỏi sự giám sát. Đương nhiên, có chặn được hay không lại là chuyện khác. Hồng Nương Tử nhận lời Lý Vân Tâm đi ngăn chặn một nam cư chủ nhân. Tuy nói chỉ cần chặn một người là được, nhưng trên biển cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nàng vận dụng mấy món bảo bối mang từ động đình ra, dựa vào thần thông của mình, lại bày ra một lớp phòng ngự trên mặt biển và dưới đáy biển. Những lớp phòng ngự này nói chung chỉ nhằm vào cường giả. Nếu chỉ nhìn vào linh lực, bỏ qua các hình thái vật chất khác, thì trời biển lúc này trông giống như một tấm lưới. Tuy trong lưới, dòng linh lực cuồng bạo hỗn loạn, nhưng xét về tổng thể, cũng có thể coi là một khối. Người có cảnh giới thấp không thể gây ra sóng gió gì trong tấm lưới này, giống như tôm tép sẽ lọt qua mắt lưới. Nhưng những cường giả trên chân cảnh, huyền cảnh thì lại giống như kình ngư, dù thế nào cũng sẽ chạm vào tấm lưới này và bị người khác cảm nhận được. Hồng Nương Tử giăng một tấm lưới như vậy ở vùng ven biển phía đông, rồi an tâm chờ đợi trên một tảng đá ngầm nhô ra khỏi mặt biển. Nàng tự nhiên biết hành tung của mình có thể đã bị yêu ma Đông Hải nắm giữ, nhưng nàng không để tâm. Thân có long hồn, dù chưa hoàn toàn dung hợp, cũng đủ để tu vi của nàng khinh thường bất kỳ sự tồn tại nào trong trời đất. Trong thời gian chờ đợi này, nàng ngược lại phát hiện ra nhiều chuyện khá thú vị. Ví dụ như ở một nơi gần đó có mấy yêu ma ẩn nấp, một nơi khác có tiểu yêu đang hóa hình, trên một chiếc thuyền gần bờ xảy ra một vụ án mạng, mấy thủy thủ giết chết chủ thuyền vứt xác xuống biển, rồi bàn nhau ngụy tạo thành một vụ đắm thuyền. Nhưng vẫn không có dấu hiệu của cường giả nào đến. Thế là nàng tiếp tục chờ đợi, cũng vì vậy mà không chú ý đến những người không đáng để mắt ở nơi xa. Cách tảng đá ngầm nàng đang đứng khoảng 400 dặm, cách lục địa khoảng 100 dặm trên mặt biển, có một chiếc thuyền nhỏ. So với những chiếc thuyền lớn đi xa, đây là một chiếc thuyền cực nhỏ, giống như chiếc thuyền đưa đò trên những con sông nhỏ ở đất liền. Thân thuyền liền một khối, tuy là gỗ nhưng không giống như được ghép lại, mà giống như đã hòa tan một khối gỗ rồi đúc thành hình dạng này. Đầu thuyền có một nữ tử đứng, sở hữu một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Nàng mặc sa y màu xanh lam, tóc đen buông lơi. Nếu Khánh Đế năm xưa còn ở đây, hẳn sẽ rất ngạc nhiên, đó chính là vị Thanh Thủy đạo nhân mà ngài ngày nhớ đêm mong, người đã ở Kinh Hoa cư 1000 năm. Nơi đây tuy cách lục địa không xa, nhưng mặt biển đã biến thành một màu xanh lam u thẳm. Vốn dĩ còn có sóng và gió, nhưng bây giờ phảng phất như bị một lực lượng nào đó trấn áp, mặt nước trong phạm vi trăm dặm phẳng lặng như gương, ngay cả không khí dường như cũng ngưng động. Nàng hơi ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía đông. Ở hướng đó, có Hồng Nương Tử, có Đông Hải quân, có đảo Bồng Lai và cả Hạo Hãn quân, cùng với Lý Vân Tâm trên cột đá. Trên thực tế, nàng đã nhìn như vậy suốt 2 ngày, từ khi đại quân Hạo Hãn Hải xuất phát, đến khi Lý Vân Tâm phá trận giết địch, rồi đến khi Hạo Hãn quân lui binh, chỉnh đốn 1 ngày. Một lúc sau, Thanh Thủy đạo nhân giơ tay lên. Tay áo sa y liền hạ xuống, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng như tuyết. Cánh tay này mảnh mai, phảng phất như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Nhưng ngón tay nàng khẽ gãy vào không trung mấy lần như đang gãy dây đàn, cả vùng không gian liền xuất hiện những chấn động kỳ dị. Không giống bất kỳ loại thần thông nào đã biết, mà giống như đang gãy đàn. Gãy khoảng 3, 4 lần, nàng nhíu mày, dường như không hài lòng với kết quả nào đó. Thế là nàng lại vung tay trong không trung, trước mặt xuất hiện một cây cổ cầm chỉ có 5 dây. Đến lúc này, nàng đưa tay gãy vào dây thương, liền có tiếng thương thanh tịnh trang nghiêm truyền ra, thậm chí khiến cả mặt biển cũng hơi rung động. Cùng lúc đó, tại nơi Hồng Nương Tử đang đứng cách đó 400 dặm, không khí xung quanh bỗng nổi lên những gợn sóng màu vàng. Phản phất như không gian biến thành kim loại rồi tan chảy, lại bị một lực chấn động mạnh nào đó, ông một tiếng, áo bào đỏ của nàng bay phần phật lên. Nữ yêu động đình sắc mặt chấn động, lập tức quay mặt nhìn về phía tây. Ngay sau đó, tảng đá ngầm dưới chân nàng ầm ầm hóa thành mảnh vụn, còn người thì đã biến mất. Siêu cấp yêu ma huyền cảnh đỉnh phong cảm nhận được tin tức truyền đến từ 400 dặm xa. Chỉ dựa vào tin tức thì khó mà phán đoán được là thiện ý hay ác ý, nhưng điều khiến nàng kinh hãi là, trước đó nàng không hề cảm nhận được một chút dao động linh lực nào. Phép thuật của tu sĩ, yêu ma, trong mắt phàm nhân thì thần dị vô cùng, cao thâm khó lường. Ví dụ như đứng yên kết thủ quyết, cách trăm bước có thể tạo ra một ngọn lửa, phàm nhân không hiểu làm sao có thể nhóm lửa mà không cần củi, dầu. Nhưng trong mắt những kẻ thần dị, yêu lực và linh lực giống như một sợi dây, từ bản thân phát ra, bắn xa trăm bước, rồi bùng lên thành lửa. Nhưng dị biến xảy ra bên cạnh nàng lại không theo quy luật đó, mà giống như cả vùng không gian đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn, linh lực xung quanh không có lý do gì mà chấn động, không hề có một chút phòng bị nào. Người đến đang thể hiện sức mạnh của mình. Khi hồng nương tử hóa thành một đạo hồng quang lao đến vùng biển phẳng lặng như gương đó, Thanh Thủy đạo nhân đặt ngón tay lên dây vũ của cây cổ cầm. Thấy người đến khí thế hung hăng, mặt nàng vẫn không hề dao động. Ngón tay vừa thu lại, lại là một tiếng vũ trong trẻo vang lên. Thân hình hồng nương tử trên không trung bỗng dừng lại, chỉ cách Thanh Thủy đạo nhân 10 trượng. Đối với tu sĩ, yêu ma có cảnh giới cao thâm, khoảng cách 10 trượng cũng chẳng khác gì đối mặt. Nhưng nữ yêu dường như không bị hạn chế gì, mà giống như bị tách ra khỏi không gian của Thanh Thủy đạo nhân. Nàng hoạt động tự nhiên, yêu lực cũng không bị phong ấn, chỉ là không thể tiến thêm một tấc nào, chỉ có thể khuấy động mặt biển tạo nên những gợn sóng nhỏ, phảng phất như đang chấn động một tấm thép. Hồng nương tử rất nhanh nhận ra điều này. Nàng dứt khoát dừng lại giữa không trung, nhìn chằm chằm Thanh Thủy đạo nhân như thú dữ săn mồi, ngươi chính là một nam cư chủ nhân đó sao? Lý Vân Tâm không cho phép ngươi đi tìm hắn, ngươi mau đi đi. Thanh Thủy đạo nhân tỉ mỉ quan sát hồng nương tử. Nếu là người khác nhìn nữ yêu này như vậy, nàng đã sớm nổi giận. Nhưng bây giờ biết mình nhất thời không thể nhìn thấu thủ đoạn của đối phương, lửa giận cũng không thể phát ra được, chỉ có thể nhíu mày, trừng mắt, ngươi nhìn cái gì? Thanh Thủy đạo nhân trên mặt hiện ra một nụ cười gần như không có, một tiểu nữ yêu thật bá đạo. Chấp niệm đã chết mà còn tồn tại lâu như vậy. Ngươi có biết không, đó không phải là chuyện tốt đâu. Hồng nương tử tức giận nhìn nàng, ngươi nói nhảm gì vậy? Thanh Thủy đạo nhân cúi mắt, dùng ngón giữa thon dài lướt nhẹ trên dây chủy, tiểu cô nương, ngươi đã chết từ lâu rồi. Chuyện phàm nhân chết mà không biết mình đã chết thì phổ biến, nhưng trong giới yêu ma thì hiếm thấy. Bây giờ cơ thể này, thần trí này của ngươi, đều là do long hồn hóa thành. Sở dĩ còn nhớ chuyện trước đây, nhớ đến tình sâu nghĩa nặng với Lý Vân Tâm, chẳng qua là do chấp niệm quấy phá, khiến ngươi còn chìm trong bể khổ không thể giải thoát. Ai nàng nói chuyện rất nhẹ, rất chậm. Tiếng thở dài này của nàng cũng giống như một cơn gió mát thổi qua. Hồng nương tử không biết vị một nam cư chủ nhân này tại sao vừa gặp đã không nói về Lý Vân Tâm, mà lại nói một tràng những lời khó hiểu. Nàng muốn lớn tiếng trách mắng, nhưng cảm xúc phẫn nộ lại không hiểu sao từ từ lắng xuống, thậm chí cảm thấy cơ thể mình như đang ngâm trong một hồ nước ấm, thoải mái đến sắp mất hết sức lực. Thanh Thủy đạo nhân nhìn vào dây chủy, lại khẽ lắc đầu, Động Đình Quân muốn ngươi dung hợp long hồn, nhưng không biết rằng long hồn không thể dung hợp. Bây giờ chấp niệm của ngươi và sức mạnh của long hồn giống như dùng keo dán lại với nhau, không hề vững chắc. Thời gian trôi đi cuối cùng cũng sẽ có kẻ nứt. Cứ tiếp tục như vậy chỉ có hai khả năng. Nàng khẽ vuốt dây chủy, hoặc là chấp niệm của ngươi tiêu tan, quên hết mọi chuyện trước đây, biến thành một cái xác không hồn chỉ có sức mạnh. Hoặc là chấp niệm với Lý Vân Tâm chiến thắng long hồn, một lần nữa tách ra khỏi long hồn. Ngươi vẫn là ngươi, nhưng đã mất hết tất cả sức mạnh. Nói đến đây, nàng ngước mắt nhìn hồng nương tử, tiểu cô nương, cho nên chủ nhân long đảo mới không vội vàng lấy đi thứ trên người ngươi. Vậy ngươi muốn kết quả nào? Hồng nương tử bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Những điều Thanh Thủy đạo nhân nói, nàng chưa từng nghe qua. Bây giờ nghe thấy, vốn nên kinh ngạc, tức giận, hoặc nghi ngờ. Nhưng những lời nói nhẹ nhàng mềm mại đó lọt vào tai, lại phản phất như nàng đã sớm biết, chỉ là bây giờ bị nàng nhắc lại mà thôi. Vì cảm xúc tinh vi này, trong lòng nàng nảy sinh cảm giác bất lực. Biển và trời trước mắt cũng dường như bỗng nhiên thay đổi. Vốn là mặt biển rộng lớn, bầu trời trong xanh, nên khiến người ta cảm thấy lòng dạ rộng mở, tâm cảnh khoáng đạt, chỉ muốn dương buồm đi xa đến tận cùng thế giới. Nhưng đến lúc này, lại cảm thấy mặt biển hoang vắng đến đáng sợ, nước biển cũng sâu thẳm đến dọa người. Ánh nắng trên trời càng thêm chói mắt, sáng đến hoang mang. Trời đất bao la ngược lại khiến nàng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, muốn tìm một góc an toàn để trốn, lại không có nơi nào để trốn. Áo bào và mái tóc bay phấp phới của nàng từ từ hạ xuống, ánh mắt trở nên có chút mê mang, tức giận gần như tan biến hết. Hồng nương tử hơi nhíu mày nhìn Thanh Thủy đạo nhân, ngươi làm sao nhưng mà, kỳ lạ ở đâu? Nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Một ý nghĩ cố chấp và kiên định trong lòng đang khẽ lên tiếng, đang gào thét. Dù tiếng gào thét đó đang bị lời nói của Thanh Thủy đạo nhân trấn áp, nhưng vẫn không im lặng. Chính tiếng nói này khiến nàng cảm thấy sự việc dường như không nên như thế này. Có chỗ nào đó, kỳ lạ. Thanh Thủy đạo nhân mỉm cười. Vừa định mở miệng, ánh mắt Hồng Nương Tử lại rơi vào cây cổ cầm của nàng. Đàn. Bây giờ đàn phần lớn là 7 giây, nhưng cây này lại là 5 giây. Nhưng Hồng Nương Tử trước đây từng du ngoạn nhân gian, biết rằng 2000 năm trước đàn đều là 5 giây, sau này mới thêm 2 giây. Nàng là công chúa Động Đình, phụ quân cũng là người yêu thích phong nhã, phồn hoa, nên tự nhiên đã học gảy đàn, biết được những điều về đàn. Biết rằng, cổ cầm 5 giây, cung, thương, giác, chủy, vũ, cũng tương ứng với ngũ hành thổ, kim, mộc, hỏa, thủy. Bây giờ Thanh Thủy đạo nhân đang khẽ vuốt dây chủy âm chủy thuộc hỏa, có thể nhập tâm. Một khi nhận ra điều này, sự mệt mỏi trong lòng ầm ầm tan biến. Thanh Thủy đạo nhân đang khuấy động tâm trí của nàng. Cơ thể nàng không thể tiến lên, nhưng lại phát hiện không gian xung quanh mình đang khẽ rung động. Thần thông của Thanh Thủy đạo nhân quả thực kỳ lạ, dường như đã ném nàng vào một không gian khác. Nhưng nếu chú ý đến chi tiết này, liền biết rằng đối phương không thể hoàn toàn cấm tiệt được thứ gì. Hồng Nương tự quát một tiếng, chuyện của ta và hắn, liên quan gì đến ngươi? Im miệng. Theo tiếng quát này, yêu lực của nữ yêu huyền cảnh đỉnh phong khuấy động, dốc hết sức lực bùng nổ. Nàng lao tới đã bị Thanh Thủy đạo nhân dùng âm vũ ngăn lại, nhưng lực đạo đó đã làm rung chuyển mặt biển xung quanh. Đến lúc này, nàng bỗng dốc toàn lực, tuy không thể phá vỡ cấm chế của đối phương, nhưng cũng khiến mặt biển như nước sôi sùng sục, khiến không khí vốn gần như ngưng động cũng gợn sóng. Bốp một tiếng nhẹ vang lên. Dây chủy trên cây cổ cầm của Thanh Thủy đạo nhân đứt đoạn. Sợi dây đàn không biết làm bằng chất liệu gì, một khi đứt liền trở thành hai sợi tơ thép cực nhỏ nhưng rất cứng, như hai cây kim dài nghiêng nghiêng vĩnh lên, một trong hai sợi còn làm rách ngón giữa của Thanh Thủy đạo nhân. Một giọt máu tươi rỉ ra ở đầu ngón tay, Thanh Thủy đạo nhân cúi mắt nhìn, rồi búng nó đi. Một tiểu cô nương có ý chí kiên định. Nàng khẽ thở dài, nếu là người, hẳn là một kỳ tài tu hành. Tiếc là lại là yêu. Nàng bỗng ngước mắt nhìn Hồng Nương Tử, ngón trỏ nhanh chóng gãy vào dây giác, nhưng ngươi có biết Lý Vân Tâm tên như người, tâm không những khó đoán, mà còn đã có nơi chốn. Âm giác thuộc mộc, nhập gan. Hồng Nương Tử vốn định quát thêm một câu, nhưng nghe tiếng đàn tranh vang lên, bỗng cảm thấy mặt biển như nổi lên sóng lớn ngập trời, ập thẳng về phía nàng. Dù biết đây không phải là thật, nàng cũng không nhận được mà nhìn vào con sóng không tồn tại đó. Vừa nhìn, liền hiểu đó đâu phải là sóng lớn. Rõ ràng là những nỗi đau thương không lời, những nỗi khổ sở và tuyệt vọng của sự chờ đợi không có kết quả. Khí thế của nàng một lần nữa tan vỡ, vô thức muốn tránh đi. Nhưng đâu có sóng lớn nào cho nàng tránh, lại có thể trốn đi đâu được. Sóng lớn ầm ầm ập vào người nàng. Hồng Nương Tử kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên trời rơi xuống. Chấp niệm của ngươi khiến ngươi sống, cũng khiến ngươi khổ. Thanh Thủy đạo nhân dùng ngón tay giữ dây đàn, tiếng giác trầm thấp uyển chuyển kéo dài không tan, càng giống như khuấy động từng đợt sóng lớn, liên tiếp ập vào người Hồng Nương Tử. Lý Vân Tâm cho rằng ta đến Đông Hải sẽ gây bất lợi cho hắn, nên mới bảo ngươi cản ta. Nhưng hắn lẽ nào không biết cản ta còn nguy hiểm hơn đối mặt với Hạo Hãn quân sao? Trong lòng ngươi có hắn, trong lòng hắn chưa chắc đã có ngươi. Ngươi dùng chân tình của mình, có thể đổi được chân tình của hắn không? Cho dù hắn có chân tình để đổi, nhưng nếu có một ngày hắn chém bỏ chấp niệm của ngươi có thể chém bỏ được không? Sa y vốn không động của Thanh Thủy đạo nhân lúc này khẽ bay lên. Lời nói của nàng trở nên dồn dập, ngón tay rời khỏi dây đàn. Nàng bình tĩnh nhìn Hồng Nương Tử nằm bất động trên mặt biển cứng rắn một lúc lâu, rồi khẽ nói, Lý Nhà Ngư. Ta có thể độ ngươi, nhưng ngươi phải tự độ mình trước. Tạm rời Đông Hải, để ta đi cứu hắn trận này. Hồng Nương Tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, trong mắt chứa đầy đau khổ. Giọng nói không còn khí thế như trước, mà giống như một người phụ nữ đau lòng đến sắp chết, nhưng vẫn cố gắng níu kéo một tia hy vọng mờ ảo, nhưng mà ta cũng có thể đi cứu hắn, tại sao lại phải là ngươi? Thanh Thủy đạo nhân khẽ lắc đầu, sức mạnh của ngươi không đủ. Sức mạnh của ngươi cũng không phù hợp với hắn. Nàng nói đến đây, lại ngước mắt nhìn về phía đông, Hạo Hãn quân sắp có động tĩnh rồi. Ngươi ở đây cản ta thêm một lúc, tính mạng của hắn sẽ thêm một phần nguy hiểm. Ngươi nghĩ xem, là nghe lời hắn, hay là vì hắn mà biến báo? Hồng Nương Tử liền sững sờ. Tính mạng của hắn nghe bốn chữ này, cũng giống như lúc trước, bỗng nhiên lại khơi dậy một âm thanh nào đó trong lòng nàng. Nàng càng thêm sững sờ, nhíu chặt mày lại. Hắn nói với ta, Hồng Nương Tử nằm trên mặt biển cứng rắn, khẽ lắc đầu, hắn nói với ta chuyện này. Thanh Thủy đạo nhân lần đầu tiên hơi nhíu mày. Nữ yêu này cố chấp, ý chí kiên định. Ngũ âm của nàng đã dùng bốn âm, đã bị nàng phá vỡ một lần. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này, vẫn chưa hoàn toàn thu phục được, ngược lại còn có dấu hiệu phản vệ. Nhưng không có lý do gì như vậy. Dù là thủ pháp của Động Đình Quân, kỳ ngộ của Hồng Nương Tử, hay lời dặn của Lý Vân Tâm, không có phương diện nào đủ để khiến nàng có được bản lĩnh ngoài dự liệu. Vậy thì vấn đề lẽ nào vẫn nằm ở một chữ tâm. Chữ tâm, quả thực là khó đoán nhất. Thanh Thủy đạo nhân bây giờ đang kìm hãm Hồng Nương tử, dường như không tốn nhiều sức lực. Cuộc giao tranh của các cao nhân tu hành, đại yêu ma, mỗi lần đều kinh thiên động địa, chỉ khi thực lực chênh lệch quá lớn, hoặc chỉ là giao lưu hữu hảo một phen, mới có cục diện như thế này. Nhưng trên thực tế, Hồng Nương tử trong miệng Thanh Thủy đạo nhân tuy thuộc loại long hồn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng sức mạnh huyền cảnh đỉnh phong mà nàng thể hiện ra sao có thể xem thường. Nàng bây giờ sử dụng thủ đoạn như vậy, kỳ thực không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn kìm hãm được nàng. Lại nghe Hồng Nương tử thấp giọng nói, nhưng hắn nói với ta chuyện này liên quan đến tính mạng của hắn. Thanh Thủy đạo nhân thở nhẹ một hơi, nếu ngươi tiếp tục cản ta ở đây, cũng thực sự sẽ khiến hắn khó giữ được tính mạng. Nhưng Hồng Nương tử dường như bị một loại cảm xúc cố chấp nào đó chiếm lấy tâm trí. Nàng thu liễm yêu lực đáng sợ vào trong cơ thể, vô thức lặp lại câu cuối cùng của Thanh Thủy đạo nhân, khó giữ được tính mạng, khó giữ được tính mạng, khó giữ được tính mạng. Nàng vừa nói như vậy, vừa từ từ ngẩng mặt lên, mờ mịt nhìn về phía đông, nhưng mà hắn nói nếu để ngươi đi qua hắn mới sẽ khó giữ được tính mạng. Thanh Thủy đạo nhân đưa tay lên, đặt trên dây đàn thứ năm, hắn là người trong cuộc, không thể thấy rõ toàn cảnh. Lời của hắn, chưa chắc đã là thật. Nhưng mà Hồng Nương tử lại quay mặt nhìn nàng, ngươi ngay cả ta cũng phải sợ lấy cái gì. Đôi mắt nàng vốn dĩ vì nỗi u sầu to lớn mà ảm đạm vô quan. Nhưng khi Thanh Thủy đạo nhân nhắc đến hai chữ tính mạng của Lý Vân Tâm, những vẻ u sầu trong mắt nàng liền phản phất như bị một lực lượng quật cường nào đó kéo giật, cắn xé, theo những lời này của nàng, nhanh chóng rút đi. Hồng Nương tử ngẩng đầu lên. Ánh mắt dần trở nên trấn tĩnh, ngươi lấy cái gì đi cứu hắn? Tiếng nói như xé vải, gần như xé toạc cả mặt biển và bầu trời. Nữ yêu không biết từ đâu bộc phát ra sức mạnh kinh người, hai tay bỗng nhiên vươn về phía trước. Mặt biển vốn dĩ phẳng lặng kiên cố như thép tinh, bỗng nhiên như bị hòa tan, sóng lớn cuồn cuộn bị sức mạnh của nàng nhấc lên, lao thẳng về phía chiếc thuyền nhỏ của Thanh Thủy đạo nhân. Mũi nhọn của lực lượng khổng lồ này là một đợt sóng âm có thanh thế còn lớn hơn. Trước đây Hồng Nương tử dùng sóng âm đánh gãy một dây đàn của Thanh Thủy đạo nhân, bây giờ đợt sóng này càng thêm hung ác bá đạo, gấp 10 lần lúc trước. Bịch một tiếng nổ vang. Cây cổ cầm trước mặt Thanh Thủy đạo nhân hóa thành những mảnh vụn bay tán loạn, thậm chí còn rạch lên mặt nàng từng vệt máu. Hồng Nương tử bây giờ phản phất như một con mãnh thú bị trói trên một tấm sắt. Con mãnh thú này lúc trước yếu ớt không có sức lực, đến bây giờ tinh thần đã một lần nữa phấn chấn. Dù bị trói buộc, nhưng cũng đã khiến cả tấm sắt bắt đầu rung chuyển, khiến mặt biển phẳng lặng này một lần nữa trở nên sóng cả mãnh liệt. Cây cổ cầm nổ tung khuấy động lên một luồng khí lãng đáng sợ bao bọc lấy Thanh Thủy đạo nhân, đến khi sóng lớn cuồn cuộn ập đến, mới tách luồng khí lãng đó ra. Bây giờ nàng không còn bộ dạng trầm tĩnh như trước, trên mặt, trên cánh tay đều có những vệt máu, ngay cả sa y màu xanh lam cũng bị hư hại. Cảnh tượng này ngược lại khiến Hồng Nương tử kinh ngạc, một người có thủ đoạn có thể kìm hãm đại yêu ma huyền cảnh đỉnh phong nhục thân sao lại yếu ớt đến vậy. Nhưng sau sự kinh ngạc đó, lại là sự kinh hãi hơn nữa. Khi sóng lớn do nàng kích động ập qua người Thanh Thủy đạo nhân và chiếc thuyền lá của nàng, cả người nàng liền thay đổi bộ dạng. Trên người Thanh Thủy đạo nhân bỗng nhiên tỏa ra kim quang. Mà trên mặt nàng, trên cánh tay nàng, trong những vết thương do mảnh vỡ vạch ra, cũng hiện ra kim quang. Cứ như thể trong cơ thể nàng chảy không phải là máu tươi, mà thật sự là kim quang tràn đầy. Cảnh tượng như vậy, Hồng Nương tử lại không hề xa lạ. Lý Vân Tâm, và cả nàng bây giờ, một khi bị thương, đều có bộ dạng này. Vị Thanh Thủy đạo nhân này là ai, lại cũng là một đứa con của rồng sao? Trong khoảnh khắc Hồng Nương tử sững sờ, Thanh Thủy đạo nhân đã đưa tay đột ngột ấn xuống, một lần nữa trấn áp mặt biển đang cuộn trào. Lúc này, khí chất của nàng đã hoàn toàn khác trước. Thanh Thủy đạo nhân của trước đây có tướng mạo tuyệt mỹ, mình khoác sa y mỏng nhẹ, mái tóc như thác đổ. Nàng trông không giống như đang ở trên chiến trường, mà tựa như đang thong dong dạo bước trong một căn phòng ở kinh thành hoa lệ. Nhưng đến bây giờ, dung mạo của nàng tuy không thay đổi nhiều, nhưng những chi tiết nhỏ lại có sự thay đổi vi diệu. Mái tóc nàng đã bung ra, dù vẫn mềm mại và ngay ngắn chứ không hề rối loạn, nhưng cũng khiến cho khí chất trầm tĩnh vốn có của nàng vơi đi ba phần. Con ngươi trong mắt nàng trở nên hơi dệt lại, tuy không phải là một đường chỉ thẳng như của đám long tử khi nổi giận, nhưng cũng đã biến thành hình bầu dục, tựa như một con mèo đang bực bội. Con ngươi ấy lại thêm ba phần yêu dị vào khí chất của nàng. Lớp sa y mỏng manh đã bị sóng lớn do Hồng Nương tử nhấc lên đánh cho tan nát, để lộ ra một tầng áo giáp như ẩn như hiện bên dưới. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó dường như không phải áo giáp, mà là vảy mọc trên người. Một đòn toàn lực trong cơn thịnh nộ của đại yêu đỉnh phong huyền cảnh Hồng Nương tử, dù chưa thể khiến Thanh Thủy đạo nhân trọng thương, nhưng cũng đã buộc nàng phải dùng đến chút thủ đoạn, để lộ ra vài phần chân tướng để đối phó. Ngươi, Hồng Nương tử nhíu mày, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn nàng, không phải là chủ nhân của một nam cư đó. Ngươi nghĩ ta là ai, thì ta là người đó. Thanh Thủy đạo nhân lại ấn hai tay xuống, mặt biển một lần nữa trở nên vững như bàn thạch. Nhưng lần này, Hồng Nương Tử đã bị đẩy ra ngoài. Một kết giới có phạm vi trăm dặm đã được hình thành, Thanh Thủy đạo nhân bao bọc chính mình vào bên trong. Hồng Nương Tử không còn bị trói buộc, nhưng cũng không còn cách nào tiến vào được nữa. Điều này dường như có nghĩa là Thanh Thủy đạo nhân đã thừa nhận thực lực của nữ yêu, và tin chắc rằng nàng có khả năng gây ra uy hiếp thực sự cho mình. Phát hiện này khiến Hồng Nương Tử có chút đắc ý, nàng nhướng mày, hóa ra trước đó đều là giả vờ giả vịt. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng qua được. Nhưng Thanh Thủy đạo nhân chỉ nở một nụ cười trào phúng thoáng qua, tiểu cô nương, ta chỉ là không khống chế được ngươi, chứ không phải không giết được ngươi. Trước đây gọi ngươi đến, chỉ là muốn tránh những tranh đấu phiền phức ở phía đông, muốn ở đây nói rõ mọi chuyện với ngươi. Xem ra bây giờ, tâm trí của ngươi thật kiên định, vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Phải xử trí ngươi thế nào đây đúng là một việc đau đầu. Lời này của nàng nghe như đang khoác lác, nhưng cũng không hẳn là phô trương thanh thế. Hồng Nương Tử bày ra thiên la địa võng ở đây, mà vị Thanh Thủy đạo nhân này lại dừng bước bên bờ Đông Hải, chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ lọt vào lưới của nàng. Việc nàng chủ động thả tin tức cho Hồng Nương Tử tìm đến, quả thật giống với ý tứ trong lời nói của nàng. Nhưng nữ yêu chỉ cười lạnh một tiếng, vậy để ta xem ngươi lợi hại đến đâu. Trước đó nàng bị Thanh Thủy đạo nhân dùng tiếng đàn vây khốn, có sức mà không thể dùng, có thể nói là uất ức đến cực điểm. Bây giờ vừa thoát khốn, liền nổi cơn thịnh nộ. Siêu cấp đại yêu ma đỉnh phong huyền cảnh ra tay, có thể nói là phong vân biến sắc, trời đất đảo lộn. Nhưng quả thật đúng như lời Thanh Thủy đạo nhân đã nói, Hồng Nương Tử dốc toàn lực tấn công suốt một khắc đồng hồ, lần này ngay cả mặt biển dưới chân Thanh Thủy đạo nhân cũng không gợn lên nửa phần sóng. Dường như là vì trước đây Thanh Thủy đạo nhân dùng một thủ đoạn nào đó để tách Hồng Nương Tử ra khỏi phiến thiên địa này, để gói nàng lại. Nhưng bây giờ thấy không khống chế được nàng, liền dứt khoát gói chính mình lại. Biện pháp này dùng trên người mình, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, uy lực còn gấp trăm lần. Nàng bình tĩnh nhìn Hồng Nương Tử giày vào một phen, rồi mới khẽ nói, Lý Thuần Phong, trợ lực này của con trai ngươi, bây giờ ta nên giết hay không giết đây? Hồng Nương Tử lúc này thấy tấn công không có kết quả, liền tạm dừng lại. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Thanh Thủy đạo nhân, nàng lập tức nhíu mày, gì cơ? Ngươi đang nói chuyện với ai? Nhưng Thanh Thủy đạo nhân lúc này không để ý đến nàng. Hồng Nương Tử đang định nhướng mày quát lên, thì thấy một người từ phía đông lao đến nhanh như chớp, miệng khẽ kêu, chủ thượng, xin hãy thủ hạ lưu tình. Nhìn kỹ lại người đến là một văn sĩ trung niên tướng mạo vô cùng hèn mọn. Không phải là Hoàng Quang Tử lúc trước ở trong trung quân trướng của Đông Hải quân, thì còn có thể là ai? Nhưng Hồng Nương Tử không biết thân phận của hắn, chỉ cho rằng là trợ thủ do Thanh Thủy đạo nhân gọi tới, liền vận yêu lực định đánh hắn xuống. Nào ngờ thủ đoạn của người này cũng vô cùng cao minh, tuy chỉ là một đòn tiện tay của nữ yêu đỉnh phong huyền cảnh, nhưng uy lực cũng không thể xem thường, vậy mà hắn lại đỡ được. Đỡ xong một đòn, hắn lách mình tiến vào trong cấm chế của Thanh Thủy đạo nhân. Hồng Nương Tử sững sờ, rồi chửi ầm lên, giấu đầu hở đuôi, giấu đầu hở đuôi. Ra đây mau. Đáng tiếc hai người kia đều không để ý đến nàng. Hoàng Quang Tử bay đến bên cạnh Thanh Thủy đạo nhân, trước tiên nhìn sâu vào nàng một cái, rồi nhíu mày, chủ thượng, người đây là nàng ta có thể làm người bị thương. Nói xong, hắn khom người quỳ xuống mặt biển, cúi đầu thật sâu, thuộc hạ muôn lần chết không chuộc tội. Thanh Thủy đạo nhân xua tay, Lý Thuần Phong, chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Đó là bạn của con trai ngươi, không phải bạn của ngươi. Còn nữa nàng khẽ nhíu mày, bộ dạng này của ngươi khó coi quá. Biến trở về đi. Hoàng Quang Tử ngẩn người, vô thức nói, bộ da này chế tác không nhưng rất nhanh đã đổi giọng, cười nói, vâng. Đã làm phiền mắt chủ thượng. Nói rồi, hắn đưa tay lên bắt lấy mặt mình. Tu sĩ, yêu ma, đều có thuật dịch dung. Yêu ma vốn không phải người, khi hóa thành hình người thực ra cũng giống như một người được sinh ra từ trong bụng mẹ. Tâm ý thế nào, thì hình dáng cũng đại khái như vậy. Giống như một pho tượng bùn, khi bùn còn chưa khô hẳn, có thể chỉnh sửa thêm bớt đôi chút. Nhưng một khi đã hóa thân thành hình, dung mạo cũng sẽ định hình. Cho nên muốn biến thành hình dáng khác, phải dùng đến chướng nhãn pháp. Nhưng loại biện pháp này cũng có cao thấp. Loại thông thường nhất, một số du phương đạo sĩ trong nhân gian, yêu ma cấp thấp đều sẽ dùng, chính là mê hoặc tâm trí của người khác. Dáng vẻ của đạo sĩ hay yêu ma vẫn là dáng vẻ ban đầu, nhưng trong mắt người bị mê hoặc lại không phải như vậy. Lý Vân Tâm lần đầu tiên nhìn thấy đám yêu tinh sơn kê trong phủ họ Kiều, chúng chính là dùng loại thủ đoạn đó. Cao minh hơn một chút là dùng huyễn thuật lên chính mình. Loại này có rất nhiều thủ pháp, có đến hàng trăm loại. Nhưng đã là huyễn thuật, tự nhiên không phải là thật, phải dựa vào yêu lực, linh lực để duy trì. Vì vậy khí tức dễ bị tiết ra ngoài, dễ bị nhìn ra sơ hở. Thủ đoạn cao minh nhất trong loại này cũng khó thoát khỏi hạn chế đó. cho nên muốn qua mắt được những đại yêu ma như trong quân Đông Hải, phải dùng đến thủ pháp lợi hại hơn. Thủ đoạn của họa đạo chính là một trong số đó, dùng pháp lực ngưng tụ, dùng cảnh giới hóa hư thành thật của hội họa để tạo ra một bộ da. Nếu thủ đoạn tinh xảo, có thể đảm bảo linh lực của bộ da này được nội liễm, không lộ ra ngoài. Lại đem thứ này mặc lên người, dù là thần tiên cũng khó nhìn ra. Bởi vì đã là hóa hư thành thật, ở một mức độ nào đó, bộ da này cũng không khác gì thật. Bộ da Hoàng Quan Tử mà Lý Thuần Phong đang dùng, chính là một trong những tác phẩm đắc ý của hắn. Bình thường cũng có thể cởi ra một cách hoàn hảo, nhưng cần phải trải qua nhiều thủ đoạn. Nhưng bây giờ Thanh Thủy Đạo Nhân nói bộ dạng khó coi, hắn liền trực tiếp xé toạc mặt mình ra. Gương mặt vừa rách ra, liền giống như một dây khóa kéo, từ đầu đến chân tách ra một khe hở. Hoàng Quan Tử này nhanh chóng phồng lên, rồi theo một tiếng bụp nhẹ, hóa thành một trận linh lực tiêu tan giữa trời đất, để lộ ra gương mặt của Lý Thuần Phong. Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn một lúc, rồi mới khẽ cười, dáng vẻ này mới vừa mắt. Nhưng nụ cười chỉ thoáng qua trên mặt, nàng nhanh chóng dời ánh mắt về phía Hồng Nương Tử, Lý Thuần Phong, bây giờ ngươi nói xem, phải làm gì với tiểu nữ yêu này đây? Tu vi của nàng nếu thấp hơn một chút, ta cũng có thể lách qua nàng, hoặc thu phục nàng. Nhưng trớ trêu thay, tu vi của nàng bây giờ lại rất cao, tính tình cũng rất quật cường. Thanh Thủy Đạo Nhân lúc này mới quay mặt nhìn Hồng Nương Tử, nghe nói còn nghe lời Lý Vân Tâm, muốn chặn ta ở trên biển này. Lý Thuần Phong chậm rãi đứng dậy, mặt nghiêng đi, dường như không dám nhìn thẳng vào Thanh Thủy Đạo Nhân. Nghe nàng hỏi vậy, hắn vội chắp tay, chủ thượng bất giận. Chỉ là, chủ thượng tại sao lại đến Đông Hải, có phải thuộc hạ có chỗ nào ta đến vì Tạ Sinh? Thanh Thủy Đạo Nhân ngắt lời hắn, Tạ Sinh đang ở trong tay Lý Vân Tâm. Ngươi không rõ sao? Lý Thuần Phong thở dài, lại cúi đầu, suy cho cùng vẫn là lỗi của thuộc hạ. Mười mấy năm trước không tìm được Tạ Sinh là sai lầm thứ nhất. Mấy ngày trước chậm hơn Lý Vân Tâm một bước mới gặp được hắn, nhưng lại để hắn chạy thoát là sai lầm thứ hai. Sau đó quay về Bồng Lai định ôm cây đợi thỏ, chờ hắn tự chui đầu vào lưới, nhưng lại bị Lý Vân Tâm chặn đường là sai lầm thứ ba. Những phiền phức này của chủ thượng đều là do thuộc hạ gây ra muôn lần chết không chuộc tội. Thanh Thủy Đạo Nhân khẽ ừ một tiếng, ngước mắt nhìn Hồng Nương Tử ở xa xa. Nữ yêu kia đã không còn cố phá cấm chế, nói chuyện cũng không ai để ý, nên dứt khoát không làm loạn nữa. Dù sao Lý Vân Tâm cũng chỉ bảo nàng chặn người, đến lúc này cũng coi như đã chặn được rồi. Bây giờ không cần tự trách. Cứ nói ngươi định làm thế nào. Bao nhiêu năm qua, Thanh Thủy Đạo Nhân khẽ nói, những việc lớn nhỏ trong hội, gần như đều do ngươi mưu hoạch. 1000 năm kinh nghiệm đã khiến ta không thể xem thường ngươi, chuyện trên Đông Hải, ta nghĩ ngươi nhất định cũng có đối sách. Lý Vân Tâm, ngươi định xử trí hắn thế nào? Lý Thuần Phong ngẩn người, chủ thượng trước đây chủ thượng ở dưới Vân Sơn không phải đã nói hắn vẫn còn hữu dụng, có lẽ còn có thể đó là trước đây. Thanh Thủy Đạo Nhân chớp mắt, lúc đó Tạ Sinh không ở trong tay hắn. Hắn có thể là một biến số, mà lại là một biến số tốt. Nếu chúng ta có được Tạ Sinh, cũng sẽ có vốn liếng để dùng thế lực ép buộc những trưởng lão kia. Trong tình hình đó, Lý Vân Tâm vẫn có thể được xem là một đường lui. Nhưng hôm nay, Tạ Sinh đang ở trong tay hắn. Nếu hắn còn hỏi ra được điều gì, Tạ Sinh gần như sẽ vô dụng. Đến lúc đó Lý Thuần Phong há miệng, vâng. Vị Thanh Thủy Đạo Nhân này khi giao đấu với Hồng Nương Tử thì rất ít lời. Nhưng bây giờ gặp Lý Thuần Phong, lời nói lại trở nên nhiều hơn, thậm chí biểu cảm cũng sinh động hơn. Vâng cái gì? Thanh Thủy Đạo Nhân cười lên, ngươi nói xem. Ta tin Lý Vân Tâm là người thông minh. Một khi đã hỏi ra một số việc, hắn sẽ hiểu rằng hỏi tiếp nữa là tự đưa mình vào chỗ chết. Nhưng nếu hắn thật sự ngu ngốc, Lý Thuần Phong thở ra một hơi, ta sẽ tự tay giết hắn. Vậy ngươi nghĩ, bây giờ hắn đã hỏi ra chưa? Lý Thuần Phong liếc nhìn Hồng Nương Tử ở xa xa, chắc là vẫn chưa. Hắn hẳn là muốn dùng việc này làm mồi nhử, để được gặp chủ thượng. Thanh Thủy Đạo Nhân im lặng một lát, lá gan của ngươi thật là lớn. Lý Thuần Phong hoảng sợ lại cúi đầu, chủ thượng bất giận việc gấp phải tùy cơ ứng biến. Khi đó ta thấy Lý Vân Tâm là tâm cảnh thái thượng, lại là một kỳ tài tu hành đáng sợ. Một khi để hắn tiến triển quá nhanh, e rằng chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, chỉ có thể dùng hạ sách này. Hắn dừng một chút, cẩn thận nói, trên thế gian này, ngoài kiếp trước của chủ thượng, còn có ai có thể khiến hắn Thanh Thủy Đạo Nhân nhíu mày? Lý Thuần Phong liền lập tức im bặt. Không nghi ngờ gì, vị chủ nhân một nam cư này không thích Lý Thuần Phong nhắc đến chuyện đó. Còn là không thích nhắc đến kiếp trước của nàng hay là không thích nhắc đến vai trò của kiếp trước nàng trong chuyện đó, thì không ai biết được. Lời của ngươi, ta tin. Thanh Thủy Đạo Nhân im lặng một lúc, khẽ nói, ta đến đây vốn không phải để gặp Lý Vân Tâm. Chỉ là thấy những việc ngươi làm mấy ngày nay, khiến ta có chút lo lắng. Lý Thuần Phong, Thượng Quan Nguyệt cũng đang ở Đông Hải, ở Bồng Lai. Vẻ mặt của Lý Thuần Phong không đổi, ta sẽ không vì nàng mà ảnh hưởng đến đại cục. Lý Vân Tâm, Thượng Quan Nguyệt, đều là tình kiếp mà sớm muộn gì ta cũng phải chặt đứt. Ta lo lắng chính là điểm này. Thanh Thủy Đạo Nhân thở dài một hơi. Khi hai người này đối thoại, Lý Thuần Phong biểu hiện cực kỳ kính cẩn, còn Thanh Thủy Đạo Nhân thì trông rất bình thản. Nhưng dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức hình thành dựa trên mối quan hệ cấp trên, cấp dưới giữa hai người. Nhưng đến khi Thanh Thủy Đạo Nhân thở ra một hơi này, cảm giác áp bức đó liền biến mất, phảng phất như hai người bạn đang trò chuyện. Chúng ta quen biết nhau đã 1000 năm. Thanh Thủy Đạo Nhân mở miệng nói. Vừa nói, nàng vừa đưa tay chậm rãi xoa lên người mình. Xoa vài cái, một mảng lớn vảy lân gần đó liền thu vào trong. Động tác này khiến nàng có thêm vài phần nhân tình, trông cũng thật sự giống như một lão hữu. Ta biết cả nhà các ngươi đều là kỳ tài tu hành, có cha có mẹ như vậy, tất sẽ có người con như thế. Lý Thuần Phong vẫn không nói gì, sắc mặt cũng không có chút gợn sóng. Ngươi tu đạo đến chân cảnh, mới đổi sang tu hỏa đạo. Khi tu hỏa đạo, ngươi đột phá cảnh giới, cải lão hoàn đồng, mới biến mình thành bộ dạng trẻ trung. Sau đó cứ như vậy, trải qua rất nhiều năm. Thanh Thủy Đạo Nhân tỉ mỉ quan sát Lý Thuần Phong một lượt, trước khi gặp Thượng Quan Nguyệt, ngươi rất yêu quý bộ gia của mình. Nhưng sau khi gặp Thượng Quan Nguyệt, ngươi cùng nàng sống 10 mấy năm, cũng để cho mình già đi 10 mấy tuổi, khi đó ta nghĩ ngươi làm vậy là để không cho Lý Vân Tâm nhìn ra sơ hở. Nhưng đến bây giờ, ngươi vẫn giữ bộ dạng này. Lý Thuần Phong khẽ nói, chủ thượng không thích, ta sẽ vẽ lại mình. Thanh Thủy Đạo Nhân cười cười, không phải ta thích hay không, cũng không phải vấn đề ngươi có vẽ lại được hay không. Người tu hành nói mình trường sinh cửu thị, nhưng già yếu không phải lúc nào cũng có thể tự mình kiểm soát. Trước khi vào cảnh giới, không thể vĩnh viễn giữ được thanh xuân, người ta vẫn sẽ già đi, mỗi lần đột phá cảnh giới, đều có cơ hội cải lão hoàn đồng. Nhưng hoàn đồng đến mức nào, cũng phải dựa vào tư chất và cơ duyên của mỗi người. Ngươi từng nói với ta, con đường tu hành chỉ có tiến không có lùi, dùng trong chuyện này cũng rất hợp lý. Mỗi lần đột phá, cải lão hoàn đồng, người ta có thể chọn muốn hay không thanh xuân đó. Nhưng nếu không muốn thanh xuân, để mình già đi, đó cũng là một quá trình không thể đảo ngược, phải đợi đến lần đột phá cảnh giới tiếp theo mới có cơ hội lựa chọn. Khi ngươi và Thượng Quan Nguyệt nuôi dạy Lý Vân Tâm, Thượng Quan Nguyệt đã chọn giữ cho dung nhan của mình 10 năm không đổi, còn ngươi lại để mình già đi. Ngươi đã là huyền cảnh, phải biết rằng một khi đã già, chính là già thật, gần như không còn cơ hội trẻ lại. Ngươi làm như vậy, là vì Thượng Quan Nguyệt, hay vì Lý Vân Tâm, hay là vì tình kiếp của ngươi? Bất kể là vì ai, ngươi nói ngươi sẽ chặt đứt ta đều không tin. Thanh Thủy Đạo Nhân khẽ nói, cảnh giới hy di huyền diệu, ngươi đã dừng lại 1000 năm. Từ trước đến nay chưa từng chặt đứt được tình kiếp của ngươi, lần này liền có thể chặt được sao? Gương mặt Lý Thuần Phong cuối cùng cũng có chút biến sắc. Hắn dịch chân, ta chỉ là ngươi và nữ yêu kia rất giống nhau. Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn hắn, cũng không nhận ra, vấn đề của ngươi không chỉ là tình kiếp. Tình kiếp, bây giờ đã trở thành một phần của một kiếp nạn khác của ngươi. Ngươi không chặt đứt nó, là bởi vì ngươi cần nó. Ngươi cần để mình cảm thấy, mình vẫn còn nơi quyến luyến, còn có thể bị xúc động, giống như một người bình thường. Nhưng là bị xúc động vì Thượng Quan Nguyệt hay vì Lý Vân Tâm, chính trong lòng ngươi cũng không rõ phải không? Ngươi nếu lấy chấp niệm này, tình kiếp này, sợ nó mất đi Lý Thuần Phong, ngươi không nhận ra sao, ngươi đã rơi vào chân không kiếp rồi. Lý Thuần Phong hơi mở to hai mắt, ta chủ thượng, ngươi đã lo xa rồi. Thanh Thủy Đạo Nhân giơ tay lên, dùng một ngón tay chặn môi Lý Thuần Phong, khẽ nói, thân ngươi đang ở trong núi. Ta biết ngươi muốn làm gì với Thượng Quan Nguyệt. Nàng đang ở bên cạnh Đông Hải Quân. Người ngoài biết chuyện, sẽ nghĩ các ngươi vợ chồng đồng lòng muốn đùa bẩn Đông Hải Long Vương trong lòng bàn tay. Nhưng người biết một chút chuyện của ngươi, sẽ cảm thấy Thượng Quan Nguyệt cũng là một quân cờ của ngươi, chỉ là lần này nàng lại không tự biết. Nhưng ta hiểu rõ ngươi. Thanh Thủy Đạo Nhân tiến lại gần một chút, nhìn vào mắt Lý Thuần Phong, chậm rãi nói, khi đó ngươi thật sự yêu nàng, cũng thật sự cùng nàng bỏ trốn. Nhưng sau này trong lòng hối hận, khiến ngươi không thể đối mặt với nàng nữa, mới rời đi. Cho đến bây giờ, ngươi là muốn tìm cho nàng một người chồng có thể thật lòng yêu thương, chăm sóc nàng. Đáng tiếc ở phương diện này, mắt nhìn của ngươi cũng tệ như của nàng. Thực ra khi đó ngươi chọn nàng, đã là rất tệ rồi. Một nữ tử như nàng, sinh ra ở huyền môn, thiên phú cực cao, được ngàn vạn người yêu chiều. Loại nữ tử này, giống như những tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong gia đình quan lại. Nàng nói với một tên trộm tình cờ lẻn vào khuê phòng rằng mình buồn khổ không nơi nương tựa, sống rất khổ sở, tên trộm kia lại tin là thật, mà nàng cũng tin là thật. Nhưng không biết rằng loại nữ tử như nàng, dù có sống thêm mấy trăm mấy ngàn năm nữa, cũng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Chỉ muốn tình yêu, cũng được coi là lương thiện. Nhưng sự lương thiện đó của nàng không đi kèm với trách nhiệm, nàng không muốn chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng biết nên chịu trách nhiệm cho chuyện gì. May mà cũng là người tu hành, có thể giữ được mạng. Nếu là tiểu thư trong thế tục, có lẽ cũng chỉ biết khóc lóc. Thanh Thủy đạo nhân cười cười, đây không phải lỗi của nàng, là do xuất thân của nàng. Thậm chí nàng còn làm tốt hơn rất nhiều tiểu thư có xuất thân như vậy. Nhưng mà Lý Thuần Phong, ngươi nghĩ rằng mình đang tốt cho nàng, đang chuộc tội cho nàng, muốn chọn cho nàng người mà ngươi cho là đáng để phó thác, vậy ngươi có từng hỏi ý nàng chưa? Ngươi cũng chỉ là vì bản thân mình mà thôi. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Thân hãm trong tình kiếp, tình căn của ngươi vốn đã không phải là thật, không phải ngươi muốn yêu, mà là cái kiếp đó muốn ngươi yêu. Ngươi cho rằng tình cảm, suy nghĩ của mình, thực ra đã là suy nghĩ của tình kiếp đó. Mà ngươi muốn chấp nhất vào suy nghĩ của tình kiếp này, cũng không phải là ngươi, mà là suy nghĩ của chân không kiếp của ngươi. Ngươi đến bây giờ, đã hiểu chưa? Lý Thuần Phong cắn răng, nhẹ nhàng lùi một bước, kéo ra khoảng cách dường như đã quá gần giữa hắn và Thanh Thủy đạo nhân. Sau đó hắn nhíu mày, chủ thượng ta chủ thượng, người vào lúc này, ở nơi này nói những lời này là muốn làm gì? Là để ngươi đừng vì chuyện của mình, mà lại hảo tâm làm hỏng việc. Thanh Thủy đạo nhân dây dây mi tâm. Đến lúc này, những dị tượng trên người nàng đều biến mất, nàng cũng khoác lại bộ sa y mỏng nhẹ, ngươi có thể sớm ra tay với Lý Vân Tâm, lấy được Tạ Sinh, cần gì ta phải chuyên đến Đông Hải để khuyên ngươi chứ? Lúc này Tạ Sinh đang ở trong tay Lý Vân Tâm. Ngươi và ta, muốn từ tay hắn đoạt lấy thứ gì đó, đều là chuyện phiền phức. Cho nên, đã có người thay ta chịu khổ, ta hy vọng ngươi có thể nắm chắc chừng mực. Lý Thuần Phong trầm giọng nói, ý chủ thượng là, tám vị Long Vương còn lại. Thanh Thủy đạo nhân không lên tiếng, chỉ nhìn hắn, dường như không hài lòng với phản ứng của hắn. Lý Thuần Phong liền nói tiếp, ý chủ thượng là để tám vị Long Vương này đi tấn công Lý Vân Tâm, để hắn chết trong tay bọn họ. Thanh Thủy đạo nhân vẫn không nói lời nào. Kế hoạch ban đầu của ta cũng là như vậy, nhưng vì chủ thượng nói Lý Vân Tâm còn hữu dụng, ta mới định đợi mượn tay hắn tiêu diệt các Long Vương xong, rồi mới bắt hắn. Lý Thuần Phong nhíu mày nói, hơn nữa vừa rồi chủ thượng nói, nếu Lý Vân Tâm không có được những gì Tạ Sinh biết đó là vừa rồi. Thanh Thủy đạo nhân cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa trong hoàn cảnh bình thường, ngươi sẽ không hỏi nhiều như vậy. Ngươi sẽ nói, tốt, cứ để bọn họ đồng quy vu tận. Lý Vân Tâm hữu dụng. Nhưng sau khi hắn dùng Tạ Sinh để uy hiếp chúng ta, hắn cũng trở thành một uy hiếp cực lớn. Chúng ta đã bị bại lộ trong tầm mắt của hắn. Mà hắn không thuộc về một nam cư, cũng không thuộc về cộng tế hội, lại biết quá nhiều. Ta trước đây đã cho hắn rất nhiều cơ hội, hắn đều làm ta thất vọng. Lúc này hắn không an phận, còn muốn giành quyền chủ động. Nhưng thực ra những điều này ta đều có thể dung thứ. Nhưng phản ứng vừa rồi của ngươi, việc ngươi biện hộ cho hắn, đã khiến ta nhận ra hắn rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Lý Thuần Phong, Thanh Thủy đạo nhân nghiêm túc nói, để tình 1000 năm của chúng ta không muốn ngươi tự tay kết liễu hắn. Nhưng từ giờ phút này, một nam cư sẽ không còn cho hắn bất kỳ sự trợ giúp nào. Ngươi cũng không cần can thiệp nữa, chỉ cần đi theo bên cạnh Đông Hải quân. Chuyện còn lại, nếu hắn chết, ngươi đi nhặt xác. Cũng có thể chặt đứt một đoạn tình kiếp của ngươi. Nếu hắn không chết, để ta xử lý. Nhưng hắn Lý Thuần Phong do dự một lúc, chỉ dựa vào một mình hắn thì rất khó. Còn có nữ yêu kia. Thanh Thủy đạo nhân nhìn về phía Hồng Nương Tử. Mà người sau dường như vẫn đang làm phép, muốn nghe rõ bọn họ đang nói gì. Nhưng cấm chế của Thanh Thủy đạo nhân không tầm thường, nàng từ đầu đến cuối vẫn chưa thể toại nguyện. Chúng ta đã đi đến bước này. Tan rã cộng tế hội, huyền môn, yêu ma, cũng sắp tiếp cận được U Minh. Nàng thu hồi ánh mắt, mà những trưởng lão trên Vân Sơn kia cũng gần như đã từ bỏ lực lượng của họ ở thế tục. Điều này có nghĩa là họ có thể cũng sắp đi đến bước đó. Nếu chúng ta chậm trễ tất cả mọi người sẽ chết. Thanh Thủy đạo nhân khẽ thở dài, ta biết ngươi đã thấy rất nhiều sự dối trá được bao bọc trong cái gọi là chính nghĩa, chân lý. Nhưng việc chúng ta đang làm, đích thực là một việc vĩ đại. Bất kể quá trình có tăm tối đến đâu. Nàng nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nàng mới nói, Lý Thuần Phong, ta còn có thể tin tưởng ngươi như trước đây không? Người đàn ông hít một hơi thật sâu, ta chưa bao giờ thay đổi. Vậy thì ta không đi nữa. Ta sẽ ở Trấn Bạch Thủy chờ ngươi. Thanh Thủy đạo nhân nói, lực lượng của các nước phía đông, ta đều đã huy động. Một khi chuyện ở Đông Hải, ngươi lại gặp trở ngại, trong lúc nhất thời không thể ứng phó, ta sẽ trợ giúp ngươi. Nói rồi, nàng lại khẽ than, trên lục địa cũng không yên ổn. Nghe lời này, gương mặt Lý Thuần Phong có chút biến sắc, là kẻ đó Lưu Công Tán. Thanh Thủy đạo nhân nói, nhưng hắn cũng chỉ là gặp thời mà thôi. Mấy ngày nay ngươi ở Đông Hải, không biết chuyện trên lục địa đã loạn thành một đoàn. Dường như vì lời hứa vừa rồi của Lý Thuần Phong đã khiến vẻ mặt nàng dịu đi. Vì vậy lúc nói chuyện, nàng lại trở về dáng vẻ như đang trò chuyện giữa những người bạn. Những chuyện này ngươi nên biết. Vốn dĩ tin tức sau đó sẽ được gửi đến chỗ ngươi, nhưng ta nói trước với ngươi một tiếng. Ngươi ở trên biển, cũng có sự chuẩn bị. Thanh Thủy Đạo Nhân suy nghĩ một chút, ngươi biết sau chuyện Vân Sơn, những người của Huyền Môn vẫn còn một số sống sót. Một bộ phận trong số họ đã ẩn cư. Một bộ phận khác chạy đến thế tục, nói muốn tái lập tông phái. Nhưng những người của Cộng Tế Hội cũng chiếm giữ rất nhiều động thiên phúc địa, cả hai bên đều nói mình mới là chính thống. Họ đấu đá lẫn nhau, trong lúc nhất thời không để ý đến chuyện khác. Kết quả là Ly Đế lại nói muốn xây quỷ quốc, vị vua của Khánh Quốc kia cũng trở thành quỷ đế, cũng muốn xây quỷ quốc. Hai bên này lại đấu đá, hiện đang gây ảnh hưởng đến mấy nước ở phía Tây. Lý Thuần Phong nhíu mày, vị vua của Khánh Quốc kia tu vi không cao, Ly Đế lại là đỉnh phong huyền cảnh, làm sao bởi vì Ly Đế cũng bị thương. Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn về phía đông, con trai ngươi đã làm một việc tốt, Cầm Quân đã làm hắn bị thương. Lúc này Ly Đế vừa phải đấu với vị vua của Khánh Quốc kia, vừa phải đấu với Cầm Quân. Vị vua của Khánh Quốc kia đối với ngươi, Lý Thuần Phong suy nghĩ một chút, chúng ta muốn giúp hắn sao? Thanh Thủy Đạo Nhân lắc đầu, ta đã từng bảo hắn hãy sống cho tốt. Hắn lại biến mình thành quỷ. Không có tiền đồ. Như vậy, khí số của Khánh Quốc đã hết. Thời đại đại tranh sắp đến. Vốn muốn để hắn làm bá chủ Trung Lục. Nhưng đã thích đấu với Ly Đế, thì cứ để họ đấu. Chúng ta có thể hướng đến các quốc gia khác, ta nghe nói Ứng Quyết Nhiên cũng là một nhân tài có thể đào tạo. Lý Vân Tâm đã từng bỏ tâm tư lên người hắn, bên cạnh hắn cũng có người của chúng ta, vậy thì không uổng phí tâm ý của hắn. Chỉ là chúng ta hy vọng thiên hạ loạn, nhưng không muốn loạn đến mức này. Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn Lý Thuần Phong, mấy quỷ đế đấu đá, gây ảnh hưởng đến cả một vùng. Cũng khiến cho một số yêu ma gan lớn, dần dần bắt đầu chiếm đất làm vua, chiếm thành mà sống. Nhưng cảnh tượng này cũng nằm trong dự liệu của chúng ta. Vốn dĩ những dư bộ của Huyền Môn, những kẻ bị bỏ lại của Cộng Tế Hội, đã đều tự xưng là chính thống Huyền Môn, thì nhất định sẽ không ngồi yên nhìn. Kết quả, ngươi đoán xem sao? Lưu Công Tán kia đã đi tìm Huyền Môn gây sự, nói muốn báo thù cho thì quỳ tử. Huyền Môn chỉ còn lại những người này, bây giờ lại đồng khí tương cầu, hắn chính là đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Ban đầu thất bại, bị thương. Sau khi dưỡng thương xong lại học theo Lý Vân Tâm, đi du kích đánh lén. Hắn có được thân thể của Nhai Tý, những người của Huyền Môn kia làm sao chống đỡ nổi, tử thương thảm trọng, càng không thể quản được những yêu ma kia, mới thành ra cục diện hỗn loạn bây giờ. Thanh Thủy Đạo Nhân nói đến đây mới dừng lại một chút, Lưu Công Tán bây giờ cũng đã trở thành một biến số không tốt. Ta vốn định trừ bỏ. Sau này nghĩ lại, có lẽ có thể giữ lại để cản trở Lý Vân Tâm. Mấy ngày nay đã cho người đi bắt hắn, bây giờ hắn đang bị vây ở phía Bắc. Ước chừng hơn 10 ngày nữa, là bắt hay giết, cũng nên có kết quả. Khi đó, bên ngươi cũng sẽ cần dùng đến. Lý Thuần Phong suy nghĩ một lúc, chỉ nói, chủ thượng mưu tính sâu xa. Thanh Thủy Đạo Nhân gật đầu, lấy được Long Đảo, có được lối vào U Minh. Nếu trong U Minh thật sự có một thế giới mới, vậy thì đó là của ta, cũng là của ngươi. Đi đi. Nàng nói xong, con thuyền nhỏ dưới chân nàng bỗng lùi lại. Rõ ràng chỉ lùi một trượng, nhưng trong nháy mắt người đã ở ngoài trăm dặm. Chỉ trong một hơi thở, bóng dáng đã biến mất. Thanh Thủy Đạo Nhân đã đi, cấm chế trên biển cũng tiêu tan. Hồng Nương Tử lập tức nhíu mày, nàng vốn nghĩ hai người này hợp mưu, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Nào ngờ Thanh Thủy Đạo Nhân này đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Chỉ còn lại một người đàn ông huyền cảnh nàng đang định nói, thì thấy Lý Thuần Phong quay sang nàng, ta đã khuyên nàng đi rồi. Ngươi hãy mang mấy câu này của ta đến cho Lý Vân Tâm. Ngươi lại là cái thá gì? Thượng Quan Nguyệt đang ở đảo Bồng Lai, bây giờ bị Đông Hải Long Vương giam trong Tích Thủy Tinh Lung. Lý Thuần Phong ngắt lời nàng, ta làm những chuyện này, nàng ấy không hề biết. Hắn muốn hỏi ta, tìm ta, cứu Thượng Quan Nguyệt, thì không thể không bình định mặt biển này. Bây giờ xung quanh Bồng Lai đã tập kết trọng binh, hắn không thể xông vào được. Bây giờ Hạo Hãn Quân chắc lại sắp xuất binh rồi. Ngươi cũng đi nói cho hắn biết, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Nói xong, Lý Thuần Phong thuận gió bay lên, định đi về phía đông bắc. Nhưng Hồng Nương Tử vung tay, một bức tường nước đột ngột dâng lên từ mặt biển, ta không ngăn được nàng, chẳng lẽ còn không ngăn được ngươi sao? Giả thần giả quỷ, ở lại cho ta. Trước đó liên tiếp gặp khó, nữ yêu bây giờ ra tay phải dùng hết toàn lực. Lý Thuần Phong quả thật bị nàng chặn lại. Nhưng hắn không hề hoảng hốt, chỉ nhìn nàng, Lý Vân Tâm bảo ngươi đến chặn chủ nhân một nam cư, nhưng có bảo ngươi chặn ta không? Cùng ta dây dưa ở đây, chi bằng đi giúp hắn. Qua một hai canh giờ nữa, Đông Hải quân sẽ kéo tới, lúc đó dù ngươi có làm bộ cản trở ta, cũng sẽ chậm trễ thời gian. Hồng Nương Tử cười lạnh, ngươi rõ ràng cùng phe với nàng ta. Lý Thuần Phong ngẩn người, dường như vừa mới nhận ra điều gì đó. Sau đó hắn mỉm cười, chỉ vào mình, nói như vậy, tiểu cô nương nhà ngươi không biết ta là ai à? Hồng Nương Tử trừng mắt, ta mặc kệ ngươi là trâu quỷ rắn thần gì. Ta là cha của nó, Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong nói, nghe nói động đình các ngươi luôn yêu thích sự phồn hoa của thế tục, quân phụ của ngươi lại thích kết giao với bạn bè nhân gian. Tiểu cô nương đã muốn làm con dâu của ta, thấy ta sao còn không bái kiến? Ngươi nói láo. Hồng Nương Tử tức giận nói, cha mẹ nó đã chết sớm rồi. Nhưng dù nói vậy, nàng vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ nghi hoặc. Nếu Lý Vân Tâm già thêm 20-30 tuổi nữa dường như quả thật sẽ có bộ dạng này. Thấy nàng sững sờ, Lý Thuần Phong lại một lần nữa bay lên, đi đi. Hồng Nương Tử giơ tay lên, nhưng cuối cùng không chặn lại nữa. Cách cột đá nơi Lý Vân Tâm ẩn náu mấy trăm dặm, Hạo Hãn quân đúng như lời Lý Thuần Phong nói, đang điều binh khiển tướng. Họ đã bỏ ra cả một ngày để quan sát động tĩnh của Lý Vân Tâm, cuối cùng nhận ra rằng rất khó nhìn ra manh mối gì. Lý Vân Tâm chỉ làm hai việc đơn giản. Một là gia cố thêm cho trận pháp, hai là không ngừng vẽ ra từng binh tướng một. Những yêu ma trong biển này, trước đây chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy. Cái gọi là thuật vải đậu thành binh của huyền môn, không chỉ tu sĩ làm được, mà một số yêu ma cũng có thể. Họ đều hiểu rằng đây là biện pháp ứng biến trong tình thế cấp bách. Những thứ đó, dù sao cũng là dùng linh lực, yêu lực huyễn hóa ra. Một phần linh lực và yêu lực này đến từ trời đất, phần còn lại đến từ người thi pháp. Một khi bị hao tổn, người thi pháp cũng sẽ bị tổn thất, chứ không phải huyễn hóa ra rồi ném đi là xong. Cho nên thủ đoạn này thường được dùng để làm những việc lặt vặt mà mình không tiện làm, thuộc về loại lấy mạnh hiếp yếu. Nếu là hai cường giả giao chiến mà dùng chiêu này, đối phương tiêu diệt từng thứ một, chẳng phải tương đương với việc làm bị thương bản tôn, đúng ý của địch nhân sao? Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm dùng loại thủ đoạn này, trông lại hoàn toàn khác. Hắn là huyền cảnh, bây giờ đang dùng kỹ xảo hóa hư làm thật của họa đạo, từng người một vẽ ra. Đều là những kẻ trông rất kỳ quái. Ví dụ như một kiếm sĩ mặc lục giáp, hai tay cầm một thanh đại kiếm. Trên đầu đội mũ trụ, nhưng trên đó lại chi chít những con mắt, khiến người ta nhìn vào đã thấy kinh hãi. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh Lý Vân Tâm, phản phất như đang hộ pháp. Lại có một kiếm sĩ búi tóc, cầm một thanh kiếm vừa mảnh vừa dài. Kiếm thu trong vỏ bên hông, bây giờ đang dựa vào một con ngu yêu toàn thân xanh đậm, thổi một loại nhạc khí không tên bên môi, âm thanh réo rắt, tựa như một khúc nhạc buồn cổ xưa. Bên cạnh ngu yêu đó dường như còn có một thạch yêu, trong những kẻ nứt trên người ẩn hiện ánh lửa, trông như dung nham thành tinh. Còn có xà tinh đầu đầy tóc trắng, hồ yêu chín đuôi và những kẻ ăn mặc quái dị khác đứng trên tảng đá ngầm nơi Lý Vân Tâm ở, tổng số không dưới 40 người. Ban đầu họ tưởng đó là viện binh từ đâu đến, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Ví dụ như một vật vừa được hắn gọi ra, nếu hắn cảm thấy không hài lòng, liền phát họa vài nét trên tờ giấy trong tay, vật kia lập tức tan biến. Nhìn thấy cảnh này, họ mới hiểu rằng đó là do hắn dùng thần thông của mình triệu hoán ra. Nhưng ngay cả Đàn Phong Tử cũng có thể cảm nhận được những vật đó thật sự không phải chỉ được huyễn hóa từ yêu lực, linh lực, mà là đích thực tồn tại trên thế giới này. Mặc dù lực lượng có mạnh có yếu nhưng chúng thật sự tồn tại. Những yêu ma này dường như thuộc về cấp chủ tướng. Phía dưới cột đá, trên mặt biển đã được Lý Vân Tâm dùng thần thông ngưng tụ đến kiên cố, lại có mấy ngàn quân sĩ. Trang phục của những quân sĩ này cũng khác nhau, vũ khí càng là đủ loại. Có người búi tóc lệch, có người mặc trọng giáp toàn thân, có người cầm đại đao cao bằng một người. Hạo Hãn quân vận dụng thần thông để nghe, thậm chí có thể nghe được những quân sĩ này trò chuyện với nhau, lẩm bẩm những thứ như đại tần diệt tinh nỏ, đại tống pháo điện từ, đại đường trảm hạm đao, những cái tên nghe rất kêu, cũng thật sự khiến hắn trong lòng run sợ. Lý Vân Tâm này muốn giở trò gì đây? Hắn vội triệu Đàn Phong Tử đến hỏi. Nhưng Đàn Phong Tử cũng nhíu mày, đám quân sĩ kia, tuy lời nói quá dị, nhưng chỉ nhìn áo giáp thì cũng chỉ là quân sĩ phàm nhân bình thường mà thôi, có thể chịu được sự xung kích của yêu binh trong Hạo Hãn quân sao? Nhưng mắt thấy hắn từng bước tạo ra binh lính, sao có thể không hoảng sợ? Nhưng hoảng sợ cũng phải đợi thêm một ngày nữa, đã bị người ta giết đến trung quân, nói là vì quý trọng nhân tài, toàn quân lui về sau để hắn chỉnh đốn. Nếu lại lật lọng, e rằng những yêu vương trên biển kia đều sẽ không yên phận, cũng sẽ chôn xuống mầm họa lớn cho sau này. Khó khăn lắm mới đợi được một ngày, nghe 15 đường trinh sát từ phía đông bắc báo về, đại quân của Đông Hải quân đã xuất phát, và nghe nói ở phía tây, gần lục địa hơn, có hai tồn tại cường đại đang giao đấu. Một trong hai tồn tại đó, hẳn là nữ yêu Hồng Nương Tử. Hắn liền hiểu rằng thời cơ đã đến, nên nhân cơ hội này toàn quân xông lên, phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho Lý Vân Tâm thêm thời gian chuẩn bị. Cho nên, Hạo Hãn quân, người đã ngồi ngay ngắn trên bảo tọa cả ngày, chậm rãi đứng dậy. Hắn mặt trầm như nước, trên mặt có vài phần tiếc hận. Hắn tiến lên ba bước, trầm giọng nói, toàn quân tiến lên. Các tướng sĩ dưới trướng hắn không có vẻ gì tiếc hận. Trong mắt họ, Lý Vân Tâm đã sát hại vô số đồng bào, bây giờ lại thấy hắn chiêu mộ thêm nhiều binh tướng, trong lòng chỉ nghĩ dứt quách hắn sớm đi cho rồi. Lần này, Hạo Hãn quân dự định toàn quân xông lên, phải một lần là xong. Đã mất mặt một lần, nếu lại xảy ra sai lầm gì nữa, e rằng danh tiếng của hắn mấy trăm năm cũng không khá lên được. Nhưng đúng là việc tốt thường gian nan, đại quân vừa đến trước trận của Lý Vân Tâm, đang định cẩn thận triển khai trận hình, lại có trinh sát báo về, nói từ hướng Bồng Lai lại có ba đạo binh mã kéo đến. Chính là Bắc Hải Long Vương, Chữ Liêu Long Vương và Kỳ Xuyên Long Vương. Hạo Hãn quân sững sờ, ra lệnh cho các quân tạm dừng chờ lệnh. Nhưng những yêu tướng dưới trướng hắn đã chửi ầm lên. Ý đồ của ba quân kia quá rõ ràng, ban đầu không ai chịu xông lên, là vì không biết hư thực của vị khách lục địa Lý Vân Tâm này. Bây giờ thực lực của hắn đã bị Hạo Hãn quân thăm dò ra vài phần, rất mạnh, mạnh đến kinh người, nhưng hoàn toàn không đủ để đối phó với đại quân trận hình nghiêm chỉnh, cùng nhau tiến lên. Vì vậy, họ mới phát binh đến. Có lẽ miệng thì hô hào nghe nói Hạo Hãn quân xuất binh bất lợi, các huynh đệ đặc biệt đến viện trợ, nhưng trong lòng chắc chắn là muốn nhanh chóng chia một ít công lao, hoặc là không cho vị Hạo Hãn quân này cơ hội cứu vãn danh dự. Sắc mặt Hạo Hãn quân rất khó coi, nhưng cũng không nổi giận trước mặt các tướng. Đành phải chờ đợi khoảng 2 canh giờ sau, ba quân đến nơi. Ba vị Long Vương cùng thuộc hạ được mời đến trung quân của Hạo Hãn quân. Bảo tọa của Hạo Hãn quân trở nên rộng lớn hơn, thành một cái đài cao. Bốn vị này liền tạo thành một tư thế trông như lấy Hạo Hãn quân làm đầu, nhưng thực chất là cùng nhau bàn bạc. Bắc Hải Long Vương khi ở trong điện trên đảo Bồng Lai, trông như một lão già tóc trắng già yếu. Nhưng lúc này thống lĩnh một quân, thay đổi nhung trang, trông cũng giống như một lão tướng dày dặn kinh nghiệm sa trường. Sau khi ngồi xuống cùng Chữ Liêu Long Vương và Kỳ Xuyên Long Vương, ông ta liền chắp tay, cười lên, ai da, không mời mà đến, Hạo Hãn quân chắc là đang giận lắm đây, ha ha, chắc là đang giận lắm. Vừa nói vừa nhìn hai vị kia, vốn dĩ, Hạo Hãn quân xuất binh, a, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Ai, nhưng mà mấy huynh đệ chúng ta, a, nghe động tĩnh, nói là không cần nói nhiều. Hạo Hãn quân mặt âm trầm ngắt lời con rồng già, ba người các ngươi, mỗi người mang theo 1.000 binh mã đến đây. Chẳng lẽ ta không biết các ngươi muốn làm gì sao? Bắc Hải Long Vương vội nói, nào có chúng ta đến vội, đại quân thuộc hạ vẫn còn trên đường, không thể nào gần Đông Hải như Hạo Hãn quân được, nhưng đến lúc này, Hạo Hãn quân dường như không định cho mấy vị này sắc mặt tốt. Hắn cười lạnh, tiếp lời mình vừa rồi, chia công lao chứ gì. Hạo Hãn quân của ta vừa thăm dò được hư thực của Lý Vân Tâm, các ngươi liền dẫn người chạy tới. Thật sự đánh nhau, chủ lực vẫn là ta, thắng rồi các ngươi lại được cái danh liên quân. Ta thật tò mò, các ngươi muốn cái danh này cho ai xem? Bắc Hải Long Vương lại cười, Hạo Hãn quân nói vậy là sai rồi, khi bốn vị Long Vương này đấu võ mồm, những đệ tử vô sinh tiên môn trong quân của họ cũng tụ tập lại với nhau. Khác với trong Hạo Hãn quân, địa vị của các tu sĩ vô sinh tiên môn trong bảy hải quân còn lại rất cao. Đàn Phong Tử ở trước mặt Hạo Hãn quân giống như một kẻ bị sai bảo, nhưng các tu sĩ và phương sĩ trong bảy quân đội còn lại giống như tham mưu, quân sư. Trong mỗi quân, phương sĩ đứng đầu là tham mưu cho Long Vương hoặc các tướng quân cao cấp, còn các phương sĩ dưới quyền họ thì là sĩ quan tham mưu cấp dưới. Bây giờ họ tụ tập lại một chỗ, không khí tuy ôn hòa hơn giữa bốn vị Long Vương, nhưng cũng rất vi diệu. Vì lý do phe phái trong môn, các tu sĩ tụ tập với nhau, còn phương sĩ thì tụ tập với phương sĩ. Đàn Phong Tử cùng với ba vị phương sĩ đứng đầu của ba quân kia ở bên ngoài trung quân của Hạo Hãn quân, và còn bày ra trận pháp xung quanh, để không cho lời nói của bốn người bị ai trong quân nghe thấy. Ba người kia thấy Đàn Phong Tử bày trận, sắc mặt đều rất kỳ quái. Chờ hắn bố trí xong trận pháp, một người trong đó mới nói, ngươi làm vậy có phải không ổn lắm không? Khi Đàn Phong Tử bày trận, các trinh sát tuần tra gần trung quân đều đang nhìn. Cũng có các quân sĩ khác nhìn thấy, xa xa chỉ rõ, thì thầm. Hắn làm việc này ngay trước mặt các yêu binh, yêu tướng, ý tứ cảnh giác rất rõ ràng. Đối mặt với người ngoài thì còn dễ nói, nhưng đối mặt với người cùng một môn phái, không khỏi quá xa cách, lạnh nhạt. Nhưng Đàn Phong Tử lại thờ ơ cười cười, không có gì không ổn. Chỗ của ta không giống chỗ các ngươi. Hạo Hãn Long Vương luôn không thích những người trong tiên môn chúng ta, ta có thể phụ tá hắn bày trận, thì còn dễ nói. Những đồng môn tu sĩ kia, đơn giản bị hắn xem như quân sĩ bình thường để dùng. Một khi phạm lỗi, phạt còn nặng hơn, không bị được với cuộc sống thần tiên của các ngươi. Ba vị phương sĩ đứng đầu nhìn nhau, rồi có người thở dài, lão tổ tông nói ngươi thiên phú cao nhất. Kết quả lại bị phái đến chỗ của một kẻ thô hào như vậy, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Đàn Phong Tử lại cười, nhưng cũng tự do hơn một chút. Ví dụ như làm những việc này, không cần phải quan tâm đến công phu bề mặt, ta biết họ đề phòng ta, họ cũng biết ta đề phòng họ. Cũng coi như thông tỏ lẫn nhau. Chúng ta lát nữa hãy nói chuyện phím, ba vị kia sao lại đến đây, có phải vì chuyện đoạt hồn trận không? Phương sĩ lúc nãy nói chuyện liền đáp, đúng vậy. Một ngày trước, Đàn Phong tử từng cố gắng liên lạc với Lý Vân Tâm ngay tại trận, bán đi một nửa nội tình của Hạo Hãn quân. Hắn nói ra ba quân kia dùng loại trận pháp nào, còn nói dưới biển có bố trí đoạt hồn đại trận. Thực ra cái gọi là đoạt hồn trận không phải là thứ gì quá bí mật, trong quân của chính vị Long Vương đều có trận pháp này. Do các phương sĩ của Vô Sinh Tiên môn bày trận, chỉ đạo, diễn luyện, cuối cùng trở thành một thứ giống như tiêu chuẩn. Nếu dùng cách nói của thế giới Lý Vân Tâm, thì nó thuộc về vũ khí, công cụ mang tính chiến lược trong quân đội. Trên lục địa, quân đội phàm nhân chiến đấu có thương vong là điều không thể tránh khỏi. Các binh sĩ tử trận không chỉ làm giảm sức chiến đấu của quân đội, mà còn trở thành gánh nặng, nhặt xác chôn cất đều cần nhân lực. Còn quân yêu ma trên biển, vì đều là yêu ma hóa hình, sau khi chết linh hồn cũng là một tài sản rất đáng kể. Đoạt hồn đại trận trong quân chính là trận pháp lợi dụng tài sản này, thu những tàn hồn ngơ ngác vào trong trận, rồi luyện hóa thành yêu lực, sau đó hỗ trợ các tướng sĩ còn sống, hoặc dùng làm thủ đoạn tấn công. Biện pháp này khó phổ biến trên lục địa. Bởi vì con người dù sao cũng coi trọng nhân luân lễ nghi hơn yêu ma. Nếu thật sự làm như vậy, trận pháp có thể phát huy tác dụng lớn đến đâu chưa nói, lòng người chắc chắn sẽ tan rã. Phàm nhân coi trọng nhập thổ vi an, người chết là lớn nhất. Kết quả chết rồi còn bị hồn bay phách tán, ai còn muốn đi đánh trận cho ngươi. Nhưng một cái đoạt hồn đại trận như vậy, lại có hao tổn rất nghiêm trọng. Ví dụ, một tàn hồn mới chết chứa 10 phần yêu lực, thì sau khi qua đoạt hồn đại trận chuyển hóa, chỉ có thể dùng được 3 phần. 7 phần còn lại đều bị tiêu hao trong quá trình chuyển hóa, trận pháp giống như máy móc, vận hành cũng cần năng lượng bổ sung. Tuy nhiên, đây là cách nói của các phương sĩ Vô Sinh Tiên môn. Người nói chuyện nhiều nhất với Đàn Phong tử là Tán Phong tử, người đứng đầu các phương sĩ trong quân của Bắc Hải. Hắn đáp một tiếng đúng vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, chúng ta đến không phải để cướp công của sư huynh, mà là sự tình có nguyên nhân. Chính là chuyện không lâu trước đây, hắn khẽ nói, bên Tiên môn truyền tin đến, nói cần rất nhiều hồn phách. Mấy người chúng ta nghĩ, chắc là chuyện về cái trận ở Hạo Hãn Hải của các ngươi. Sư huynh có nghe được phong thanh gì không? Đàn Phong tử hơi sững sờ, cái trận đó. Cái trận đó ở Hạo Hãn Hải đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm qua, chính biển yêu ma tranh đấu chém giết, phàm là tàn hồn mới sinh ra đều bị luyện hóa, có 7 phần bị luyện hóa vào trong trận đó. Muốn nói đến yêu lực bên trong chúng ta cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ tại sao lại vội vàng cần hồn phách? Tán Phong tử hơi do dự, chắc là nhắm vào thời cơ chính biển xuất binh lúc này, cho nên nghĩ đây là cơ hội tốt. Chúng ta cho các Long Vương đoạt hồn trận, 10 phần yêu lực cho họ 3 phần, 7 phần còn lại nói là hao tổn, nhưng thực chất là chảy về cái đại trận ở Hạo Hãn Hải của các ngươi. Gần đây trên biển chắc chắn sẽ chết không ít yêu lực cũng rất đáng kể. Đàn Phong tử nhíu mày, e rằng lão tổ tông đã nhìn thấy chuyện ở Vân Sơn trên lục địa mấy ngày trước. Nhìn thấy mấy vạn, mười mấy vạn yêu ma trên lục địa chết cũng động lòng rồi. Nhưng trên biển chúng ta không giống trên lục địa, những yêu ma trên lục địa đó là bị các Long tử trên lục địa đưa đi chết. Chúng ta tuy là người của Tiên môn, nhưng đều là hải yêu xuất thân, thật sự bảo chúng ta đi làm những chuyện trên lục địa, đưa đồng tộc của mình đến chỗ tuyệt diệt, chặt đứt gốc rễ các ngươi có làm được không? Hai người này nói loanh quanh, nhưng trong lòng bốn người đều rất rõ ràng. Trong Hạo Hãn Hải, có một đại trận. Sự tồn tại của đại trận này chỉ có đệ tử Tiên môn, đệ tử hạch tâm của Tiên môn mới biết. Các phương sĩ của Tiên môn trong quân của chính Long Vương cung cấp cho họ đoạt hồn trận, nói là luyện hóa hồn phách của yêu ma đã chết thành 3 phần yêu lực để yêu quân sử dụng, nhưng thực tế binh tướng của các Long Vương chỉ được phần nhỏ. Phần lớn, 7 phần yêu lực còn lại, đều hội tụ về đại trận bí ẩn trong Hạo Hãn Hải. Cho đến bây giờ Tán Phong tử cười khổ, sư huynh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ý ngươi là, lão tổ tông muốn học theo các Long tử trên lục địa, đưa toàn bộ yêu ma quân của chính biển đi chết, để lấy hồn phách của họ sao? Ha, cho dù lão tổ tông muốn làm vậy, nhưng những yêu ma trên lục địa chết dưới tay tu sĩ huyền môn, còn trên biển chúng ta, ai sẽ làm kẻ địch này? Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn về phía tây, chẳng lẽ lại là Lý Vân Tâm kia? Ta thấy hôm nay hắn sẽ chết ở đây thôi. Chính vì sợ hắn chết quá nhanh, biết Hạo Hãn quân của các ngươi đã bại một lần, chúng ta mới vội vàng xúi dục các Long Vương chạy tới. Nghĩ rằng nếu mấy người họ có thể cản trở nhau, cũng có thể cho Lý Vân Tâm kia thêm chút thời gian thở dốc, sau này trong trận chiến thật sẽ có nhiều yêu quân thương vong hơn. Chúng ta cũng coi như đã hết lòng vì chuyện của lão tổ tông. Hắn nói đến đây, lại phát hiện sắc mặt Đàn Phong tử bỗng nhiên thay đổi, rồi ngây người ra. Tán Phong tử liền nhíu mày, sư huynh, sao vậy? Nhưng Đàn Phong tử ngây người ra mất ba hơi thở mới trừng mắt, chúng ta có phải đã hiểu sai ý của lão tổ tông rồi không? Ba người kia nhìn bộ dạng của hắn, càng cảm thấy kinh ngạc. Vị đàn phong tử này tuy thời gian tu hành ngắn, tu vi cảnh giới thấp, nhưng thiên tư rất cao, lại được lão tổ tông kia ưu ái. Ngày thường làm việc nói chuyện đều rất ổn trọng, bây giờ lại kinh ngạc không rõ lý do, dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó không phải chuyện thường. Hiểu sai ý, tán phong tử nói, ý gì? Lý Vân Tâm kia. Đàn phong tử trừng mắt nhìn về phía tây, nhìn một lúc lâu mới nói tiếp, phải rồi, sao ta không sớm nghĩ ra? Sư đệ, Tử Dạ chân nhân đã thua trên tay Lý Vân Tâm như thế nào, các ngươi đều biết rõ chi tiết chứ? Tán phong tử lại nhíu mày, những người tu sĩ kia mắt cao hơn đầu, khinh địch mà thất bại cũng không có gì lạ. Không phải nói chuyện này. Tử Dạ chân nhân đi tấn công cấm chế của Lý Vân Tâm, nói lúc đó Lý Vân Tâm sức không chống nổi, đã từng gào lên một tiếng nói mượn thần thông của chân long, dường như thật sự đã mượn được, mới chống đỡ được đòn tấn công đó. Đàn phong tử vừa nói vừa nhíu mày, các ngươi nghĩ xem. Các long vương này đến vây quét Lý Vân Tâm, cũng là vì họ tin rằng chân long chỉ muốn dùng Lý Vân Tâm này để rèn luyện các long vương trên biển. Nếu thật sự như vậy, chân long sao có thể cho hắn mượn thần thông, hắn lại sao dám mượn, có thể mượn được sao? E rằng những lo lắng của các long vương kia là thật, Lý Vân Tâm thật sự đã nhận được lời hứa của chân long phải. Đàn phong tử lại nói, các ngươi nghĩ xem. Lão tổ tông của chúng ta và chân long tuy nói gần như không có qua lại, nhưng chúng ta đều biết tất phải có một loại hiệp nghị nào đó mới có thể bình an vô sự. Tử Dạ chân nhân kia đi tấn công Lý Vân Tâm, ta nghe nói lời lẽ cũng rất khách khí, hắn nhưng là một trong những người cực kỳ hiểu ý của lão tổ tông. Tiên môn còn nói muốn pháp bảo, kinh quyển trên người Lý Vân Tâm. Nếu thật sự muốn trong môn phái cao thủ vô số, làm việc không phải tiện hơn những long vương cản trở nhau này sao? Một khi cao thủ ra tay, Lý Vân Tâm đã chết sớm mấy chục lần, sao có thể sống đến ngày nay? Tán phong tử và hai vị phương sĩ còn lại trước sững sờ, sau đó đồng loạt nhíu mày, ý ngươi là e rằng việc chúng ta nên làm không phải là để cho Lý Vân Tâm chết, mà ngược lại, phải ngấm ngầm giúp hắn. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì đoán sai ý của lão tổ tông. Ai cũng không ngờ hắn lại nói ra những lời này. Ba vị phương sĩ im lặng một hồi lâu, mới do dự nói, nếu thật sự như vậy tại sao không nói rõ với chúng ta? Sư huynh, có phải là ngươi nghĩ sai rồi không, có ẩn tình gì khác? Theo ta thấy, là sợ người nhiều miệng nói lung tung mà thôi. Đàn phong tử nhìn ba người họ, cấp bậc của Tử Dạ chân nhân, có lẽ mới có thể nhận được tin tức. Còn chúng ta chỉ đành phải đoán. Cũng có lẽ cảm thấy năng lực của chúng ta không đủ, dù có làm hỏng việc, cũng không thể nào ảnh hưởng đến đại cục. Tán phong tử nghe hắn nói vậy lại không phục, không thể sao, sư huynh, bốn người chúng ta thuyết phục Tứ Hải Long Vương lập tức toàn quân tấn công Lý Vân Tâm kia, chẳng lẽ không thay đổi được đại cục. Đàn phong tử cười một tiếng, sư đệ, tại sao Hạo Hãn Long Vương một ngày trước không động thủ, tại sao mấy vị Long Vương còn lại không cùng lúc tấn công, thật sự là vì chúng ta khuyên can sao? Bọn họ đều không phải kẻ ngốc. Cho dù là ngươi, ta, bốn người chúng ta, đổi lại ngồi vào ghế của bốn vị Long Vương bây giờ. Nhìn thấy Lý Vân Tâm một mình cuồng vọng chạy đến mặt biển khiêu chiến, lại có mối liên hệ mật thiết với các thế lực, bản thân cũng mỗi lần đều có hành động ngoài dự liệu, chẳng lẽ lại dám không nghĩ gì, cứ thế xông lên sao? Tán phong tử há miệng, dường như cũng không phục. Nhưng cuối cùng hắn cũng không phải người ngang ngược, một lúc sau bất đắc dĩ nói, sư huynh nói cũng có lý. Lý Vân Tâm không ngốc, cũng không giống như muốn tìm cái chết. Bây giờ một mình khiêu chiến khí thế của đại quân chính biển, quả thật khiến người ta trong lòng nghi ngờ. E rằng không phải là hắn, mà là sau lưng hắn còn có thứ gì đó. Các Long Vương lo lắng điểm này mới do dự, quả thật không phải chúng ta có thể khuyên được. Nhưng mà sư huynh hắn nhíu mày, buông tay, vậy rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Thế cục này, đơn giản như một vũng bùn, khiến người ta không nhấc nổi tinh thần. Đàn phong tử cũng lắc đầu, thở dài, cho nên ta mới nói, mấy người chúng ta tuy trong quân đội nói chuyện cũng có chút trọng lượng. Nhưng đặt trong đại cục của lão tổ tông, e rằng cũng không có gì. Nói đến đây hắn bỗng dừng lại, phảng phất như thất thần. Dừng lại hai ba hơi thở, hắn mới liếc nhìn ba người trước mặt, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Chúng ta coi như đoán đúng một nửa. Hắn giọng điệu trịnh trọng nói, lão tổ tông vừa truyền ấn thư. Ba vị phương sĩ trừng lớn mắt, lời nói tràn đầy kinh ngạc và hâm mộ, ấn thư. Cái gọi là ấn thư, là một loại thần thông của vô sinh tiên môn. Người có tu vi cao thâm có thể trực tiếp ấn tin tức vào trong thần thức của người khác. Tuy chỉ có thể truyền đạt vài câu ngắn gọn, nhưng lại vô cùng nhanh chóng. Ba người họ tuy là người đứng đầu các phương sĩ trong quân của Long Vương, nhưng cơ hội được diện kiến vị lão tổ tông kia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ biết được đàn phong tử nhận được tin tức của vị kia, mới hiểu rằng vị sư huynh này trong lòng lão tổ tông quả thật rất có trọng lượng. Nhận pháp chỉ của lão tổ tông nên tắm gội đốt hương. Nhưng bây giờ việc gấp phải tùy cơ ứng biến, đàn phong tử liếc nhìn về phía trung quân của Hạo Hãn quân, Chúng ta không nên gây chú ý, ba vị sư đệ xin hãy yên lặng lắng nghe. Lão Tổ Tông nói kích tinh đảng phách đại trận ở Hạo Hãng Hải sẽ được mở trong nửa tháng nữa. Dùng mọi khả năng có thể để giữ chân quân đội chính biển ở Đông Hải, không được có sai sót. Khi hắn nói, sắc mặt bốn người đều trang nghiêm, thân thể căng thẳng. Nói xong mấy câu đó mới thoáng thả lỏng. Im lặng một lúc, Đàn Phong Tử trầm giọng nói, sắp có biến rồi. Ba người còn lại không nói gì, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Lúc này họ nhận ra, Đàn Phong Tử quả thật đã đoán đúng một nửa, sự tồn tại của Lý Vân Tâm hữu dụng đối với vị lão tổ tông của họ. Nhưng sự hữu dụng này không phải là kết quả của việc hai bên đồng mưu, cũng không giống như cố ý phối hợp với nhau. Càng giống như một sự tình cờ, đúng vào một thời điểm nào đó. Hạo Hãng Hải có một cái kích tinh đảng phách đại trận, chuyện này mấy vị phương sĩ đứng đầu đều biết. Trên thực tế, người biết chuyện này trong chính biển không nhiều cũng không ít, chắc có hơn 10 người. Kích tinh đảng phách đại trận này được bày ra từ lúc nào họ không rõ, nhưng lịch sử của nó chắc chắn còn lâu hơn thời gian tồn tại của chính vị Long Vương hiện tại. Đại trận đó thực sự quá khổng lồ, đến mức nửa cái Hạo Hãng Hải đều nằm trong trận, ngược lại rất khó bị phát hiện. Đoạt hồn đại trận được sử dụng trong quân đội chính biển được xem như tử trận của đại trận kia, biến bảy phần yêu lực của những yêu ma chết trên biển liên tục chuyển vận qua đó. Dùng lời của Đàn Phong Tử lúc trước, đã không biết tích lũy được bao nhiêu lực lượng. Nhìn như vậy, suy đoán lúc trước của hắn cũng không sai. Vị lão tổ tông kia quả thật không mấy quan tâm đến yêu lực của những yêu quân này, mà điều ngài quan tâm hơn là để cho chính vị Long Vương cùng binh tướng của họ đều tụ tập tại Đông Hải để hậu phương của họ trống rỗng. Về phần trống rỗng rồi muốn làm gì, thì phải xem cái kích tinh đảng phách đại trận kia cuối cùng là thứ gì. Chuyện này có ý nghĩa gì, trong lòng bốn người đều rõ. Lúc này họ như những con cá nhỏ trôi nổi trong thủy triều, vừa mới biết sóng lớn sắp ập đến, nhưng lại không biết bên ngoài thủy triều là cái gì. Ngoài kinh ngạc ra chính là hoảng hốt, nếu có biến cố, những người như họ đang ở trong quân đội chiến biển nên làm gì? Lý Vân Tâm đến đây chắc là do duyên cơ xảo hợp, hẳn là thật sự là như vậy. Thế là vị lão tổ tông kia cũng muốn dùng hắn làm mồi nhử, xem hắn như một mắt xích trong mưu kế của mình. Đàn Phong Tử nghĩ vậy, không khỏi nói, cường giả như vậy ba phương sĩ bên cạnh hiểu ý của hắn. Lý Vân Tâm kia là Long Vương trên lục địa, tu vi cảnh giới Hy Di huyền diệu. Có thể nói về thực lực, có lẽ đã vượt qua cảnh giới đại thành huyền diệu. Sự cường hãn của người này, mấy ngày nay trên mặt biển không ít người đều thấy rõ. Nhưng dù là cường giả như vậy, bây giờ xem ra cũng giống như những con cá nhỏ như họ, bị cuốn vào trong triều cường mà không tự biết, nhưng vừa nói xong câu đó, trong lòng Đàn Phong Tử lại bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Lý Vân Tâm này thật sự không biết sao. Có khả năng nào, trong khi bị những người như họ cho rằng hắn chỉ là một mắt xích trong đó đối phương cũng nghĩ như vậy không? Nhưng ý nghĩ này quá mức táo bạo và tà đạo. Đàn Phong Tử vội vàng đè nén nó xuống. Đang định nói gì thêm, chợt nghe một tiếng quát khẽ. Tiếng quát này từ phía tây truyền đến, không nghi ngờ gì là giọng của Lý Vân Tâm, ta nói, rốt cuộc các ngươi có đánh hay không? Khi các phương sĩ nghe thấy tiếng này, bốn vị Long Vương cũng nghe thấy. Lúc này họ cách cột đá nơi Lý Vân Tâm ẩn náu hơn trăm dặm, với tu vi của họ, vận dụng thần thông, đều có thể thấy rõ Lý Vân Tâm đang làm gì. Hắn đã không còn dùng thủ đoạn đặc biệt để triệu hoán quân sĩ nữa. Bây giờ trên cột đá đó có khoảng 4-50 người, dưới mặt biển thì có 2-3 ngàn người. Chi chít một vùng, cũng coi như một đại quân. Nhưng Hạo Hãng quân, người đã giao thủ với hắn, biết đây không phải là toàn bộ lực lượng của hắn, hắn còn có thể thả ra hàng ngàn hàng vạn hung thú. Tuy những hung thú đó khó dùng trong chiến trận, nhưng cũng không thể không phòng. Gã này thực sự kỳ quặc và khó lường, cho hắn một ngày, đã tạo ra một đội quân. Tiếng quát này rõ ràng là đang thị uy. Các Long Vương nghe thấy, các yêu vương trên biển tự nhiên cũng nghe thấy, lập tức lại nổi lên ồn ào. Rõ ràng là một trận đại chiến, bây giờ lại bị biến thành một sự kiện lớn. Một ngày trước đánh một trận, giữa chừng nghỉ một ngày. Những yêu vương từ khắp nơi kéo đến ngày càng đông, bây giờ nhàn rỗi một ngày đã chán đến phát khói, những người mới đến càng không thể không muốn xem một phen hành động vĩ đại trong truyền thuyết của yêu ma, Lý Vân Tâm đơn thân xông trận. Đáng tiếc Hạo Hãng quân lề mề, mãi không phát binh. Bây giờ nghe thấy Long Vương trên lục địa khiêu chiến, ngược lại nhất thời vui mừng. Hạo Hãng quân đứng dậy, nhìn về phía cột đá. Lý Vân Tâm ngồi bên cạnh cột đá, hai chân buông thõng. Trong tay cầm một quyển sách bìa lam, còn cầm một cây bút. Dáng vẻ này, trong thế giới này hiếm thấy, nhưng ở thế giới trước kia của hắn lại không hiếm, nếu khoác thêm một chiếc áo khoác trắng, trông hệt như một nhà nghiên cứu đang quan sát đối tượng thí nghiệm và chuẩn bị ghi chép lại. Nhưng một ngày trước hắn vẫn còn là bộ dạng lòng như tro tàn, chỉ cầu chết. Bây giờ lại biến thành bộ dạng buồn chán vừa vội vàng khó chịu này, trông thật kỳ quặc. Nhưng Hạo Hãng quân đã giao đấu với hắn mấy lần, đã hiểu không thể dùng lẽ thường để đo lường gã này. Trước kia nghe nói hắn tính tình cổ quái, bây giờ hiểu ra quả thật danh bất hư truyền. Bắc Hải Long Vương kia cũng nhíu mày híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, hắn có ý gì vậy? Hạo Hãn Quân cười lạnh một tiếng, ý gì à, hắn thấy ba người các ngươi đến gây rối, đoán rằng ta tạm thời sẽ không phát binh. Cho nên khiêu chiến để áp chế nhuệ khí của ta, khiến những kẻ không an phận xung quanh ồn ào, phô trương thanh thế mà thôi. Hừ, hóa ra trước đây đến trung quân của ta diễn kịch cũng là giả vờ, cũng cho ta còn tưởng hắn là một anh hùng thực sự. Nói đến đây, hắn bực bội vung tay, các ngươi cứ xem đi. Các ngươi cùng ta dây dưa ở đây càng lâu, hắn lại càng muốn bắt Hải Long Vương. Nghe hắn nói vậy, thở phào nhẹ nhõm. Lão lại ngã người ra sau ghế, ra vẻ già cả chậm chạp, ra vậy a, à, vậy thì có gì hay ho đâu. Lại nghe thấy Lý Vân Tâm kia lại hét lên một tiếng, cũng như lần trước, hắn vận dụng thần thông, để cả mặt biển này đều nghe thấy, các ngươi không đánh tới, ta sẽ đánh tới. Hạo Hãn Quân lại hừ một tiếng, cũng ngồi trở lại bảo tọa. Nhưng ngay lập tức, hắn lại bật dậy như lò xo. Hắn nhìn thấy Lý Vân Tâm vung tay. Đám quân sĩ mấy ngàn người mà hắn bố trí trên mặt biển, vậy mà lại thật sự đồng loạt xông lên tấn công. Bốn vị Long Vương nhìn nhau, hắn lại muốn giở trò quỷ gì đây? Lý Vân Tâm bố trí 3.000 bộ binh ở hàng đầu, tướng mạo đều như đúc từ một khuôn. Hắn đã lười biếng khi vẽ. Chỉ cẩn thận tạo ra một người, số còn lại thì dùng bút chấm mực, vẽ ra không trung, rất giống như nữ hoa tạo ra con người. Nhóm quân sĩ này tay cầm đại đao, dưới ánh mặt trời lấp lánh, phảng phất như mỗi người đều giơ cao một chiếc gương. Tiểu giáo bên cạnh Đông Hải quân chưa từng thấy trận thế như vậy, trong lòng bất an, bèn cố lấy dũng khí hỏi Lý Vân Tâm những người đó là ai để vơi bớt nỗi sợ. Lý Vân Tâm ngồi trên tảng đá suốt một đêm, bây giờ đã không còn vẻ ủ rũ cúi đầu như hôm qua, trong tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Có lẽ là đã nghĩ thông suốt, hoặc là đã dùng cách nào đó để cưỡng chế một số tình cảm vào một góc nào đó trong lòng. Cho nên hắn lại trở về là hắn. Hắn nửa nghiêm túc nửa đùa cợt nói một đống lời khó hiểu, tiểu giáo kia tự nhiên là không hiểu. Có lẽ ở thế giới trước kia của hắn, cũng không phải ai cũng có thể hiểu. Thực ra điều này có liên quan đến chuyện kiếp trước của hắn. Kiếp trước của hắn sau khi quyết định báo thù, liền toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc này, việc có thể khiến hắn trên đời này lại có cảm giác gắn bó. Dựa vào tính cách của hắn, đương nhiên muốn suy nghĩ kỹ mọi thứ. Làm thế nào để tiếp cận người đó, làm thế nào để nắm bắt những chi tiết không đáng kể của người đó. Chi tiết thực sự được lên kế hoạch đến mức khi nào dùng loại hình cụ nào, mới có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn và sợ hãi mãnh liệt nhất. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách, cuối cùng quyết định dùng đao cụ. Thế là hắn đi tìm hiểu, đi nghiên cứu. Từ đó tiếp xúc với một nhóm người yêu thích vũ khí lạnh, rồi từ họ lại tiếp xúc với nhiều hơn người yêu thích binh khí. Dựa vào tính cách của hắn, hắn lười nói nhiều với những người đó, giống như người lười tranh luận với chó mèo. Nhưng quỷ thần xui khiến, hắn lại nhận ra thực ra tranh luận cãi vã với người khác lại có thể khơi dậy một chút cảm xúc của hắn, khiến trong lòng hắn nổi lên những gợn sóng khác lạ. Thế là hắn dần dần coi việc này như một thú vui điều tiết cuộc sống. Qua lại một thời gian, hắn phát hiện một số người mà trong mắt hắn không khác gì chó mèo, lại ở một số phương diện hiểu biết còn nhiều hơn cả hắn, đối với hắn đây cũng là một điều rất kỳ diệu. Giống như trên một tờ giấy trắng hoàn toàn mờ mịt, lại tìm thấy những hình vẽ mới lạ, có thể giết thời gian rất lâu. Cũng vào lúc này, hắn mới nhận ra mình vốn cũng có lòng hiếu kỳ và tò mò mãnh liệt như vậy. Hóa ra người thú vị trên đời này, có lẽ còn nhiều hơn một chút so với hắn dự đoán, hóa ra hắn tự cho mình thông minh hơn người, nhưng thực ra một số người khác không mấy thông minh khi chìm đắm lâu vào một lĩnh vực, cũng có thể khiến hắn tự than không bằng. Cũng vì vậy mà làm quen được một hai người, nhưng kết cục sau này của một hai người đó, lại là chuyện khác. Tóm lại, khi đó hắn đã hiểu được một số cách nói. Ví dụ như có người ca ngợi đại đao thời nhà Đường, có người cho rằng nỏ máy thời Tần cường hãn, còn có người nói nỏ sàng lớn thời Tống có thể sánh với vũ khí thuốc nổ của hậu thế. Quan điểm này có không ít người theo đuổi, dĩ nhiên cũng có người phản đối. Cho nên mới có những câu nói đùa như Đại Đường trảm hạm đao, Đại Tần diệt tinh nỏ, Đại Tống pháo điện từ. Chờ hắn đến thế giới này, và một số thời điểm lại nghĩ đến chuyện khi đó, liền lại cảm thấy những ngày tháng nhàm chán khó chịu ở kiếp trước, bây giờ nghĩ lại ở một ý nghĩa nào đó cũng coi như thú vị. Thế là hắn trước tiên tạo ra những thứ này. Nhưng vào lúc này, không chỉ là để chơi đùa, mà là đang rất nghiêm túc làm thí nghiệm. Hắn cảm thấy mình sắp chạm đến một vài thứ. Nếu tà vương của Hãm Không Sơn và bảy tà tử của hắn là do hình chiếu của một số nhân vật mà hắn biết ở thế giới ban đầu của mình, bị vẽ đến thế giới này, vậy thì những thứ khác có được không? Lực lượng của tu sĩ, yêu ma ở thế giới này quả thật kinh khủng. Nhưng ở thế giới ban đầu của hắn, còn có một số lực lượng đáng sợ mà ngay cả những yêu ma, tu sĩ này cũng khó có thể tưởng tượng. Với tu vi của Hỏa Thánh trước kia, tại sao không tạo ra những thứ đó? Đã không có, phải chăng có một quy tắc nào đó hạn chế? hắn đã dần dần mò mẫm ra một bộ quy tắc trong lòng. Bây giờ, là để xem bộ quy tắc này rốt cuộc có đúng hay không. Quy tắc này có hai điểm chính, nó có những điểm tương đồng với phép họa đạo hóa hư thành thật, cũng như cách hắn đã tạo ra thân thể cho cửu công tử. Một là cần hạch tâm, hai là cần một lớp năng lượng bao bọc lấy hạch tâm đó. Nói cách khác, một là cần nguồn gốc của sức mạnh, hai là cần thủ đoạn để dẫn dắt sức mạnh từ nguồn cội của nó đến nơi này. Thế giới này tồn tại hương hỏa và nguyện lực. Khi rất nhiều người tin tưởng hoặc gần như tin tưởng vào một sự vật nào đó, họ có khả năng thực sự sáng tạo ra nó. Đây là một loại quy tắc khác biệt giữa thế giới này và thế giới kia của hắn. Lý Vân Tâm tin rằng phải có một loại lý thuyết nào đó để giải thích quy tắc này, và cuối cùng thậm chí có thể quy nạp nó vào hệ thống tri thức của thế giới hắn. Chỉ là, cây khoa học kỹ thuật của thế giới này dường như đã bị đi chệch hướng ngay từ điểm khởi đầu do hoàn cảnh đặc thù, nên không ai đi theo con đường đó cả. Mà việc hắn có thể làm bây giờ, chỉ có thể giống như thời Trung Cổ ở thế giới kia của hắn, chỉ bắt đầu từ hiện tượng một cách qua loa đại khái. Dựa trên suy đoán này, nếu quy tắc của hai thế giới thực sự có điểm chung, vậy sự tồn tại của Tà Vương và Thất Tử phải chăng cũng là do nguyện lực. Ở thế giới ban đầu của hắn, ít nhất cũng phải có hàng chục triệu người biết đến hai thứ này, do đó đã sinh ra nguyện lực cường đại. Hỏa Thánh đã thông qua một thủ đoạn nào đó, hẳn là kỹ xảo hóa hư thành thật của Hỏa Đạo, để tạo ra một hạch tâm ở thế giới này trước. Rồi từ hạch tâm đó, dẫn dắt nguyện lực của hàng chục triệu người từ thế giới kia đến thế giới này. Nguyện lực, do quy tắc cố định của thế giới này, đã biến thành sức mạnh cường đại cho Tà Vương, tạo nên một yêu ma bậc huyền cảnh. Chỉ xét sơ lược từ góc độ số lượng, Ly Quốc có hơn 100 triệu dân, tạo nên một ly đế cảnh giới huyền cảnh đỉnh phong. Khánh Quốc có hàng chục triệu dân, tạo nên một khánh đế cảnh giới chân cảnh. Nguyện lực mà Tà Vương được hưởng có lẽ không thua kém ly đế, nhưng hẳn là thuộc về niềm tin yếu ớt, nên sức mạnh của hắn nằm giữa hai người kia. Nếu suy đoán này là đúng, nó sẽ lại nảy sinh thêm vài vấn đề khác. Khi ở vị thành, hắn vừa mới bước vào hóa cảnh, đã tạo ra một thân thể long nữ cho Tam Hoa Nương Nương. Long nữ đó vốn cũng là một sự vật tồn tại ở thế giới kia của hắn, số người biết đến sự tồn tại của nàng cũng phải tính bằng hàng triệu, hàng chục triệu. Một thứ như vậy khi được hắn triệu hồi đến thế giới này, đáng lẽ phải cực kỳ mạnh mẽ, và có thần thông giống như Tà Vương. Nhưng kết quả là nàng chỉ có thể phát huy sức mạnh thể chất của mình, không có chút thần dị nào vượt ngoài lẽ thường. Hơn nữa, bản thân lại ngây ngây ngô ngô, chỉ là một bộ xác không hồn. Sau đó, hắn lại tạo ra thân thể công phúc cho cửu công tử. Kết quả đã thành công. Thân thể đó cực kỳ mạnh mẽ, lại có cả thần thông. Chuyện này cũng thực sự là một lần thử nghiệm của hắn. Hạch tâm của hai lần thí nghiệm đều do hắn dùng thủ đoạn hòa đạo tạo ra. Nhưng lần đầu tiên, nguyện lực đến từ thế giới kia của hắn, còn lần thứ hai, nguyện lực lại đến từ thế giới này. Lý Vân Tâm cảm thấy yếu tố này không ảnh hưởng lớn đến kết quả thí nghiệm, bởi đã có ví dụ của Tà Vương và Thất Tử, chứng tỏ nguyện lực từ thế giới kia của hắn có thể sử dụng được. Vậy thì, sự khác biệt hẳn là nằm ở hạch tâm. Mặc dù đều dùng thủ đoạn hòa đạo, nhưng hạch tâm của cửu công tử có hai tầng, còn long nữ chỉ có một. Tầng thứ hai của hạch tâm cửu công tử chính là thân công phúc. Mà hạch tâm của thân công phúc lại là miếng lệnh bài kia mảnh vẫy trên người chân long. Dường như chính mảnh vẫy đó đã đóng vai trò then chốt. Đến lúc này hắn mới có chút hối hận. Nếu có thể quay lại quá khứ, hắn sẽ xé xác Tà Vương và Thất Tử ra, xem kỹ bên trong rốt cuộc có thứ gì mà hắn không ngờ tới không. Thế là mấy ngày trước, sau khi nhận được một giọt tinh huyết của chân long, hắn lại thông qua cửu công tử để có được thêm một mảnh vẫy nữa. Bây giờ, hắn đã tốn rất nhiều công sức mới chia mảnh vẫy đó thành nhiều mảnh nhỏ, để tạo ra những kẻ trên tảng đá và trên biển này. Trên đá và trên biển là hai nhóm đối chứng thí nghiệm, dùng để kiểm tra biểu hiện khác nhau dưới tình huống nguyện lực nhiều ít. Những người trên đá là nhân vật trong một trò chơi nổi tiếng ở thế giới kiếp trước của hắn. Số lượng tín đồ hẳn là cực lớn. Còn đám quân lính trên biển kia, nguồn gốc nguyện lực hẳn chỉ là một bộ phận những người yêu thích vũ khí lạnh, xem như một nhóm cực nhỏ. Về phần giọt máu đỏ trên trán hắn, đó là thứ hắn đã liều mạng, chịu đựng đau đớn tột cùng để có được từ chân long. Một khi hắn thông qua thí nghiệm lần này để chứng thực suy nghĩ của mình, nó sẽ phát huy tác dụng còn lớn hơn nữa. Hai thứ này, trông có vẻ dễ dàng có được, nhưng đều là kết quả của sự tính toán tỉ mỉ. Nhưng dù vậy so với tác dụng mà chúng có thể phát huy, dường như vẫn là đến quá dễ dàng. Chân Long có biết những chuyện này không? Có biết hắn đang thầm phỏng đoán về loại quy tắc này không? Chân Long 2000 năm trước cùng Hỏa Thánh xuất hiện, lại là đến bằng cách nào? Một suy nghĩ vẫn luôn lẩn vẩn trong lòng hắn mà không dám chắc chắn, dường như cũng sắp tìm được chứng cứ. Vì thế, Lý Vân Tâm cúi đầu, dùng bút trong tay vạch một đường trên sổ, thấp giọng nói, đi. Hàng lính cầm đại đao đi đầu lập tức như ông vỡ tổ, xông về phía tiền quân của Hạo Hãn quân cách đó trăm dặm. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện những kẻ cầm binh khí kỳ quái này không phải người thường. Chúng đạp trên mặt biển mà không chìm, nơi chúng đi qua mặt biển đều ngưng lại thành đất bằng, tỏa ra khí lạnh thấu xương, đúng là đã kết thành băng. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, đây là thần thông hắn cố ý thêm vào khi vẽ những người này. Bây giờ xem ra, đã coi như thành công một phần. Tiểu giáo ở bên cạnh nhìn bộ dạng của hắn, hoàn toàn không hiểu nổi. Người thông minh như Lý Vân Tâm, nói đi nói lại thực ra rất giống Hỏa Thánh trong Ngọc Giảng Trí Tuệ, dù sao cũng là người có tư duy hay nhảy cóc. Lời hắn nói thường đầu không khớp đuôi, bảo tiểu yêu này làm sao mà hiểu cho được. Nhưng những lời đó nghe không hiểu, chứ chuyện trước mắt lại thấy rất rõ. Hành quân đánh trận không phải cứ đông người là thắng, trận hình và chiến thuật mới là quan trọng nhất. Lý Vân Tâm trước đây không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, mà bây giờ trong lòng lại chỉ muốn thử một phen, đâu thèm để ý đến những thứ đó. Nhưng trong mắt tiểu giáo lại khiến hắn sốt ruột, hắn biết tính mạng của mình bây giờ đều phụ thuộc vào vị Thủy Long Vương này mà chết, có lẽ hắn cũng không sống nổi. Cho nên hắn nơm nớp lo sợ, vội nói, Long Vương tiểu nhân có một lời, không biết có nên nói hay không. Lúc này Lý Vân Tâm đang ngồi trên cột đá, nhanh chóng ghi chép vào sổ. Nghe hắn nói vậy cũng không ngẩng đầu lên, vậy thì đừng nói nữa. Lời đã đến bên miệng tiểu giáo, liền nghẹn lại. Mặt đỏ bừng, nín nhịn một hồi mới nói, vậy tiểu nhân liều chết cũng phải nói. Lý Vân Tâm lúc này mới dời mắt khỏi quyển sổ liếc hắn một cái, nhíu mày. Suy nghĩ một lát, hắn giơ tay ném cho gã một lá cờ nhỏ, xua đuổi, cầm đi mà chơi. Tiểu giáo vội vàng bắt lấy lá cờ, đang định hỏi lại thì cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền diệu truyền đến. Luồng sức mạnh đó đang kết nối với đám binh lính đang lao về phía trước, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là lệnh kỳ để điều khiển chúng. Hắn vốn tưởng phải tốn bao nhiêu nước bọt mới có thể khiến vị Long Vương hành sự khác người này nghe vài câu đề nghị của hắn. Nào ngờ hạnh phúc đến quá đột ngột, lại đưa cả lệnh kỳ cho hắn. Sững sờ một lúc, hắn mới vội vàng đưa thần thức vào trong đó. Tiểu giáo này tu vi quả thực thấp, nhưng đầu óc lại lanh lợi. Bằng không đã không được Đông Hải quân để mắt, cũng không bị phái đến bên cạnh Lý Vân Tâm. Hơn nữa, đã từng giữ chức giáo úy trong quân Đông Hải, nói về hành quân đánh trận tự nhiên là sành sỏi hơn Lý Vân Tâm nhiều. Chỉ ba bốn hơi thở đã miễn cưỡng hiểu được cách dùng thứ này, liền vội vàng vung cờ, ra lệnh cho đám binh lính đang lao tới đổi thành trận hình mũi khoan. Thời đại này hành quân đánh trận, tiết tấu rất chậm. Hai bên giao chiến bày binh bố trận, đại quân va chạm mất mấy canh giờ là chuyện thường. Bây giờ yêu quân trên biển và thần binh của Lý Vân Tâm tuy không phải phàm nhân, nhưng cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Tiểu giáo đổi trận xong, khoảng cách với Hạo Hãn quân vẫn còn một đoạn, lúc này trong lòng mới thoáng nhẹ nhõm, có tâm tư nghĩ đến đám lính nỏ và sàn nỏ kia. Lại phát hiện bọn chúng vẫn đứng dưới cột đá, dường như không có ý định xuất phát. Nhưng lá cờ trong tay hắn chỉ có thể chỉ huy đám lính cầm đại đao, không thể điều khiển những người này. Liền lại nói, Long Vương, những người này, tiểu nhân cho là cứ ở lại đây. Lý Vân Tâm không thèm nhìn hắn, trăm dặm thôi, còn sợ bắn không tới sao. Tiểu giáo lúc này mới cuối cùng xác nhận, vị Thủy Long Vương này thật sự không biết dụng binh. Có lẽ hắn làm đại yêu ma quen rồi. Trăm dặm đối với đại yêu ma là khoảng cách rất gần, nhưng đám quân lính kia lại không phải tất cả đều là đại yêu. Một mình một người thần thông mạnh thế nào cũng không quan trọng, sự phối hợp trận pháp mới là mấu chốt. Đám lính nỏ và sàn nỏ này ở ngoài trăm dặm, ngay cả kẻ địch trông thế nào cũng không thấy rõ, đến địch ta còn không phân biệt nổi, thì làm được cái gì? Huống chi tiểu yêu nào có thể đánh xa tới trăm dặm? Cũng không phải chỉ mình hắn có suy nghĩ này. Bốn vị Long Vương thấy Lý Vân Tâm dám chủ động xuất binh tấn công, đầu tiên là giật mình, sau đó cũng nhận ra một chuyện giống như tiểu giáo, cả Lý Vân Tâm này căn bản không biết đánh trận. Bộ binh phía trước, cung binh phía sau là đạo lý ai cũng hiểu, nhưng hiểu đạo lý còn phải biết điều binh phối hợp. Như cái kiểu của hắn, cho bộ binh xông lên trước, gần như là đi chịu chết. Đám bộ binh này chết rồi, cung binh chẳng phải sẽ yếu ớt không chịu nổi một đòn sao? Đạo lý đó, bất kỳ một tướng quân nào dưới trướng bọn họ đều hiểu, vậy mà Lý Vân Tâm lại không hiểu. Bách Hải Long Vương thấy trận thế của hắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên. Hắn đưa tay xa xa chỉ một cái, Hạo Hãn quân, chiến pháp của vị Thủy Long Vương này, chật, thật sự không cao minh cho lắm nhỉ. Ngươi xem, chuyện này, chúng ta mấy người, à, đều là đến để trợ trận cho Hạo Hãn quân. Hắn nhíu mày xua tay, không có, à, cái ý nghĩ tranh công đoạt sức gì đâu. Lại buông tay, biết khoe thành tích với ai chứ, hả? Hai vị nói có đúng không? Chữ Liêu Long Vương và Kỳ Xuyên Long Vương vội nói, đúng vậy, đúng vậy. Hạo Hãn quân không thể vì nhất thời nóng nảy mà làm hỏng chiến cơ được. Bằng không, ba người chúng ta xuất binh trước để thăm dò hư thực cho Hạo Hãn quân, cũng để các tướng sĩ dưới trướng ngài được nghỉ ngơi thêm một chút. Hạo Hãn Long Vương mặt lạnh như tiền nhìn bọn họ, không nói một lời. cứ nhìn chằm chằm cho đến khi hai vị Long Vương kia đều phải ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, y mới đột nhiên nở một nụ cười lạnh, tốt. Các ngươi lên đi. Hai vị Long Vương kia sững sờ, hả? Chẳng phải các ngươi muốn hất tay trên sao? Hạo Hãn Quân cười lạnh nói, thấy gã Lý Vân Tâm này không biết binh pháp, không có bài bản gì, chắc hẳn ba vị đều đang rục rịch, nghĩ rằng nếu có thể đánh bại hắn trước mặt bầy yêu, chẳng phải là một công lớn hay sao? Y đi đi lại lại hai bước, ánh mắt lướt qua ba vị Long Vương, trào phúng nói, các ngươi đương nhiên không có chỗ nào để báo công rồi. Nhưng lại có thể lấy lại thể diện trước mặt bầy yêu, để cả đại dương này đều biết, Hạo Hãn Quân luôn tự xưng là kẻ mạnh nhất trên biển, lại thua một trận lấm lem cho bụi trước một mình Lý Vân Tâm. Bây giờ hắn lại xuất binh, các ngươi dẫn quân đến giúp Hạo Hãn Quân, ngược lại còn đánh tan đại quân khí thế hùng hổ của hắn. Hắc hắc, chẳng phải là vẻ vang lắm sao, công lao lớn lắm sao? Hạo Hãn Quân nói xong những lời này, quay người trở về bảo tọa của mình. Bắc Hải Long Vương vội nói, ấy chà, lời này nói thế nào vậy? Chúng ta, à, nào có ý đó. Hạo Hãn Quân lại cười, lão Long, ngươi còn nói những lời như vậy nữa, lão tử sẽ trở mặt với ngươi đấy. Các ngươi đến làm tiền ta có thể chịu được. Nhưng vừa làm như vậy lại vừa muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt ta, coi ta là thằng ngốc sao? Lão tử làm việc, luôn thích nói cho thẳng cho thấu. Không giống mấy kẻ nhát gan các ngươi, nói một đằng làm một nẻo. Hừ, các ngươi đã muốn đi thì cứ đi, tưởng lão tử nói đùa chắc. Những ai quen biết vị Hạo Hãn Hải Long Vương này đều biết, nếu y bắt đầu mở miệng một tiếng lão tử không ngớt, thì 8-9 phần là sắp nổi trận lôi đình. Bắc Hải Long Vương đến lúc này liền không còn cười nữa. Lão đứng dậy, không che giấu ánh mắt của mình nữa, ngờ vực nhìn vị Long Vương trên bảo tọa, Hạo Hãn Quân đây là vì sao? Vì sao ư hừ? Hạo Hãn Long Vương nhếch miệng, vung tay, lão tử đã thua trong tay Lý Vân Tâm. Không giấu gì các ngươi, đến bây giờ ta vẫn còn lo hắn có quỷ kế gì. Nếu lần này lại xảy ra sơ suất gì, thì thật là mất mặt, dùng lời của Lục Khách mà nói là mất mặt đến nhà bà ngoại. Vậy thì các ngươi đi đi. Đánh thắng cũng chỉ là một công nhỏ, thua cũng không phải lão tử mất mặt. Y hơi nhòi người về phía trước, nhìn ba vị Long Vương, vẻ mặt lại trở nên hung hãn. Nhưng nếu các ngươi thắng trận đầu này, thăm dò được hư thực của đám lính của Lý Vân Tâm rồi mà còn muốn tham công lão tử nói trước chuyện xấu, ta hôm qua đã điều thêm 8 vạn đại quân đến đây, đang trên đường rồi, đến lúc đó đừng trách ta xử lý luôn cả các ngươi. Bắc Hải Long Vương ho một tiếng, liên tục xua tay, không có, anh em nhà mình, sao lại thế được. Nói xong, lão nhìn hai vị Long Vương bên cạnh, cười lên, vậy thì chúng ta, xin được lập công đầu này cho Hạo Hãn Quân trước. Hai người kia sớm đã không kìm được, đồng thanh hưởng ứng. Liền thấy vị Bắc Hải lão Long Vương này bỗng ưỡn người lên, trở lại dáng vẻ già nhưng vẫn cường tráng, tinh thần quắc thước lúc trước, trầm giọng quát, điểm binh. Ba vị Long Vương này đến đây, tổng cộng chỉ mang theo 3.000 quân. Nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chính là thân binh của họ. Đa số là hư cảnh đỉnh phong, còn có một số là hóa cảnh. Nếu nói về chiến lực, có lẽ còn mạnh hơn cả tiền quân đã bị tổn thất trước đây của Hạo Hãn Quân. Hư cảnh và hóa cảnh tuy không được tính là đại yêu ma, nhưng khi được biên chế thành quân, lại có trận pháp và binh khí trang bị, uy năng liền không thể đơn thuần dùng cảnh giới để đo lường. Sau mấy tiếng hiệu lệnh, ba đạo yêu quân của ba biển áo giáp sáng ngời liền hợp lại một chỗ, kết thành trận. Bọn chúng nhất cổ tác khí tiến ra hơn 20 dặm, chờ đợi đám quân lính dưới trướng Lý Vân Tâm đến. Bốn vị phương sĩ của Vô Sinh Tiên môn tụ lại một chỗ cũng nhìn thấy cảnh này. Tán Phong Tử nhíu mày trước, sao không phải là người của Hạo Hãn Quân? Đàn Phong Tử nhìn về phía Trung Quân, sợ là vị quân thượng của ta đã bị Lý Vân Tâm đánh cho sợ rồi. Lo rằng đây cũng là quỷ kế gì đó của hắn, ngược lại ba vị sư đệ quân thượng của họ lại tràn đầy tự tin, ôm việc này vào người. Nói đến đây, y lắc đầu, ta cũng tò mò Lý Vân Tâm còn có thủ đoạn gì nữa. Cứ xem tiếp đi. Lúc này, hai quân chỉ còn cách nhau trong vòng hơn 10 dặm. Khác với những đường binh bước đi nhất loạt, vẻ mặt cũng nhất loạt của Lý Vân Tâm, yêu binh của ba Hải Long Vương lại vô cùng linh hoạt. Chúng bày ra trận hình ba lớp, đi đầu là một hàng bộ binh hạng nặng. Mỗi tên đều cao bằng ba tráng hán trên đời, trông như một dãy núi nhỏ nhô lên giữa mặt biển. Chúng mặc giáp lưng có kèm theo pháp thuật, nhẹ hơn nhưng cũng cứng hơn giáp sắt thông thường. Vì là thân binh của Long Vương, những hoa văn lộng lẫy uốn lượn trên áo giáp, trong đó còn có mạ vàng. Lại vì sản vật trong biển phong phú, trên áo giáp của các tướng lĩnh còn được điểm xuyết những viên bảo thạch lộng lẫy sáng chói, dưới ánh mặt trời chiếu rọi rạng rỡ. Hàng bộ binh hạng nặng này xếp thành một dãy, tay cầm khiên lớn và đao dài, giống như một trường thành trên biển không thể phá vỡ. Phía sau chúng là một hàng lính cầm trường thương. Trường thương trong tay chúng không phải là binh khí thông thường, mà là khí mang được huyễn hóa ra từ yêu lực. Dài đến 3 trượng, được giữ chặt trong lòng bàn tay. Từ bên hông, trên vai của đám bộ binh hạng nặng thò ra, khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Xa hơn một chút về phía sau, chính là cung binh. Nhưng trong tay chúng cũng không phải là cung tiễn thông thường, thực tế chúng không có chút gì giống với cung nỏ của nhân gian. Cứ ba người một tổ. Hai người thi pháp, kéo ra một màn sáng giữa không trung. Một người khác ở sau màn sáng điều khiển, liền có thể thấy trên màn sáng xuất hiện vô số những điểm nhỏ màu đỏ sậm chi chít, xoay tròn với tốc độ cao. Chỉ nhìn từ xa cũng hiểu được sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa bên trong. Tiếng rít bén nhọn phát ra là mặt nước không ngừng khuấy động những bọt nước li ti, sau đó bốc hơi thành một làn sương mù mờ mịt, che giấu đám cung binh này bên trong. Nửa khắc sau, đã có thể nhìn thấy mặt của những đường binh kia. Đều là bộ dạng của Lý Vân Tâm. Thân hình chúng khôi ngô cao lớn, nhưng không cao lớn bằng hàng bộ binh hạng nặng đầu tiên. Cách yêu binh hai dặm, chúng đồng loạt giơ lên những thanh đại đao trong tay, phản chiếu ánh nắng làm sáng rực cả một vùng biển. Nước biển phía trước chúng nhanh chóng ngưng kết, nhưng đám yêu binh không hề động đậy. Chờ chúng tiếp cận thêm một dặm, trong quân yêu ma vang lên một tiếng hiệu lệnh kéo dài, chuẩn bị. Bắn. Hai hàng yêu binh đầu tiên đứng im như núi, nhưng trận địa cung binh ở hàng cuối cùng lại đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Vô số tia lửa từ trong trận dâng lên, trong nháy mắt che kín cả bầu trời, nối thành một bức màn lửa. Giống như cả bầu trời bắt đầu bốc cháy, lại như thể tự dưng có thêm một đám mây lửa. Đám mây lửa này giống như một tấm thảm khổng lồ vô cùng mạnh mẽ, ầm ầm chụp xuống trận tuyến của đám đường binh. Gần như không có tiếng động nào. Hơn 3.000 bộ tốt vừa đối mặt đã biến mất một nửa. Ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Ngay cả lớp băng cứng trên mặt biển cũng bị phá tan, nước biển lại một lần nữa dâng trào. Sau một lượt bắn này, chỉ còn lại hơn 1.000 người. Nhưng chúng vẫn không hề sợ hãi, cũng không có chút biểu cảm nào, ngay cả đội hình cũng không hề tan rã, cứ thế xông ra từ trong biển lửa và bụi mù, thẳng tiến về phía trước trận. Cứ như thể tất cả mọi người chỉ có một mục đích duy nhất, tiến lên. Ngoài ra, ngay cả những việc như giết địch, bảo toàn mạng sống cũng có thể không màng đến. Ngay khoảnh khắc hiệu lệnh xạ kích vang lên, bốn vị Long Vương ngồi trong trung quân đều vô thức đứng thẳng người dậy. Dù đều cảm thấy Lý Vân Tâm không hiểu chiến trận, phái đám bộ binh này đến không khác gì chịu chết, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Chẳng hạn như nếu bọn này mạnh mẽ như những hung thú kia, thì cũng là chuyện rất khó giải quyết. Đến khi nhìn thấy chúng bị bao phủ trong mây lửa, không có chút khả năng chống cự nào đã bị tiêu diệt một nửa, mới yên lòng. Hiểu rằng mọi chuyện vẫn diễn ra hợp tình hợp lý. Bắc Hải Long Vương khẽ thở ra một hơi, cười lên, nhìn Hạo Hãn Quân mặt mày âm trầm, xem ra chúng ta được lập công đầu này cho Hạo Hãn Quân rồi. Hạo Hãn Quân lườm lão một cái. Lại nhíu mày nhìn Lý Vân Tâm trên cột đá xa xa, hắn đang giở trò quỷ gì vậy? Lúc này Lý Vân Tâm cũng đang nhìn. Vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Dường như những kẻ hóa thành tro bụi không phải là lính của hắn, mà chỉ là những con số trên giấy mà thôi. Hắn thì bình tĩnh, nhưng tiểu giáo bên cạnh lại không thể thông dong được. Vừa rồi một đòn đó, hơn 3.000 người đáng lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. May mà có hắn điều khiển, bảo chúng di chuyển né tránh mới giữ lại được một ít. Nhưng trong lòng đã hoảng loạn không còn gì để nói, vốn tưởng vị Thủy Long Vương này bảo chúng dũng cảm tiến lên là vì thân thể cường tráng. Nào ngờ đến bây giờ lại không bằng cả những yêu binh bình thường. Ít người mà lại yếu thì thôi đi lại chẳng có phối hợp gì cả, chẳng phải là thua chắc rồi sao? Một khi thua, hắn phải làm sao bây giờ? Hắn có một cái tật, hễ hoảng là lại cà lăm, rồng rồng Long Vương cái này Lý Vân Tâm quay mặt liếc hắn một cái, sao nào? Tiểu giáo nhìn chằm chằm hắn, chỉ về phía trước. Long Vương ngài xem thương vong quá nữa rồi, ta thấy hay là Lý Vân Tâm quay mặt đi, ghi chép gì đó vào sổ, thuận miệng nói, vậy ngươi làm không tệ. Ta còn tưởng sẽ chết hết. Cố gắng lên. Long Vương ơi, tiểu giáo sắp khóc đến nơi, Long Vương thần thông quảng đại, dù có thua cũng có cách thoát thân, nhưng tiểu nhân ta trên có già, dưới có nũng nịu cái gì. Im lặng chút đi. Lý Vân Tâm không nhịn được, quát lên, Đông Hải quân phái cái đồ vô dụng nhà ngươi đến chỗ ta là để khóc tang cho ta sao? Còn làm loạn nữa thì ngươi cũng ra đằng trước đi. Tiểu giáo vội vàng im bặt, lại hoảng đến không biết phải nói gì cho phải. Lý Vân Tâm cúi đầu, lại ghi chép gì đó vào sổ. Chỉ trong mấy câu nói, đường binh đã xông đến trước trận của yêu quân. Lúc này Lý Vân Tâm mới đứng thẳng người dậy, thậm chí còn hơi nheo mắt lại, dường như cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút. Nhưng hắn vẫn không làm gì cả, chỉ là đang chăm chú quan sát, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Số đường binh còn lại miễn cưỡng duy trì trận hình mũi khoan, đâm đầu vào. Hơn 10 người đi đầu lập tức bị quang mâu của thương binh đâm xuyên. Nhưng lạ thay chúng chưa chết, ngược lại vẫn dũng mãnh tiến về phía trước, không hề biết sợ hãi, đau đớn. Đến lúc này, mấy người này mới thể hiện ra một chút bản lĩnh vốn có của binh tướng dưới trướng vị Thủy Long Vương. Quang mâu của yêu binh không chỉ sắc bén, mà còn có cả thần thông khác. Nếu là phàm nhân đánh trận, hàng thương binh đầu tiên đâm xuyên kẻ địch, liền nên rút về rồi lại đâm ra. Nhưng quang mâu này không cần rút về, ngược lại còn lóe lên không ngừng, rất nhanh đã làm vết thương bị đâm xuyên nổ tung. Kim quang lóe lên 3-4 lần, một thân thể khôi ngô của Đường binh liền bị nổ thành mảnh vụn. Nhưng Đường quân chỉ nhắm vào một điểm để đột phá. Sau khi trả giá bằng gần trăm mạng nữa, cuối cùng chúng cũng tiếp cận được kẻ địch, đụng vào tấm khiên khổng lồ của hàng bộ binh hạng nặng đầu tiên. Những tấm khiên diều hâu đó nối liền thành một mảng, trên đó quang mang lấp lóe, hiển nhiên cũng được gia trì pháp thuật. Đao trong tay Đường binh tuy lớn, nhưng trước mặt bộ binh hạng nặng cũng chỉ như một con dao găm. Những quân tốt đã trả giá bằng thương vong to lớn mới xông được đến trước trận này lập tức giơ đao trong tay, mặt không đổi sắc chém mạnh xuống. Nhưng chúng không chém rách được tấm khiên. Trên đó quang mang lóe lên, dường như pháp thuật cấm chế đã hấp thu đòn tấn công đó. Ước chừng lóe lên 2-3 cái, pháp thuật cuối cùng cũng bị đại đao phá vỡ. Nhưng chỉ nghe thấy một loạt tiếng đang đang vang lên, như thể dùng gậy gỗ đập vào bình sứ. Đường binh cuối cùng đã hoàn toàn đâm vào hàng trận đầu tiên của yêu quân. Nhưng cũng giống như dòng nước yếu ớt va vào đá ngầm cứng rắn chỉ mất một khắc. Số đường binh còn lại đã bị tiêu diệt toàn bộ bên ngoài hàng trận đầu tiên, thậm chí ngay cả một mặt khiên diều hâu cũng không chém vỡ được. Giống như một vở kịch đầu voi đuôi chuột. Mở màn thì hoành tráng, nhưng trong nháy mắt đã hạ màn kết thúc. Mặt biển trở lại yên tĩnh, lớp băng cứng do đường binh đi qua ngưng kết lại rất nhanh tan ra, tái hiện những gợn sóng lăn tăn. Bốn vị Long Vương ở trung quân đều sững sờ một hồi lâu. Sau đó Bắc Hải Long Vương mới ho một tiếng, cái này à, cái này, ha ha, quả nhiên là lão rất muốn nói đây là một vở kịch hoặc chỉ là chuyện thường thôi. Càng muốn nói Hạo Hãn quân trước đây quả nhiên là thua trong tay loại người này à, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước của Hạo Hãn Long Vương, liền chỉ nói, quả nhiên là một công đầu dễ dàng. Hạo Hãn quân, hắn còn có thủ đoạn gì, à, các huynh đệ đều nhận hết, nói không chừng, cái này, à, không cần đến Hạo Hãn quân ra tay, là đã bắt được hắn rồi. Lại giao cho ngài xử lý, hả? Hai vị nói có đúng không? Ha ha ha, Hạo Hãn Long Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba vị Long Vương này mấy lần, mới hít sâu một hơi, khuyên các ngươi đừng vội mừng quá sớm. Gã Lý Vân Tâm này thủ đoạn xảo trá, e rằng vừa rồi chỉ là nghi binh của hắn, còn có thủ đoạn chưa dùng đến. Nói xong, y đưa tay chỉ về phía xa, hắn còn có đám lính nỏ kia, vì sao không lên? Chẳng lẽ có thể bắn tới trăm dặm sao? Để chúng ở lại đó, e rằng lát nữa còn có thủ đoạn, nhưng nói đến đây, y lại ngây người. Tiếp tận xa trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen kịt. Hắn giật mình, đứng bật dậy khỏi bảo tọa nhìn kỹ. Đó đúng là mây thật. Nhưng là mây tên. Vô số mũi tên chi chít được bắn lên trời, gào thét bay về phía bên này. Mãi cho đến khi Lý Vân Tâm dừng bút, ngồi đó dường như lại bắt đầu suy nghĩ gì đó, tiểu giáo mới rón rén thấp giọng nói, Long Vương, bây giờ phải làm sao đây ạ? Lý Vân Tâm lại ném bút đi, đứng dậy. Tức giận lẩm bẩm một tiếng rồi nghiêm túc nhìn gã, ngươi có biết không? Tâm trạng tiêu cực sẽ lây lan đấy. Lão tử đang đánh trận ngon lành, mà phải nghe ngươi khóc lóc suốt cả buổi. Bây giờ nói cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta đã hết. Cút ngay. Nói xong, hắn bỗng vung tay, một trận yêu phong liền cuốn lấy tiểu giáo, đưa đến chân cột đá. Dưới cột đá là đám lính nỏ. Trên những chiếc sàn nỏ khổng lồ của lính Tống, một mũi tên đã dài bằng ba người, to như đùi. Tiểu giáo bị yêu phong đưa đến đặt lên mũi tên đó. Lập tức bị một lực lượng vô hình trói chặt không thể động đậy. Đến lúc này gã mới hét toáng lên, Long Vương. Long Vương. Ngài làm gì vậy? Tiểu nhân đến để phò tá ngài mà. Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng trên cột đá, cười lạnh, đến giờ sao không cà lăm nữa. Về nói cho Đông Hải quân nhà ngươi, vừa muốn ngựa chạy, vừa không cho ngựa ăn cỏ. Lão tử nói giúp hắn bình định chính biển, hắn cũng phải giúp một tay chứ. Kết quả lại phái một thứ vô dụng như ngươi đến. Đến bây giờ lão tử bị vây ở đây, bực bội chết đi được. Mẹ kiếp, không cần nữa. Lý Vân Tâm trừng mắt nhìn gã, ngươi muốn sống, thì đi nói cho gã Hạo Hãn quân kia. Mắt hắn híp lại cười lạnh, ngay trong quân của hắn, những kẻ của Vô Sinh Tiên Môn đang chuẩn bị tính kế bọn chúng đấy. Lão tổ vạn năm của chúng thông đồng với Chân Long, chính là bọn chúng bảo ta đến đây gây sự, để trảm Long Vương. Tiểu giáo trợn tròn mắt, hả? Hả? Lý Vân Tâm hừ một tiếng, hả cái gì? Không thì ngươi tưởng làm sao ta biết mỗi quân của Hạo Hãn quân đều dùng ngũ hành trận, trận nhãn nằm trên người đại tướng lĩnh quân, nhưng có thể phá từ các cửa sinh, đổ, cảnh, hưu sao? Không thì ngươi tưởng làm sao ta biết mỗi quân đều có một đoạt hồn đại trận bố trí dưới nước sao? Không thì ngươi tưởng trước đó ta làm thế nào mà đánh tới tận trung quân? Là do những kẻ của Vô Sinh Tiên Môn thả cửa đấy. Mẹ nhà hắn. Lý Vân Tâm bực bội đi đi lại lại trên cục đá, bảo lão tử làm việc. Kết quả lại để lão tử một mình ở đây chống đỡ lâu như vậy, sắp bị tiêu diệt toàn quân rồi mà còn chưa thấy viện binh đến. Lũ rùa rụt cổ trên biển các ngươi. Toàn một lũ hèn nhát. Vậy thì tất cả cùng toi đời đi. Thấy cái này không? Ân. Thấy chưa? Hắn lại chỉ vào giọt tinh huyết trên trán mình, chân long cho đấy. Nghe qua truyền thuyết đó chưa? Trên Vân Sơn có một bảo vật, có được nó là có thể thống lĩnh bầy yêu thiên hạ. Ngươi chưa nghe, nhưng bọn chúng chắc chắn đã nghe qua, chính là thứ này đây. Chúng muốn à, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Lấy được ta liền cho. Mẹ nó, bắn tên cho ta. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ, mấy ngàn lính nỏ lập tức như một người, đồng loạt bóp cò. Một tiếng vù rung chuyển cả cột đá, mưa tên che trời lấp đất, thẳng tắp lao về phía ngoài trăm dặm. Tiểu giáo giữa không trung phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh đã bay vút đi xa, không còn nghe thấy nữa. Vẻ mặt bực bội của Lý Vân Tâm lập tức dịu lại. Hắn xoay người, đưa tay chỉ vào mười mấy nhân vật khác đến từ thế giới kia của hắn trên cột đá. Đi đi đi, các ngươi cũng đi đi. Mười mấy người này không ngây ngốc như đám quân lính kia. Nghe hắn nói liền có phản ứng. Nhưng vẫn hơi cứng ngắc, không linh hoạt như người thường. Gã kiếm sĩ mặc giáp lục cầm trường đao quét ngang, ồm ồm nói, Triệu Hoán Sư, đây là đâu? Hẻm núi Vương Bát Đảng. Lý Vân Tâm bực bội nói, quân địch còn 30 giây nữa là đến chiến trường, mau đi. Nghiền nát bọn chúng. Nghe hắn nói một câu đó, mười mấy người này như thể nhận được một loại mệnh lệnh, ám thị nào đó. Thần sắc trên mặt lập tức rung lên, nhanh như gió nhảy xuống cột đá, cũng lao về phía xa. Thế là Lý Vân Tâm lại đưa tay ấn lên dọc tinh huyết trên trán, mặt không đổi sắc xoay người. Đàn Phong Tử có thể đoán ra một số chuyện, người thông minh như hắn làm sao lại không đoán ra được. Từ xưa đến nay, hai quân giao chiến chưa từng thấy ai đột nhiên ở trước trận tuyến lại ngấm ngầm cấu kết với kẻ địch, mưu đồ phản chiến. Hắn tuy không rõ tình hình của Vô Sinh Tiên Môn, nhưng biết người có trí thông minh bình thường sẽ không dùng cách của Đàn Phong Tử để dụ hàng. Điều này có nghĩa là lời y nói rất có thể là thật. Trước đây khi đối đầu với Tử Dạ Chân Nhân, cả không để lại ấn tượng xấu đó ngay từ đầu cũng không dùng hết toàn lực. Thực ra lúc đó hắn đã có chút nghi ngờ. Cũng chính lúc đó, hắn đã làm một việc táo bạo, mượn thần thông của Chân Long để chặn đứng đòn tấn công thứ hai của Tử Dạ Chân Nhân. Chuyện mượn thần thông không phải là hiếm. Yêu ma cấp thấp bám vào người, dùng thân thể người đi lại cũng được coi là một loại mượn thần thông. Nhưng những phương pháp cao thâm hơn chỉ có hai loại. Một là một bên có tu vi cảnh giới áp đảo hoàn toàn bên kia, ví dụ như huyền cảnh đối với hóa cảnh, chân cảnh đối với hư cảnh, thì có thể mượn thần thông. Nhưng trong trường hợp này, thần thông mượn được cũng không có tác dụng lớn, thuần túy là vẽ vời thêm chuyện hoặc để cho vui. Một loại khác là thông qua một bí pháp nào đó. Ví dụ như hai người cùng ở trong một trận pháp nào đó, dùng sức mạnh của trận pháp để chuyển hóa, mượn thần thông. Nhưng loại trận pháp này vô cùng huyền bí, gần như chỉ có trong truyền thuyết. Lý Vân Tâm lúc đó mượn thần thông của Chân Long, dùng chính là phương pháp trận pháp. Nhưng thực tế hắn hoàn toàn không biết trận pháp mượn thần thông nào cả. Hắn làm được điều này là vì một nguyên nhân khác, một nguyên nhân có lẽ sắp bị người ta biết đến. Mà hắn làm vậy là để thử xem thực lực của Chân Long hiện tại rốt cuộc còn lại bao nhiêu. Từ khi rời Định Châu đến nay, hắn đã gặp phải hai tình huống không thể tưởng tượng được. Lần đầu là dưới chân Vân Sơn, khi đối đầu với Long Ngũ Đạo Quân. Một sự tồn tại nào đó, một sự tồn tại cách hắn rất xa, đã gây nhiễu loạn thiên địa linh khí xung quanh hắn. Thủ pháp đó có thể nói là bốn lạng địch ngàn cân. Vào thời khắc mấu chốt, dùng một động tác rất nhỏ, đã gây ra cho hắn tổn thương cực lớn. Lúc đó linh lực của hắn trong nháy mắt bị cắt đứt, vận hành đình trệ. Nếu không phải còn có hậu chiêu, hắn đã thua trong tay đạo quân. Người đó thật sự muốn giết hắn. Mà loại sức mạnh đó, Lý Vân Tâm sau này suy nghĩ rất lâu, nhận ra nó không thuộc về huyền môn hay hỏa đạo. Lúc đó người kia đang ở bên cạnh Lý Thuần Phong, Lý Vân Tâm cho rằng đó chính là chủ nhân bí ẩn của một nam cư. Lần thứ hai là ở Đông Hải này. Người thể hiện ra một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được chính là Chân Long Thần Quân. Khi mạo hiểm ngã bài với nàng, Chân Long Thần Quân trong cơn phẫn nộ đã gần như làm cả đại dương bốc cháy, suýt chút nữa đã thiêu rụi cả thân xác long tử mạnh mẽ của Lý Vân Tâm. Hình thức biểu hiện của sức mạnh có thể có rất nhiều loại. Muốn tạo ra hiệu quả như lúc đó, Lý Vân Tâm tốn chút công sức cũng có thể làm được. Nhưng tu vi của hắn đã đến cảnh giới này, đã có thể xuyên qua hiện tượng để nhìn thẳng vào bản chất. Cho nên hắn nhận ra, Chân Long sử dụng không phải là sức mạnh thuộc về huyền môn hay hỏa đạo. Thậm chí, đó cũng không phải là thần thông của Long tộc. Thủ đoạn mà chủ nhân một nam cư và Chân Long sử dụng có điểm tương đồng, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Chủ nhân một nam cư ra tay, dường như thích kỹ xảo bốn lạng địch ngàn cân. Ra lực ở một điểm rất nhỏ, tạo ra ảnh hưởng to lớn. Mà Chân Long ra tay, dù là lần đầu gặp mặt ở động đình hay lần nổi giận trên biển trước đó, thanh thế đều rất lớn. Tuy nói thanh thế lớn, thủ pháp cương mãnh cũng quả thực phù hợp với thân phận chúa tể của bầy yêu thiên hạ của Chân Long thần quân. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, đối với kẻ dưới mà lại phô trương thanh thế như vậy, ngược lại có hại cho tôn nghiêm. Người nắm giữ đại quyền, ý niệm sinh sát chỉ nằm trong một nụ cười. Kẻ thất phu mới phải cau mày trợn mắt, hận không thể để máu văng năm bước. Kết hợp với những mưu kế mà nàng đã sử dụng, ly gián các long tử, gây ra nội đấu trong quá khứ, Lý Vân Tâm cảm thấy, đây có phải là một biểu hiện của sự chột dạ không? Giống như người nghèo khó phất lên sau này rất thích khoe khoang của cải của mình, mà con cháu thế gia thì rất ít làm vậy. Kẻ yếu đuối luôn thích phô trương thanh thế để người khác cảm thấy mình không thể xâm phạm, mà người thực sự có thực lực ngược lại hiếm khi ra tay. Nhưng, đây cũng có thể là sở thích, phong cách cá nhân. Chính hắn cũng là một ví dụ điển hình cho việc thích khoe khoang. Cho nên hắn lại mạo hiểm một lần nữa, thông qua thủ đoạn của mình, trong cuộc đấu với Tử Dạ chân nhân đã mượn sức mạnh của Chân Long để chặn đòn tấn công đó. Sức mạnh được mượn sẽ phải chịu tổn thương, và tổn thương đó sẽ được phản hồi một cách trung thực lên người bị ký sinh. Và kết quả của lần mạo hiểm này là, Chân Long không hề lộ diện. Lần đó không, mấy ngày nay cũng không, dù Lý Vân Tâm đã mấy lần kêu gọi nàng. Như vậy trong truyền thuyết ở Đại Dương, Chân Long thần quân sở dĩ có thể chung sống hòa bình với lão tổ vạn năm của Vô Sinh Tiên Môn là vì biết vị lão tổ kia thực tế không có ý đồ gì khác, chỉ là an tâm truyền đạo mà thôi. Nhưng hôm nay Lý Vân Tâm thông qua Đàn Phong tự biết được Vô Sinh Tiên Môn không những có ý đồ, mà còn có vẻ mưu đồ rất lớn. Bọn chúng trong một thời gian dài như vậy đã cài người của mình vào quân đội chính biển, chẳng lẽ chưa từng bị phát hiện sao? Chính biển không thể toàn là kẻ ngốc. Ít nhất với cái kiểu tính toán không mệt mỏi của vị Chân Long thần quân kia, nàng đáng lẽ phải cực kỳ cảnh giác với sự tồn tại của lão tổ vạn năm. Nhưng lại có thể chung sống hòa bình với hắn, khả năng lớn nhất chỉ có một. Chân Long và lão tổ vạn năm là đồng mưu. Lý Vân Tâm có chứng cứ, lão tổ vạn năm cài người vào quân đội chiếm biển, Chân Long cũng muốn xử lý chính Hải Long Vương. Thiên hạ không có gì gọi là cùng chung chí hướng hơn thế. Biết được chuyện này, mọi chuyện trên đại dương này liền trở nên thú vị. Lý Vân Tâm không chút nghi ngờ rằng mình hiện tại cũng là một mắt xích trong kế hoạch chung của Chân Long và vị lão tổ kia, có lẽ chỉ là một mắt xích được thêm vào tạm thời. Nhưng nếu là tạm thời, thì luôn có biến số. Bây giờ hắn không khuấy động cục diện một chút, làm sao xứng đáng với hai chữ tạm thời này. Mẹ kiếp, chó mèo gì cũng dám lợi dụng lão tử. Lý Vân Tâm mặt không biến sắc, nhưng trong lòng chửi ầm lên, vậy thì lão tử sẽ âm thầm hại chết ngươi. Nhưng chắc hẳn bây giờ người đang tức giận chửi thầm trong lòng không chỉ có mình hắn. Gã tiểu giáo bị yêu lực của hắn trói trên mũi tên khổng lồ, bị bắn vút lên trời cao. Ban đầu trong lòng còn cầu nguyện cho cơn mưa tên này rơi xuống giữa đường, để hắn có thể trốn thoát trong phạm vi trăm dặm đại trận của Lý Vân Tâm. Nhưng sau sáu hơi thở, hắn nhận ra có gì đó không ổn. Mưa tên đã bay lên rất cao. Từ điểm cao nhất nhìn xuống, quân trận của Hạo Hãn quân đã trở thành những khối vung trên mặt biển, thậm chí còn có thể nhìn thấy những bóng ảnh của trận hình ẩn hiện dưới mặt nước, đó là những quân lính được bố trí dưới nước. Hắn trong tiếng gió gào thét quay đầu lại nhìn, nhất thời hồn bay phách lạc, vị trí của hắn bây giờ đang ở ngay giữa nơi Lý Vân Tâm đứng và trung quân của Hạo Hãn quân. Điều này có nghĩa là mưa tên bắt đầu rơi xuống. Sức sát thương khi rơi xuống sẽ dần dần tăng lên. Tiểu giáo ý thức rõ ràng rằng mũi tên này cực nhanh, tuyệt không phải là uy lực vốn có của máy nỏ. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như đang treo lơ lửng, sắp xuyên qua cả sống lưng. Phía dưới, ba hàng tiên phong trước đó đã chém giết mấy ngàn đường binh mà không hề hấn gì đang nhanh chóng phóng to, hắn gần như có thể nhìn thấy vẻ mặt của chúng. Ngay cả những yêu binh phản ứng chậm nhất cũng phải trợn tròn mắt, giống như bốn vị Long Vương ở trung quân, không ngờ rằng mưa tên này lại bay xa đến vậy, nhanh đến vậy. Ngay lúc đó, lại thấy mấy chục bóng người từ dưới biển đột nhiên nhảy lên, lập tức đâm vào hàng bộ binh hạng nặng đầu tiên, những quang mâu của hàng thương binh thứ hai đối với chúng chỉ như trò hề. Đầu tiên là một gã khổng lồ nham thạch với toàn thân là những dòng ánh lửa chảy xuôi như mạch máu đâm vào trong trận. Mặt biển nhất thời bắn lên một cơn sóng lớn, gần trăm yêu binh mặc giáp nặng xung quanh như những chiếc lá không trọng lượng, bị sóng cuốn bay lên trời. Gã khổng lồ đá này một chiêu chưa thu, lại có một con ngu yêu khổng lồ toàn thân màu chàm xông tới, hai quyền đấm mạnh xuống mặt biển, lại hất tung hơn trăm tên nữa. Nhưng gần 200 tên đó còn chưa rơi xuống, trên không trung đã lóe lên một đạo lục quang, với tốc độ không thể tưởng tượng xuyên qua những chiếc lá rơi đó. Chỉ thấy giữa không trung liên tiếp nổ tung từng đám sương máu không đợi chúng rơi xuống, thậm chí không đợi chúng vận khởi yêu lực thần thông, đã bị chém thành hai nửa. Tầm mắt của tiểu giáo bị che khuất bởi những mũi tên chi chít, và hắn đang rơi xuống rất nhanh, nên không thể nhìn thấy toàn cảnh của ba hàng trận tuyến. nhưng vẫn có thể qua khe hở thoáng thấy một con xà yêu thân người toàn thân xanh biếc thi triển thần thông, biến hơn 10 người thành tượng đá, không một tiếng động chìm xuống biển. Lại thấy một mãnh sĩ tóc búi cầm thương, thương ra như rồng, nhảy vào trận địa cung binh hàng thứ ba, một thương quét ngang đã là một đám người xung quanh ngã nhào, yêu lực vốn đang vội vàng hội tụ liền mất kiểm soát, ầm ầm bùng nổ, lại lan sang hơn 100 người khác. Lại thấy một xác khô nhỏ bé cuốn đầy băng vải mốc meo xanh lục vận thần thông, quanh người hiện ra một pháp trận kim quang khổng lồ, không thể nhìn gần, lại tiêu diệt hơn 100 yêu ma. Những cảnh tượng này làm tiểu giáo kinh ngạc tột độ, sự kinh ngạc này thậm chí tạm thời lấn át cả nỗi sợ hãi của hắn. Bọn này mạnh đến mức này sao? Sớm biết vậy, hắn đã không kêu khổ thấu trời, để rồi làm phiền vị Thủy Long Vương kia, khiến ngài ấy ném mình ra ngoài. Nhưng mưa tên đã đến. Mấy chục người đó vốn đã làm ba hàng chiến tuyến tan tác. Đến lúc này, một mảng mây tên khổng lồ bùng một tiếng đập xuống mặt biển, cả một vùng biển rộng lớn đột nhiên bùng lên những con sóng khổng lồ, như thể một ngọn núi bạc đầu mọc lên từ trong biển. Trong đòn tấn công dữ dội như vậy, 3.000 tinh nhuệ của ba Hải Long Vương mang đến đã bị tiêu diệt toàn quân. Mà lúc này, từ khi bốn vị Long Vương nhìn thấy đám mây tên trên bầu trời, cũng chỉ mới trôi qua chưa đầy nửa khắc. Đại dương trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Ngay cả những yêu vương đang quan chiến xung quanh cũng quên cả ồn ào. Tình thế đảo ngược quá nhanh, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Trước đó, 3.000 người này tiêu diệt mấy ngàn đường binh của Lý Vân Tâm chưa đến nửa khắc. Bây giờ Lý Vân Tâm dùng một trận mưa tên cùng mười mấy yêu ma tiêu diệt 3.000 quân tiên phong này cũng chưa đến một khắc. Đúng lúc này, khi những con sóng lớn bị đánh tung lên đang đổ ập trở lại mặt biển, lại nghe thấy giọng của vị Thủy Long Vương kia. Có qua có lại thôi mà. Hắn lười biếng nói, diệt tinh nỏ của Đại Tần, pháo điện từ của Đại Tống đâu phải chỉ là hư danh. Ngoại truyện 1. Bác sĩ Lý và cô Viên. Chương 1. Gã thanh niên mặc áo da lắc lắc điện thoại, nhếch mép cười một tiếng, được thôi. Sau đó nghênh ngang rời đi. Viên Hiểu Lộc a một tiếng, định đưa tay ra. Nhưng cũng giống như vô số lần trước đây, cô chỉ nghĩ vậy thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài trong lòng. Rồi cô lại ấn hai dấu ỏ trên máy làm trà sữa. Một dấu ỏ là thêm nước chanh, một dấu ỏ là thêm rượu răng đi. Máy làm trà sữa của chuỗi cửa hàng này không thể lập trình lại để thêm nguyên liệu khác, về lý thuyết là vậy. Nhưng Viên Hiểu Lộc gần đây đang học lập trình. Sau khi kết thúc khóa học cấp tốc 3 tháng, cô đã thử trên cái máy này và làm được. Cô đã vui vì điều đó rất lâu. Nhưng không phải vì học được có đất dụng võ hay có lẽ sau này không cần phải bán trà sữa nữa. Thực tế, về vế sau, cô rất sẵn lòng làm tiếp. Chỉ cần bác sĩ Lý còn ở trong tòa nhà lớn này. Bác sĩ Lý sẽ từ trong tòa nhà đi ra vào lúc 7 giờ rưỡi tối mỗi ngày và sẽ đến cửa hàng của cô, một cửa hàng nhỏ mở ở tầng 1 của một trung tâm thương mại, để mua một ly trà sữa. Hầu hết thời gian anh sẽ gọi một ly trà sữa mật ong chanh, nhưng sẽ dặn không đóng nắp. Khi Viên Hiểu Lộc bưng ly trà đến quầy, anh sẽ lấy ra một chiếc bình dệt màu bạc từ trong túi áo và rót một chút vào trong. Sau đó anh sẽ cười nhìn cô, lịch sự nói, bây giờ được rồi. Làm phiền cô. Có một ngày, Viên Hiểu Lộc cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi anh rót rượu gì vào, bác sĩ Lý đã nói một cái tên. Cô ghi nhớ cái tên đó trong lòng, sau khi anh đi, cô lên mạng tra, phát hiện giá của nó đắt đến đáng sợ, bằng nửa tháng thu nhập của cô. Thế là 3 tháng trước, cô đã đặt mua một chai trên mạng. Điều đáng mừng là đó là một chai rất lớn. Giống như bác sĩ Lý, mỗi ngày thêm một chút vào ly, có lẽ có thể dùng được 3 tháng. Đến lúc đó, cô lại có thể đặt mua chai thứ hai. Viên Hiểu Lộc vẫn còn nhớ đêm hôm đó, là đêm Giáng sinh, tuyết rơi, trời tối rất sớm. Khoảng hơn 6 giờ, đã có đủ loại máy bay không người lái đầy màu sắc bay trên trời, lượn lờ giữa những tòa nhà cao vút. Đuôi đèn của chúng kéo ra những dải sáng dài rực rỡ, như những dải lụa. Nhưng những dải lụa cuối cùng tan ra thành những điểm sáng, rơi xuống như những hạt mưa màu. Đêm đó, bác sĩ Lý vẫn đến mua trà sữa, Viên Hiểu Lộc vẫn làm cho anh ly như cũ. Nhưng khi anh nói không đóng nắp và đặt ly lên bàn, cô không đặt nó về phía bác sĩ Lý, mà đặt ở phía mình. Rồi trong lúc anh hơi sững sờ, cô lấy chai rượu đã đặt mua từ dưới quầy ra, không dám nhìn anh, nhanh chóng thêm vào. Lúc đó, không biết có phải vì hơi ấm trong cửa hàng không, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập thình thịch. Nhưng cô lại giả vờ như không có chuyện gì, xoay người đi đóng nắp, đưa cho anh. Vừa từ từ đậy nắp chai, cô vừa nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo thứ ba trên ngực bác sĩ Lý mà nói, đây là sản phẩm mới của cửa hàng. Bác sĩ Lý nhìn cô một lúc, Viên Hiểu Lộc cảm thấy lúc đó anh đang nhìn mình, rồi cười lên, Giáng sinh vui vẻ. Đây là lần đầu tiên trong một năm qua, ngoài hai câu đừng đóng nắp vội và bây giờ được rồi, làm phiền cô, anh nói với cô những lời khác. Một niềm vui sướng mơ hồ bùng nổ trong lồng ngực Viên Hiểu Lộc, giống như những chùm pháo hoa rực rỡ đang bung nở trên bầu trời thành phố lúc này. Cô cuối cùng cũng lấy hết can đảm ngẩng mắt lên nhìn mặt bác sĩ Lý, nhưng chỉ thấy được gò má của anh đã lấy ly trà sữa, xách túi đi ra ngoài. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, nhưng cũng rất nhanh biến mất ở góc phố. Tuy nhiên, niềm vui trong đêm Giáng sinh đó cũng mang lại phiền phức cho cô. Khoảng ngày hôm sau, trước cửa hàng xuất hiện mấy gã thanh niên thường thấy trên đường phố. Mặc áo da in mã phúc lợi do chính phủ bảo đảm, miệng nhai kẹo dẻo vị thuốc lá. Mắt trái hoặc mắt phải có màu xanh lam, đó là vì họ đã cấy ghép kính áp tròng cảm ứng vào thủy tinh thể. Điều này cho phép họ có thể đắm chìm trong thế giới ảo của trò chơi mọi lúc mọi nơi, thậm chí quên cả mình đang đi trên làn xe. Ấn tượng của Viên Hiểu Lộc về loại người này chỉ giới hạn trong TV hoặc phim ảnh, hẳn là loại nhân vật đánh nhau trên đường phố, hút chích, rồi ngồi tù đến tuổi trung niên, sau đó sống hết một đời thất vọng nhờ phúc lợi được bảo đảm. Cô vội vàng cúi đầu xuống, không muốn để ý đến họ. Nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng đốt ngón tay gõ lên quầy. Mấy gã thanh niên ghé vào trước cửa hàng nhỏ, che khuất cả ánh nắng buổi chiều. Một trong số đó nhếch miệng cười nói, cô em, cho mấy ly trà sữa nào. Viên Hiểu Lộc đặt điện thoại xuống, đứng dậy, cố gắng để biểu cảm của mình tự nhiên một chút, các anh muốn loại nào. Nghe nói chỗ cô có cho thêm rượu à, cho loại đó đi. Gã nói, cho một ly trà sữa, không cần trà sữa. Mấy gã cười phá lên, như thể nghe được một câu chuyện cười trẻ con cực kỳ hài hước. Viên Hiểu Lộc trước đây từng nghe nói loại người này vì lạm dụng nicotine và kích thích điện tử trong thời gian dài mà ít nhiều đều có chút vấn đề về thần kinh, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ phát điên. Đến lúc này thấy bộ dạng của họ liền sợ hãi. Cô nhận ra có lẽ là vì đêm qua, khi cô làm ly trà sữa cho bác sĩ Lý, đã bị họ nhìn thấy. Cô bất an liếc xuống dưới quầy. Gã thanh niên thấy ánh mắt của cô, bỗng nhiên nhòi người qua quầy nhìn vào trong, thấy chai rượu. Gã ồm ồm qua một tiếng, đưa tay ra định lấy. Viên Hiểu Lộc không biết lấy dũng khí từ đâu, nắm lấy điện thoại di động của mình hét lên, các người cướp bóc. Vừa lúc đó, một chiếc máy bay không người lái cảnh sát đường phố đầu tròn vo bay ngang qua, dừng lại. Con mắt điện tử màu đen của nó quét nhanh một vòng, điên cuồng nhấp nháy đèn đỏ xanh. Mấy gã thanh niên lập tức giải tán, nhanh chóng biến mất. Nhưng sự việc không kết thúc như vậy. Ngày thứ ba, bác sĩ Lý không đi làm, ngày thứ tư cũng không. Đến tối ngày thứ năm, gã thanh niên hai hôm trước lại xuất hiện. Hắn mặt lạnh như tiền đi đến bên quầy, âm trầm nhìn chằm chằm Viên Hiểu Lộc, nói, tao muốn một ly trà sữa. Pha rượu vào. Viên Hiểu Lộc đứng dậy, nắm chặt điện thoại, vô thức nhìn ra đường. Nhưng gã thanh niên cười lạnh, nhìn cái gì? Hôm trước mày la một tiếng, làm ba thằng em của lão tử lại bị tống vào trại tạm giam. Lão tử sau này hắn khinh miệt hất cằm, sẽ dùng tiền mua. Viên Hiểu Lộc nhìn chằm chằm hắn, tôi không bán cho anh. Gã thanh niên lại cười lạnh. Vậy thì tao sẽ ngày nào cũng đến canh. Hắn vừa nói đến đây, bác sĩ Lý đã đi ra. Cách ba bước chân, anh nhìn hai người họ. Chờ một lúc, anh bước nhanh lại gần. Mắt Viên Hiểu Lộc sáng rực lên, cô nhìn thấy bác sĩ Lý đi đến bên cạnh gã thanh niên, không nhìn hắn, chỉ gật đầu với cô. Cô cảm thấy sức mạnh trở lại trong cơ thể mình. Cô cũng không để ý đến hắn nữa, im lặng xoay người đi làm trà sữa. Bằng khóe mắt, cô thấy gã thanh niên kia nhíu mày nhìn trên dưới bác sĩ Lý. Lại lùi một bước nhìn tòa nhà bên cạnh. Dường như muốn nói gì đó, nhưng không nói. Làm một ly trà sữa chỉ mất 4 giây. Cô đặt ly lên quầy, hơi do dự, lấy chai rượu ra, thêm vào. Sau đó thành thạo đóng nắp, bác sĩ Lý lần này chủ động đưa tay ra nhận lấy. Đầu ngón tay của anh chạm vào ngón tay của Viên Hiểu Lộc. Dù có đeo găng tay da mềm mại, nhưng tim cô vẫn thịt một cái, đồng thời trong lòng khẽ ai nha một tiếng. Nhưng bác sĩ Lý lại xoay người. Đưa ly trà sữa cho gã thanh niên kia, tôi mời cậu. Đi đi. Gã thanh niên nhíu mày, lại nhìn bác sĩ Lý một lần nữa, mới cười lạnh. Giật lấy ly trà sữa, đắc ý bỏ đi. Mở cửa làm ăn, ai cũng sẽ gặp phải thôi. Bác sĩ Lý nhìn hắn đi xa, mới quay mặt lại nói, đừng sợ. Anh lại nhìn chai rượu trên quầy, mỉm cười, trêu chọc nói, đây là sản phẩm mới của đại lý, hay là sản phẩm mới của riêng em. Viên Hiểu Lộc đối diện với ánh mắt của anh. Nghe anh nói, cô cảm thấy lòng mình như bị đốt lửa, xèo một tiếng bùng cháy. Muốn dời mắt đi, nhưng lại như bị mê hoặc, bị ánh mắt của anh hấp dẫn, không thể dời đi được nữa. Anh lại ôn hòa cười lên, sao thế, phiên bản giới hạn một ly à. Viên Hiểu Lộc lúc này mới a một tiếng, vội vàng xoay người. Cô mất một phút mới làm xong ly thứ hai, từ từ đưa cho anh. Bác sĩ Lý lại cười với cô, quay người đi. 3 giây sau, một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ. Viên Hiểu Lộc mới đột nhiên nhòi nửa người ra, hét lớn, Giáng sinh vui vẻ. Anh ở bên đường xoay người, giơ ly trà sữa lên về phía cô, Viên Hiểu Lộc cảm thấy, cả người anh đều đang phát sáng. Nhưng mà phiền phức vẫn chưa kết thúc. Kể từ ngày đó, cả thanh niên kia vẫn sẽ đến, vào khoảng hơn 7 giờ chiều mỗi ngày. Viên Hiểu Lộc liền mỗi ngày đều bán cho hắn một ly, đúng là bán. Nhưng hắn mỗi lần chỉ trả một xu, rồi khiêu khích nhìn cô. Nhưng cô không muốn gây thêm phiền phức gì nữa. Cô rất sợ bác sĩ Lý lại giống như hôm đó, vì cô mà ra mặt, cuối cùng chọc giận những người này. Một người dịu dàng hòa ái như vậy, sao có thể là đối thủ của họ? Một người như vậy cũng không nên bị liên lụy vào những chuyện này. Chương 2. Đèn xanh sáng lên, một ly trà sữa được làm xong, đóng nắp. Viên Hiểu Lộc lấy nó xuống, nâng trong tay, như thể làm vậy có thể giữ ấm. Nhưng thực ra để trong máy giữ ấm hiệu quả còn tốt hơn. Nhưng nghĩ đến việc mười mấy phút nữa ly này sẽ được bác sĩ Lý giữ trong lòng bàn tay, cô chỉ mong nó cũng có thể ở trong lòng bàn tay mình thêm một lúc. Người trên đường phố dần trở nên đông đúc, xe cộ cũng bắt đầu nhiều lên. Khi thời gian trên điện thoại di động chuyển thành 7 giờ 29 phút, Viên Hiểu Lộc đứng lên, hơi nghiêng người nhìn về phía lối ra của tòa nhà bên trái. Rất nhanh cô đã thấy bác sĩ Lý đi ra. Anh vẫn xách chiếc túi da màu đen, mặc một chiếc áo khoác màu xám. Bước chân thong dong, trên mặt có một nụ cười nhàn nhạt. Anh cười với mọi người như vậy, nhưng khi dừng lại trước cửa hàng của Viên Hiểu Lộc, không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy nụ cười của anh dịu dàng hơn một chút. Cảm ơn. Sau khi nhận ly, anh bước đi một bước. Nhưng lại dừng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì. Tuần sau tôi phải đi công tác. Anh chỉ nói một câu đó, rồi gật đầu với cô. Viên Hiểu Lộc cười thầm trong lòng. Cô cảm thấy những lời bác sĩ Lý nói là nói với mình. Nai con, tuần sau tôi phải đi công tác. Em không cần phải ngày nào cũng đợi tôi nữa. Anh nói câu đó xong lại gật đầu, quay người đi. Có lẽ là vì những niềm vui nho nhỏ trong lòng, hay vì một lý do nào khác, Viên Hiểu Lộc hít sâu một hơi, bác sĩ Lý. Anh quay người, chớp mắt. Tôi mấy tháng trước, tôi đã đi học một khóa lập trình. Bác sĩ Lý hơi sững lại, rồi mỉm cười, trí tuệ nhân tạo là một việc tốt. Viên Hiểu Lộc đợi một lát. Đợi anh chớp mắt một lần nữa, rồi nói, tôi đã đi phỏng vấn một công ty. Họ bảo chúng tôi chờ thông báo. Tôi nghĩ họ rất thích tôi, nhưng tôi cũng chưa chắc muốn bác sĩ Lý nghiêm túc suy nghĩ, là một việc tốt. Nhân lúc còn trẻ, hãy xem mình rốt cuộc thích làm gì. Một cảm xúc nhỏ bé nào đó, cô không biết có phải là thất vọng không, lặng lẽ lan tỏa trong lòng. Cô im lặng một lúc, lấy hết can đảm nói, vậy thì tôi sẽ không ở đây nữa. Bác sĩ Lý cười cười, nhìn cô, không nói gì. Viên Hiểu Lộc cắn môi, ánh mắt lại một lần nữa cúi xuống chiếc cúc áo thứ ba của anh, vậy tôi phải đi học rồi. Vậy thì tốt. Bác sĩ Lý cười cười, nâng ly lên, cuối tuần gặp. Anh đi được 3 bước. Nhưng lại nghe thấy giọng của Viên Hiểu Lộc, bác sĩ Lý. Tại sao anh lại thích pha rượu vào trà? Anh suy nghĩ, mỉm cười, kích thích. Ngày hôm sau Viên Hiểu Lộc không đến cửa hàng trà sữa. Nhưng cũng không đi xa, cô đội một chiếc mũ nhung màu trắng, lang thang vô định trên đường. Nhưng đi cả một buổi sáng, cô phát hiện mình vẫn luôn đi loanh quanh mấy con phố gần tòa nhà mà bác sĩ Lý làm việc. Dường như ở gần tòa nhà đó, biết anh không có ở trong, lòng cô sẽ trống rỗng. Nhưng ở xa hơn thì lại càng không. Anh có hiểu ý cô nói là gì không? Anh là bác sĩ tâm lý, không phải chỉ cần nghe mấy câu là hiểu sao. Nhưng anh không nói gì cả. Có phải anh rất nhiều suy nghĩ lượn lờ trong đầu cô không biết nên nắm bắt cái nào? Cô cứ thế đi qua hết góc phố này đến góc phố khác, cuối cùng cảm thấy mệt mỏi, định về nhà. Nhưng vừa bước một bước, cô đã nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bên kia đường. Bên cạnh xe có 2 người quen. Một là gã thanh niên mỗi ngày đến cửa hàng của cô mua trà sữa. Người còn lại là bác sĩ Lý. Viên Hiểu Lộc đứng sững tại chỗ. Không biết vì sao cô cảm thấy tai mình trở nên thính nhạy, thậm chí có thể loáng thoáng nghe được họ đang nói gì. Cô nhìn thấy gã thanh niên kia với thái độ lịch sự hiếm thấy mở cửa xe cho bác sĩ Lý, nghe thấy hắn nói Lý ca, đại ca của em gần đây tâm trạng lại không tốt, lại phải phiền anh đến khuyên giải, ven đường gặp quý nhân mà em không sợ nói với các anh em và Lý ca là vì một ly trà sữa mà quen nhau ha ha ha. Lại nhìn thấy trên mặt bác sĩ Lý nụ cười ôn hòa quen thuộc, anh đi đến bên cạnh gã thanh niên, vỗ vai hắn, rồi ngồi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, lái về phía bên kia đường. Anh ấy Viên Hiểu Lộc đứng yên bên đường rất lâu. Mãi đến khi đèn đường từ từ sáng lên, cô mới há to miệng. Túi xách rung lên. Cô không để ý, mấy chục giây sau, nó ngừng rung. Nhưng chỉ sau một lát chờ đợi ngắn ngủi, nó lại kiên nhẫn rung lên. Viên Hiểu Lộc từ từ lấy điện thoại ra. Số điện thoại này trước đó đã được cô lưu vào danh bạ, phỏng vấn công ty công nghệ cây. Cô lưu một. Chương 3. Viên Hiểu Lộc rút vào lòng Lưu Đào, nheo mắt lại, nửa tỉnh nửa mê nghe tin tức trên TV và kế hoạch năm sau vụn vặt của Lưu Đào. Cô gần như có thể thuộc lòng, từ chức khởi nghiệp, đón đầu xu hướng trí tuệ nhân tạo. Dù chỉ là một cửa hàng nhỏ, giống như cửa hàng trà sữa trước đây của cô cũng được. Kéo mấy người từ công ty ra, cô viết thuật toán, anh làm vận hành. Bán chủ yếu không phải trà sữa, mà là cửa hàng trải nghiệm dịch vụ không người lái hoàn toàn thông minh đầu tiên ở Trung Quốc, để mọi người sớm trải nghiệm thế giới tương lai. Cô lười biếng không muốn nói chuyện, định đợi đến khi nhiệt huyết khởi nghiệp của Lưu Đào nguội đi rồi mới đi tắm. Năm sau là năm thứ ba cô vào làm, cô không muốn đặt cược tương lai của mình vào cái xu hướng này. Nhưng giọng nói của Lưu Đào đột ngột dừng lại. Im lặng một lúc, anh ngồi dậy khỏi giường, kinh ngạc kêu lên, anh còn tưởng là phim truyền hình chứ. Nói xong lại đến vỗ vào chân Viên Hiểu Lộc, này này em xem này qua, đẹp trai quá, trông giống cái anh đóng phim Liên Minh Dị Năng Ai Nhỉ Lưu Khôn, có phải không? Có phải không? Viên Hiểu Lộc hơi mở mắt, liếc nhìn TV. Đang phát tin tức trên mạng, một vụ án mạng. Truyền thông tự do phỏng vấn trà trộn vào đội ngũ phóng viên chính thức để quay những đoạn phim nặng đô rồi đăng lên mạng để câu view, chuyện này đã quá quen thuộc. Cô liếc qua, nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo. Cô sững người, cũng từ từ ngồi dậy. Đó là một vụ án mạng xảy ra trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Người chết trước khi chết dường như đã bị tra tấn dã man, cuối cùng chết vì ngạt thở. Theo phân tích, nên là chết vì hình phạt nước, dùng khăn mặt bịt mũi, rồi đổ nước lên khăn. Lưu Đào trước đây từng nói với cô về chuyện này, nói đó là thủ đoạn mà bọn khủng bố thường dùng. Nhưng khuôn mặt đó Viên Hiểu Lộc từ từ hé miệng, vô thức siết chặt ga giường. Trước đây cô chưa từng phát hiện ra, bác sĩ Lý trông thực sự rất giống ngôi sao Lưu Khôn kia. Giết người tình à, là một bác sĩ tư vấn tâm lý à, có phải là bác sĩ tâm lý không hay là bác sĩ tâm thần nhỉ? Tên này Lý Tứ Chật thật sự có người tên này? Thế giới trong tầm mắt của Viên Hiểu Lộc như thủy triều rút đi, chỉ còn lại màn hình ở trung tâm thị giác. Giọng nói của Lưu Đào phiêu diêu như thể truyền đến từ trên mây. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình đó, như thể đang nhìn chằm chằm vào một thế giới xa xôi và chưa biết. Mãi đến không biết bao lâu sau, cô mới nhận ra Lưu Đào đang nhìn mình trước mặt. Sao thế? Đừng sợ, an ninh ở đây tốt, không xảy ra chuyện này đâu. À, Viên Hiểu Lộc ngơ ngác nhìn anh, ừm. Cô từ từ nằm lại xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc. Lưu Đào lại gần, nhíu mày, sao vậy? Cô giơ tay lên sờ mặt Lưu Đào, cười lên, em muốn uống trà sữa. Lưu Đào mới thở phào một hơi, lại nhìn cô vài lần, nhảy xuống giường, làm anh sợ chết khiếp. Anh đi vào bếp, Viên Hiểu Lộc nghe thấy tiếng nước nóng rót vào ly, giọng của Lưu Đào. Còn pha rượu không? Một lúc sau. Cô nghe thấy tiếng anh mở nút chai. Anh vẫn luôn muốn hỏi em là một cô gái nhỏ, sao lại thích kiểu uống này thế? Viên Hiểu Lộc mỉm cười. Nhớ lại rất nhiều đêm, rất nhiều ánh nắng, rất nhiều con đường người qua lại tấp nập. Vì nó kích thích mà. Cô nhẹ nhàng nói. Đối mặt với một đại yêu ma như Lý Vân Tâm, chi quân không phải là nước đi khôn ngoan. Nhưng Đàn Phong Tử cũng biết, chủ lực tấn công lần này không phải là đám yêu binh kia. Để đối phó với một siêu cấp đại yêu thực lực cường đại, chỉ có thể dùng một siêu cấp đại yêu khác để trấn áp. Vì vậy, Mênh Mông Long Vương đã từ bỏ trận pháp mà quyết định dùng sức mạnh để đối đầu trực diện. Hơn 2 vạn quân này, cùng với hơn 8 vạn quân sắp tới sẽ kết thành trận, tạo ra nguồn hỗ trợ liên tục không ngừng cho các cường giả. Mà những cường giả đó chính là 4 vị huyền cảnh Long Vương, cùng vài vị, thậm chí hơn 10 vị yêu tướng huyền cảnh và chân cảnh. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Nhưng trận pháp của Lý Vân Tâm, theo như hắn thấy lúc này, vẫn chưa hoàn toàn bố trí xong. Đàn Phong Tử lòng như lửa đốt, nhưng đối mặt với một vị Thủy Long Vương điềm tĩnh ung dung thế này, hắn bất giác không muốn để mình tỏ ra yếu thế. Vì vậy, hắn cố gắng trấn tĩnh, trầm giọng nói, đoán thôi. Lý Vân Tâm phủi tay, như thể đang vuốt ve lớp bụi mờ nào đó, đáp, Tử Dạ chân nhân trước đó đã nương tay với ta, các ngươi sau đó lại lâm trận phản bội. Chân Long không ưa Cửu Hải Long Vương, vậy mà người của các ngươi lại cài cắm đầy tai mắt trong Cửu Hải quân. Đến thế mà cũng không đoán ra, e rằng ngươi là kẻ ngốc thật rồi. Trong Cửu Hải này, kẻ ngốc như vậy kể cũng nhiều thật, Đàn Phong Tử thầm nghĩ. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, cảm thấy cơ mặt cứng đờ, người bình thường chẳng ai có gan đoán rằng Chân Long và Lão Tổ Tông lại liên thủ với nhau. Lý Vân Tâm thông thả đi mấy bước, tay viện lên cột đá, ngước mắt nhìn Mênh Mông quân ở phía xa, giọng thản nhiên như đang ngắm một khung cảnh chẳng liên quan đến mình, cho nên bọn họ mới ngu xuẩn. Thôi được, giờ nói đi. Vô Sinh Ti Môn các ngươi đang giở trò quỷ gì ở Hạo Hãng Hải? Đàn Phong Tử cảm thấy thời gian mình ngẩn người trước mặt Lý Vân Tâm còn nhiều hơn cả một năm qua cộng lại, tất nhiên không chỉ mình hắn có cảm giác này. Hắn há miệng, hỏi một câu vô vị, ngươi làm sao biết được? Lý Vân Tâm nhìn hắn, chết một yêu binh, đoạt hồn đại trận chỉ có thể luyện hóa được 3 phần yêu lực, 7 phần còn lại đều tiêu hao. Ta cũng là người thích chơi trận pháp, nếu chuyện này cũng không đoán ra, chẳng phải là đồ ngốc sao? Đàn Phong Tử ho một tiếng, nhưng Long Vương làm sao biết là ở Hạo Hãng Hải? Chính hắn cũng không nhận ra, khi thốt lên hai từ Long Vương, giọng nói của hắn đã mang thêm vài phần kính sợ. Lý Vân Tâm nhướng mày, đoán. Nói đi. Đàn Phong Tử lờ mờ hiểu ra, hai chữ đoán trong miệng vị thủy quân này, hóa ra có nghĩa là không thể trả lời. Hắn do dự một lúc, suy nghĩ xem chữ nói kia của vị thủy quân lại có ý gì. Nhưng vừa nghĩ đến đây, hắn lại sững sờ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Vừa rồi khi nhìn thấy mình, vẻ mặt y cực kỳ thản nhiên, như thể đã chờ đợi từ lâu. Đàn Phong Tử vốn tưởng phong cách hành sự của người này trước nay vẫn vậy, nhưng giờ đột nhiên nhận ra có lẽ đúng là y đã sớm chờ đợi. Y cố tình thả một người đi mật báo cho Mênh Mông Quân, đoán chắc Mênh Mông Quân sẽ lùng bắt người của Vô Sinh Tiên Môn trong quân, lại đoán chắc mình khi cùng đường mạc lộ, biện pháp cuối cùng chính là chạy tới nương tự y. Vị thủy quân này Đàn Phong Tử nhìn thẳng vào y, Lý Vân Tâm ngược lại cười lên, ồ, nhận ra mình bị người khác giăng bẫy, cảm giác chắc không dễ chịu lắm đâu nhỉ. Y ngước mắt nhìn ra xa. Cách nơi Mênh Mông Quân bày trận khổng lồ chừng 20 dặm, trận hình đã được triển khai. Lý Vân Tâm khẽ nói, nhưng cũng phải do chính ngươi có chí tiến thủ. Ta cũng chỉ là tiện tay bày một nước cờ. Nếu ngươi không tranh đấu, chết thì cũng chết rồi. Nhưng ngươi đã không chết, xem ra ngươi muốn sống. Tử Dạ Chân Nhân trước kia là một người không tồi. Hy vọng ngươi cũng là một người thú vị. Có vài chuyện có lẽ ngươi không tiện nói, vậy ta sẽ hỏi những gì ngươi có thể biết. Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp, các ngươi có một đại trận ở Hạo Hãng Hải. Đại trận đó là dùng để đối phó ai? Đàn Phong Tử thầm thở dài. Vốn tưởng mình dựa vào trí nhanh nhạy để tự cứu, cuối cùng lại phát hiện con đường mình đi đều do người khác sắp đặt sẵn. Cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng hắn quả thực không muốn chết xong cũng không muốn phản bội tiên môn. Vì vậy, hắn suy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói, đó là một đại trận tụ hồn luyện tinh. Nó thu gom yêu lực trong cửu hải, chuyển hóa thành linh lực để cung cấp cho các yêu tu của Vô Sinh Tiên Môn chúng ta sử dụng chứ không phải dùng để đối phó ai cả. Lý Vân Tâm nhìn hắn chằm chằm một lúc. Ánh mắt y trước đó còn rất ôn hòa, nhưng trong khoảnh khắc này lại trở nên sắc lạnh như một con rắn độc trước khi tấn công. Đàn Phong Tử bị y nhìn đến run rẩy, lại thấy Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, từng bước tiến lại gần. Hắn cố gắng đối mặt với Lý Vân Tâm, nhưng rất nhanh đã phát hiện trong mắt đối phương dường như có một sức mạnh đoạt hồn người, liền vội vàng dời đi, nhỏ giọng nói, Long Vương, bây giờ Mênh Mông Quân đang triển khai trận pháp một khi thành hình, dựa vào linh khí trời đất, yêu lực của mấy vạn người sẽ tăng lên gấp bội. Mênh Mông Quân vốn đã là đối thủ khó nhằn, lại thêm ba vị Long Vương bên cạnh và đám tướng tá kia e là phiền phức khó giải quyết. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn chăm chú nhìn hắn. Hắn há miệng, chỉ có thể nói tiếp, hay là Long Vương ra tay trước, không thể để trận kia thành hình. Lý Vân Tâm thu lại ánh mắt, gật đầu, lời ngươi nói là thật. Xem ra ngươi thật sự không biết trận đó dùng để làm gì. À, vậy để ta nhắc nhở ngươi một chút. Lý Vân Tâm chẳng hề để tâm đến trận pháp của Mênh Mông Quân, dường như không hề coi bọn họ ra gì. Ngươi có biết trong biển có những nơi gọi là hải huyệt không? Đó là những nơi linh khí dồi dào nhất, giống như là đầu mối của linh lực trời đất trong một vùng rộng lớn. Đàn Phong Tử đáp, cái này ta biết. Trên lục địa cũng có địa huyệt. Nhưng hắn vẫn không hiểu y muốn nói gì. Nói đoạn, hắn bất an nhìn xuống dưới cột đá, nhìn mấy ngàn nỏ binh kia. Vừa rồi đám nỏ binh này đã phát huy ra uy lực lớn đến không tưởng. Nếu bây giờ dùng chúng để tấn công trận nhãn của Mênh Mông Quân, nhưng hắn liền thấy Lý Vân Tâm phất tay. Mấy ngàn quân tốt vốn đứng im như tượng đá kia lập tức hóa thành tro bụi, phản phất như đã trải qua vạn ức năm tháng sói mòn, sớm đã mục nát không chịu nổi. Đàn Phong Tử sững sờ, nghe Lý Vân Tâm nói, đừng có nhòm ngó mấy thứ đó. Nguyện lực của nguyên thế giới này quá yếu. Dùng một lần là hỏng, quả nhiên là có một ngưỡng giới hạn. Vậy nếu ta nói cho ngươi biết, trong các địa huyệt và hải huyệt đều có hài cốt thì sao? Chính là hài cốt đấy. Vô Sinh Tiên Môn các ngươi thần thông quảng đại, chắc ngươi biết chuyện về những bộ hài cốt dưới Vân Sơn chứ? Ngày thường, Đàn Phong Tử tự cho mình là người thông minh, đôi khi cũng thích để đám đệ tử thông minh đoán ý mình. Nhưng đến lúc này hắn mới hiểu khi đó mình phiền phức đến mức nào, hắn hoàn toàn không thể theo kịp tư duy nhảy vọt của vị Thủy Long Vương này. Mấy thứ như ngưỡng giới hạn, hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Thứ duy nhất hắn hiểu là hai chữ hài cốt. Hắn cân nhắc một hồi rồi mới nói, cái này biết. Nghe nói những thứ đó ở dưới Vân Sơn đã phát huy uy lực cực lớn. Lý Vân Tâm cắt ngang, mỗi một địa huyệt và mỗi một hải huyệt đều chôn giấu một bộ hài cốt. Ta nghe nói hài cốt còn được gọi là Hồng Hoang Cổ Ma, là tổ tiên của yêu ma, từng muốn diệt thế nhưng bị cao nhân trấn áp. Thứ này, ta đã từng gặp. Rất dễ dàng tái tạo huyết nhục, chính là bằng yêu lực. Y nói những chuyện này với giọng điệu như đang nói chuyện phiếm, Bây giờ, đại trận của vô sinh tiên môn các ngươi ở Hạo Hãng Hải được đặt trong một hải huyệt, lại dùng trận pháp rót vào đó vô số yêu lực đã được chuyển hóa. Ta đoán là muốn phục sinh hồng hoang cổ ma kia. Lúc ở dưới Vân Sơn, là ba cổ ma chia nhau mấy vạn yêu lực, kết quả là đến cả Long Tử huyền cảnh đỉnh phong cũng suýt không phải là đối thủ. Bây giờ các ngươi tạo ra một cổ ma, hưởng thụ yêu lực còn nhiều hơn, thời gian còn lâu hơn ở Vân Sơn. Biết được những điều này, ta mời ngươi với thân phận người trong tiên môn thử nghĩ xem, vị lão tổ tông kia của các ngươi, khả năng cao nhất sẽ dùng nó để làm gì. Ta A Đàn Phong Tử cảm thấy đầu óc hơi tê dại. Không phải hắn ngu ngốc, mà là lão tổ tông tuy quý hắn, nhưng với địa vị của hắn trong vô sinh tiên môn, vẫn chưa thể tiếp xúc với những bí mật đáng sợ như vậy. Bây giờ bị Lý Vân Tâm rót vào một đống thông tin, nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Nhưng lúc này, Lý Vân Tâm lại tỏ ra kiên nhẫn đến kinh ngạc, nếu Đàn Phong Tử biết bộ dạng trước kia của y thì sẽ không nghĩ vậy. Đổi cách hỏi khác vậy. Vị lão tổ tông kia của các ngươi, ngày thường muốn làm chuyện gì nhất? Ví dụ như có từng nói, lấy việc gì làm sứ mệnh của mình không? Trong đầu óc hỗn loạn, Đàn Phong Tử vô thức đáp, lấy việc phục hưng huyền môn làm sứ mệnh. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, ồ vậy thì thông suốt rồi. Các ngươi trước đó muốn pháp bảo, công pháp trong tay ta, đều là bộ dạng không thể chờ đợi. Tuy không biết vị vạn năm lão tổ kia của các ngươi là ai nhưng đã biết tu hành, có lẽ trước kia cũng là người của huyền môn. Hai người như vậy chắc chắn sẽ có chút lý tưởng. Thấy huyền môn trên lục địa ngày một suy yếu, bèn muốn phò trợ chính thống. Cũng có thể lắm. Đàn Phong Tử mắt tròn miệng dẹt. Hắn thậm chí cảm thấy mình có thể đã trúng phải pháp thuật gì đó của Lý Vân Tâm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nói vài câu, hắn đã ngoan ngoãn như một học trò, hỏi gì đáp nấy. Trước đây vốn còn muốn cân nhắc câu trả lời giờ thì sao chứ? Giống như là tự mình đem mọi thứ đổ ra ngoài. Nhưng rõ ràng hắn cũng chỉ nói có bốn câu, còn bao gồm cả câu, ta a, hắn nhận ra suy nghĩ lúc nãy của mình là chính xác. Gã này thật đáng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy ai có thể thu thập thông tin một cách hiệu quả đến thế. Nếu hắn vốn đứng về phía Lý Vân Tâm, lúc này sợ là đã cúi đầu bái lạy. Nhưng dù sao trước đó cũng là địch, lòng tự tôn không cho phép hắn nhanh chóng quy phục như vậy. Đàn Phong Tử cố gắng giành lại thế chủ động, ít nhất không bị động như một học trò. Hắn liền sau một thoáng sững sờ, mở miệng giải vây, nhưng cho dù những gì ngươi nói đều đúng, biết được những chuyện này thì sao? Làm sao đối phó với bọn họ? Hắn chỉ tay ra mặt biển, bắt đầu không chắc chắn việc mình trốn đến đây có phải là lựa chọn sáng suốt không, trận pháp của bọn họ đã bố trí xong, cách chúng ta chưa đầy 50 dặm ta là tiểu nhân vật, chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng Long Vương thì sao? Nói đến đây, trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ. Long Vương có lẽ có Long Cung. Nhưng đại trận này của Mênh Mông Quân một khi đã thành, có thể cắt đứt con đường đó Long Vương muốn mượn Long Cung để rút lui, e là cũng không thể. Khi hắn nói, Lý Vân Tâm nhíu mày, dường như đang suy tư chuyện khác. Mãi đến khi hắn hỏi lại hai câu, rồi lại cảm thán một tiếng, Lý Vân Tâm mới chớp mắt mấy cái, à, ngươi nói cái này. Y cười lên, tại sao phải đi? Vừa nói, y vừa đi đến bên cột đá, đưa tay chỉ, hôm qua ta đã chờ bọn họ toàn quân đến công. Kết quả lề mà lề mề, khiến ta mất hết kiên nhẫn. Mới nghĩ cách để các ngươi lộ tẩy. Một vài kẻ chắc chắn sẽ hoảng sợ, có lẽ sẽ dẫn đầu chạy đến đây vây công ta, nghĩ rằng ta và các ngươi là một phe. Ngươi xem, ngoan ngoãn nghe lời biết bao. Ngươi Đàn Phong Tử chớp mắt, có ý gì? Biểu cảm của Lý Vân Tâm cuối cùng không còn ôn hòa ung dung, mà trở nên âm lãnh. Ý trên mặt chữ. Ta muốn bọn chúng đến đánh ta. Giống như lúc ở trên lục địa. Người của huyền môn muốn yêu ma đến đánh họ vậy. Có một điểm, đám người trên biển các ngươi nói không sai. Y chắp tay sau lưng, nhìn về phía Mênh Mông Quân, đại dương quả thực giàu có hơn trên lục địa rất nhiều. Khi đó, Cầm Quân và Nhai Tý hao tổn tâm cơ, cũng chỉ khiến mười mấy vạn yêu ma chịu chết, rất nhiều trong số đó còn là tiểu yêu tu vi thấp. Nhưng đó đã là một lực lượng rất đáng kể. Ta dùng những lực lượng đó, giúp mình tiến vào huyền cảnh, phong cho công phúc lên chân cảnh đỉnh phong, chữa thương cho sát quân ở huyền cảnh đỉnh phong. Lại cho một lão bằng hữu khác rất nhiều chỗ tốt. Còn bây giờ à chỉ một nhà Hạo Hãng Hải thôi cũng có thể tập hợp được 11 vạn yêu ma. Đều là yêu quân biết chiến trận, có tu vi. Chỉ riêng một quân này, yêu lực mang lại đã nhiều hơn đám yêu ma trên lục địa rất nhiều hắc hắc. Tài nguyên yêu ma trên biển này quả là phong phú. Y vừa nói vừa âm trầm nhìn quân trận của Mênh Mông Quân. Ngươi nghĩ bọn chúng trong mắt ta là kình địch gì sao? Hừ. Một đám súc sinh mà thôi. Những thứ chưa từng thấy việc đời này cũng dám đấu với ta. Đàn Phong Tử cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Cảm giác này đã lâu không trải qua. Thực ra, tình cảnh hiện giờ có chút nực cười. Một Long Tử cảnh giới Hy Di huyền diệu toàn thân trọng thương, đối mặt với mấy vạn yêu quân vây quanh, đối mặt với khả năng có mấy vị cao thủ huyền cảnh sắp đến, vậy mà lại ngông cuồng gọi đối phương là súc sinh. Nhưng hắn một chút cũng không cười nổi. Bởi vì người này quá khó lường, giống như một ngọn núi lửa tùy thời có thể phun trào. Đến lúc này, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình giống như một tên ngốc. Thế là hắn vô thức hỏi một câu còn ngốc hơn, ngươi định làm thế nào? Hắn thực sự quá tò mò. Có lẽ vì cảnh giới thấp, lại một mực chấp nhất với việc tìm tòi huyền bí của trận pháp, nên lòng hiếu kỳ của Đàn Phong Tử thực tế mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Cũng vì vậy, Vạn Năm Lão Tổ mới khen hắn là nhân tài trời sinh để làm phương sĩ. Hắn đã thấy sự huyền diệu trong trận pháp và những yêu binh mà Lý Vân Tâm triệu hồi, nên nhận ra rằng với tư cách là một phương sĩ lúc này chính là cơ hội tuyệt hảo để hắn học hỏi được điều gì đó, nếu sau này còn mạng để ra ngoài. Hắn muốn biết toàn cảnh của đại trận vốn chưa hoàn thành mà Lý Vân Tâm đã bố trí trên cột đá này. Vị Thủy Long Vương liền cười lạnh, ngươi đoán xem. Nói rồi, thân hình y bay vút lên không, thẳng lên cao mấy chục trượng, quát lớn, mênh mông Long Vương, còn muốn đánh nữa không? Nếu không đánh, e là sào huyệt của ngươi bị lật tung đến nơi rồi. Tiếng y vừa dứt, một đạo bạch quang đột nhiên từ trong quân trận của mênh mông quân vọt lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt y, nhưng Lý Vân Tâm chỉ chấp một tay sau lưng, thân hình không hề nhúc nhích. Tay còn lại đột nhiên vung lên, một tiếng bụp vang dội, đánh bay vật kia xuống biển, làm bắn lên một cột sóng cao ngất trời. Sau đó, giọng của mênh mông Long Vương vang vọng khắp mặt biển, lúc trước tha cho ngươi một mạng, bây giờ lại muốn tìm đến cái chết. Bổn quân thành toàn cho ngươi. Giây tiếp theo, ba bóng người bay tới, một người dùng kích, một người dùng thương, một người dùng đại đao. Cách mấy chục trượng, họ đã chém ra những luồng khí kình cuồng bạo, ào ạt gào thét về phía cột đá. Lý Vân Tâm vẫn không động, chỉ vung chiếc quạt nan, liên tiếp đỡ lấy ba luồng khí kình. Nhưng ba yêu tướng này đều là tướng quân huyền cảnh của Mênh Mông quân, lại có trận pháp gia trì, uy lực ba đòn lớn đến mức nào. Dù không đẩy lùi được Lý Vân Tâm, nhưng lại làm những vết thương chưa lành hẳn trên tay và mặt y chấn động đến nứt toát, rỉ ra những giọt máu nhỏ li ti như sương mù. Đòn đầu tiên tuy chưa thành công, nhưng thấy đã làm vị Long Vương trên lục địa này bị thương, ba tướng quân trong lòng mừng rỡ. Thân hình không dừng lại, đã lao tới lần nữa. Nhưng Lý Vân Tâm lại dùng đến bản lĩnh cũ, thân thể chấn động, lập tức hiện ra bảo giáp thần binh. Không những che đi vết thương trên mặt, khí thế cũng theo đó đại thịnh. Trong tay y lúc này là một cây Tử Kim Bàn Long Côn, tâm niệm vừa động, bảo vật liền gào thét bay ra, nghênh đón ba tướng quân. Chỉ nghe một trận tiếng binh khí va chạm, cây côn đã đẩy lui ba người ra xa mấy trượng. Chỉ là bảo vật dù sao cũng là bảo vật, chỉ dùng tâm niệm thúc đẩy, không rót yêu lực, cũng chỉ có thể dựa vào chất liệu cứng rắn của nó để đỡ đòn của ba yêu ma huyền cảnh. Lúc này nhìn lại cây bảo côn, đã chi chít vết thương, bảo quan dần suy yếu. E rằng ai nhìn thấy bộ dạng này của nó cũng phải đau lòng. Một món bảo bối có thể dùng tâm niệm đẩy lui ba đại yêu, trải qua trận chiến này có lẽ sẽ không dùng được nữa. Ba yêu tướng không cam lòng, định nhào tới lần nữa, lại nghe thấy giọng nói trầm ổn của Mênh Mông Long Vương, lui. Lên nữa. Tiếng lui này là nói với ba yêu ma huyền cảnh. Tiếng lên nữa là nói với ba yêu tướng huyền cảnh khác. Hạo Hãn Hải vô cùng rộng lớn, có thể nói là nhân tài đông đúc. Trong số các Long Vương trên biển, Mênh Mông Long Vương hiện có binh mã hùng hậu nhất, dưới trướng mãnh tướng như mây. Gom ra vài huyền cảnh, mười chân cảnh cũng không phải chuyện khó. Ba tướng quân hiểu ý quân chủ, không hề ham chiến, quay người liền đi. Chưa đợi Lý Vân Tâm thúc đẩy bảo bối truy kích, lại có ba yêu tướng khác giết tới, vẫn dùng chiến thuật như cũ. Ba người đồng loạt lao tới, tấn công vũ bảo, đều là lối đánh không màng sống chết. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, định dùng xa luân chiến à lão tử chơi với ngươi tới cùng. Y đưa tay vung lên, cây Tử Kim Bàn Long Côn chi chít vết thương rơi xuống biển, trước mặt lại hiện ra một đôi phi kiếm một đực một cái. Miệng niệm kiếm quyết, chỉ một điểm, hai thanh phi kiếm hóa thành hai luồng sáng một tím một xanh, nghênh địch mà đi. Uy lực của hai thanh phi kiếm này lớn hơn cây gậy lúc nãy một chút. Chúng bay lượn lên xuống, điện quang lấp lánh, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng đầu một yêu tướng. Nhưng yêu tướng kia cũng kỳ lạ, đầu vừa nổ tung, trong nháy mắt đã mọc ra một cái mới. Ngược lại, phi kiếm bị máu đen của hắn làm ô uế, quang mang giảm mạnh. Cuối cùng để ba tướng quân kia chờ được cơ hội, dốc toàn lực chém thành ba đoạn, đồng loạt rơi xuống biển. Lúc vỡ nát còn phát ra một tiếng thở dài như có như không, lại là một thần binh có linh tính hồn phách bị phong ấn. Lý Vân Tâm dùng tâm niệm thúc đẩy thần binh vỡ nát, ba tướng quân đang muốn tấn công, lại nghe Mênh Mông Long Vương trầm giọng nói, lui. Lên nữa. Ba tướng quân không hề ham chiến, quay người liền đi. Mà từ quân trận của Mênh Mông quân, lại có ba tướng khác gào thét lao tới. Từ lúc Lý Vân Tâm ra hiệu nghênh chiến đến khi tổn hại hai kiện thần binh, chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ. Hai bên nhìn như có công có thủ, nhưng ai cũng biết Lý Vân Tâm đang chịu thiệt. Yêu tướng một khi kiệt sức hoặc bị thương, Mênh Mông Long Vương lập tức cho họ lui về chỉnh đốn, chốc lát là có thể tái chiến. Nhưng thần binh của vị Long Vương trên lục địa này hao tổn là hao tổn, làm sao mà tu bổ được. Đàn Phong tự đoán được tâm tư của Mênh Mông Long Vương, không nhịn được thấp giọng nói, Long Vương, đây là chiến thuật xa luôn, ngươi phải nghĩ cách đi. Tu vi của hắn tuy thấp, nhưng cũng là người tinh tường. Lý Vân Tâm lúc trước dùng quạt xếp đỡ một đòn của ba yêu tướng, dù không hề nhúc nhích, trông rất oai phong và thể hiện thực lực kinh người, nhưng cuối cùng vẫn bị thương. Vì vậy sau đó mới dùng bảo giáp hộ thân, dùng tâm niệm điều khiển thần binh từ xa để giao đấu, chính là để dựa vào sức mạnh của thần binh bảo giáp, giảm bớt áp lực cho bản thân. Điều này chứng tỏ y bây giờ quả thực có chút kiệt sức. Vết thương từ trận xông pha một ngày trước đã gây ra ảnh hưởng đáng sợ đối với y, cứ đánh thế này, thần binh rồi sẽ có lúc dùng hết, đến lúc đó phải làm sao? Hắn vừa nói xong, liền nghe tiếng cười của Mênh Mông Long Vương vang vọng khắp mặt biển, ngươi có nhiều thần binh bảo giáp, bổn quân dưới trướng cũng có nhiều mãnh tướng. Để xem ngươi chống được bao lâu. Còn có thủ đoạn gì, mau dùng ra đi. Nhưng Lý Vân Tâm không lên tiếng, lại hy sinh thêm một cây như ý, một sợi xích sắt, rồi lại bức lui ba vị yêu tướng. Nhưng lần này, khi ba yêu tướng lui lại, y lại tế ra một thanh trường đao, đuổi theo, dường như cũng ý thức được đánh thế này không có hồi kết, phải làm họ tổn thất một vài người mới được. Nhưng thanh trường đao đuổi được nửa đường, dưới mặt nước bỗng nhiên vọt lên một bóng người, chính là Chữ Liêu Long Vương. Vị Long Vương này tu vi không phải ba yêu tướng có thể so sánh. Trong lòng bàn tay kim quang đại thịnh, trở tay liền nắm lấy chui thanh trường đao kia, đoạt lấy nó một cách dễ dàng. Trên biển tiếng hô vang như sấm. Vị Chữ Liêu Long Vương cầm bảo đao, cười lớn chắp tay với Lý Vân Tâm, nhận của vị thủy quân món bảo bối này, coi như nhận ân tình của ngươi. Lát nữa nhất định không để vị thủy quân chết quá khó coi, ha ha ha ha. Đến lúc này, sắc mặt vốn không đổi của Lý Vân Tâm cuối cùng cũng trở nên hơi khó coi. Y nhìn chằm chằm Chữ Liêu Long Vương, trầm giọng nói, thứ này ta còn nhiều lắm. Để xem ngươi có mạng cầm, có mạng dùng không. Nhưng Chữ Liêu Long Vương không thèm để ý đến lời đe dọa của y, hì hì cười một tiếng, rồi lặn xuống nước. Đến lúc này, đã qua một khắc đồng hồ. Lý Vân Tâm nhíu mày hét lớn, Mênh Mông Long Vương. Hôm trước luôn miệng nói sẽ cùng ta tái chiến. Đến lúc này lại chỉ phái mấy thứ vớ vẩn này ra làm mất mặt à, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Phải đợi đến khi sào huyệt của ngươi bị lật tung, mới ta biết tâm tư của vị thủy quân. Mênh Mông Long Vương cuối cùng cũng xuất hiện trước trận. Chỉ là khí thế của hắn bây giờ uy phong hơn nhiều, một bảo tọa rộng lớn được sóng biển nâng lên cao, bên cạnh có các tướng vây quanh, bên ngoài lại có thân binh bảo vệ, phản phất như thiên binh thiên tướng. Hắn mặt trầm như nước, nhưng giọng nói lại kéo dài, mang vài phần trào phúng, ngươi ba lần bốn lượt khiêu khích, bày mưu. Chính là muốn ta cùng ngươi đơn đã độc đấu. Hắc hắc, tuy ta không biết ngươi có thủ đoạn gì, tự tin có thể ăn chắc ta, nhưng ta biết tâm tư của vị thủy quân. Cái trò này của ngươi, đối phó với đám người huyền môn trên lục địa, với đám yêu ma ngu xuẩn kia thì còn có hiệu quả. Nhưng sao dám dùng để đối phó bổn quân? Ta thân ở trong đại quân, sao có thể bỏ mặc đại cục, cùng ngươi tranh cái dũng của kẻ thất phu? Hừ, hắn cười lạnh, bây giờ đại trận của ta yêu lực cuồn cuộn không dứt. E rằng cứ hao mòn đến chết ngươi cũng không thấy được bổn quân ra tay. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn bao nhiêu bảo bối để phung phí. Hắn nói chuyện trong lúc, yêu tướng dưới trướng đã lại công tới Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm lại lấy ra hai kiện bảo bối cùng họ giao đấu, đứng giữa không trung cười lạnh liên hồi, bảo bối của lão tử còn nhiều lắm, để xem là ai hao không nổi. E là qua một ngày nữa, sào huyệt của ngươi sào huyệt hắc hắc. Mênh Mông Long Vương lại cắt ngang y, nói tới nói lui, không hết chuyện. Để cho người của Vô Sinh Tiên Môn chiếm thì đã sao? Ta là Long Vương của Giả Hải, chứ không phải trấn thủ cái cửa ngõ Long Đảo nào đó. Bây giờ đại quân của bổn quân ở đây, mãnh tướng của bổn quân ở đây, trong biển này đâu đâu cũng là lương thảo vô tận, ngươi tưởng là trên lục địa của các ngươi sao? Mắt hắn híp lại, ngươi nên nghĩ cho kỹ, trên lục địa và trên biển có gì khác biệt? Trong biển này, khắp nơi là nhà, có gì phải sợ? Có phải không? Vừa dứt lời, đám yêu quân đồng loạt hưởng ứng, chấn động cả mặt biển. Mênh Mông Long Vương cuối cùng cười to, lại chỉ vào Lý Vân Tâm, bổn quân nói cho ngươi biết, tiếp theo sẽ thế nào, mấy vị huynh đệ trên đảo Bồng Lai đã giết ra được đường máu, rất nhanh sẽ đến hội quân với bổn quân. Còn đám người xem náo nhiệt trên biển kia, ngươi tưởng họ thích Vô Sinh Ti Môn à? Đến lúc đó, tám vị Long Vương chúng ta tụ họp, trước chiếm nửa cái đại dương, cùng lắm thì chiêu binh mãi mã làm lại từ đầu, cũng có thể phòng thủ được cả trăm năm. Nhưng e rằng ngươi không hao nổi trăm năm đâu. Sắc mặt Lý Vân Tâm rung lên, vừa định mở miệng, Mênh Mông Long Vương lại nói tiếp, sao? Lại đang nghĩ đến nữ y áo đỏ kia à, ha ha ha, chỉ có thể trách các ngươi quá nóng vội, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hiện ra một viên châu nhỏ tròn vo. Người ngoài tự nhiên không biết đó là vật gì, Mênh mông Long Vương lại lạnh giọng nói, ngươi ở đây cố thủ, bổn quân sớm đã biết ngươi trông cậy vào nữ yêu kia. Cũng biết ngươi lúc trước cùng Đông Hải quân mưu đồ bí mật, hứa hẹn lợi ích cho hắn. Đáng tiếc, vô sinh ti môn sinh biến, Đông Hải quân cũng hiểu ra mình bị các ngươi tính kế. Các ngươi vốn định để Đông Hải quân cho nữ yêu kia qua đây trước sau giáp công, à lại không biết bổn quân vừa mới nhận được tin của Đông Hải quân, hắn đã bỏ tà theo chính, dẫn binh vây quét nữ yêu kia rồi. Ngươi muốn chờ hắn, e là đã không kịp. Hắn nói đến đây, Lý Vân Tâm cuối cùng không lên tiếng nữa, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Thấy bộ dạng này của y, Mênh Mông Long Vương không nói nhiều nữa, quát, lên nữa. Liền có thêm 5 yêu tướng, ai nấy mang đau thương, mặt lạnh tanh bay tới. Đàn Phong Tử nghe rõ từng lời, cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh. Trước đó, khi chuyện của vô sinh tiên môn bại lộ, hắn tuy có nguy hiểm đến tính mạng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Đó là vì chuyện xảy ra quá đột ngột, không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây, tưởng đã thoát thân lại phát hiện mình rơi vào tuyệt cảnh lần nữa, hắn không còn cách nào ung dung như trước. Trong lúc Lý Vân Tâm giao đấu với các yêu tướng, hắn vẫn luôn suy nghĩ về sự tự tin của vị thủy quân này, rốt cuộc y dựa vào cái gì. Đến giờ nghe những lời của Mênh Mông Long Vương, hắn cũng coi như đã hiểu ra. Y hẳn là định kéo dài thời gian trước. Vốn có mật ước với Đông Hải quân, trông cậy vào vị Đông Hải Long Vương kia thả nữ yêu trở về viện trợ. Cùng lúc đó, người của vô sinh tiên môn lại gây biến trong biển, cũng trông cậy vị Mênh Mông Long Vương này trong tình thế cấp bách sẽ xuất quân về cứu viện Hạo Hãn Hải. Như vậy, Mênh Mông quân sẽ quân tâm bất ổn, y thao túng đại trận, lại dựa vào nữ yêu đánh lén từ phía sau, tự nhiên có thể chiến thắng. Nhưng đến lúc này mới hiểu ra mưu kế của vị thủy quân này đều đã bị nhìn thấu. Vậy thì phải làm sao đây? Đàn Phong Tử lùi một bước, rồi đột ngột xoay người. Hắn định bắt đầu tìm đường lui, xem thử từ đâu chạy trốn thì khả năng sống sót sẽ lớn hơn. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng cười ái, ây da da hi hi, mất hồn mất vía, mất hồn mất vía, a nha, hi hi, đồ vô dụng. Âm thanh này như một luồng gió lạnh, xuất hiện ngay bên cạnh hắn, lượn lờ quanh người hắn. Đàn Phong Tử kinh hãi, đột ngột ngẩng đầu, nhưng trên cao chỉ có một mình Lý Vân Tâm đang điều khiển pháp bảo giao đấu với 5 yêu tướng. Lúc này, vị Thủy Long Vương đang nhíu mày, hiển nhiên việc đồng thời ứng phó 5 người, lại chỉ dùng tâm niệm khống chế đã hơi quá sức. Âm thanh này không phải do y phát ra. Liền nghe thấy giọng nói kia lại vang lên, đồ ngốc, nhìn đi đâu thế? Cẩn thận đụng phải bản nương nương. Đàn Phong Tử đột ngột xoay người, cuối cùng cũng thấy sau lưng mình một đoàn sương đen như có như không. Đoàn sương đen này không ngừng biến đổi hình dạng, như sắp tan đi nhưng cuối cùng vẫn bị kìm lại thành một khối. Khi thì hiện ra hai lỗ hổng như mắt, khi thì hiện ra một khe hẹp như miệng. Thấy Đàn Phong Tử nhìn mình, nó liền lượn một vòng quanh hắn, của ngươi là phương sĩ, hi hi, đã là phương sĩ thì có nhận ra lão già Trúc Chi không? Đàn Phong Tử sững sờ. Lão già Trúc Chi không, Trúc Chi đạo nhân, hắn đương nhiên nhận ra. Đó cũng là một phương sĩ, thọ nguyên đã hơn 1.300 tuổi. Sống lâu ở Nhược Thủy, kề cận bên lão tổ tông. Thứ này là gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại biết Trúc Chi đạo nhân? Phải biết Trúc Chi đạo nhân kia là vì ai nha nha, xem ra nhận ra rồi. Lão già đó bây giờ thế nào, có nhắc đến bản nương nương không? Đàn Phong Tử vốn đang hoang mang, không biết đây rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng khi bình tĩnh lại một chút, hắn lờ mờ đoán được đây có lẽ là người của Lý Vân Tâm. Lúc này lại nghe nó nhắc đến Trúc Chi đạo nhân, lại tự xưng là bản nương nương, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhớ ra một chuyện. Vì vậy, hắn đột nhiên trừng mắt, chỉ vào đoàn sương đen, ngươi là bồng lai nương nương. Đoàn sương đen cười lên sắc lẻm, a ha ha ha, đầu óc cũng lanh lợi đấy. Lão già đó có nhắc đến ta không? Đàn Phong Tử há to miệng, nhìn Lý Vân Tâm trên trời, lại nhìn đoàn sương đen này, có nhắc đến hắn tự nhiên biết đến cái tên bồng lai nương nương. Còn biết cả Doanh Châu nương nương, Phương Ôn đại sĩ, Hạo Hãn tiên tử, Kỳ Xuyên lão mẫu, Thái Hà huyền nữ cùng 9 vị nữ tiên. 9 vị này, chính là 9 vị hải chủ đã thống lĩnh thiên hạ cửu hải 1.000 năm trước. Nghe nói cương vực họ cai quản còn rộng lớn hơn 9 vị Long Vương bây giờ, thế lực thậm chí còn lan đến cả lục địa. Về phần Trúc Chi đạo nhân vốn cũng là một phương sĩ thiên tư rất cao, rất được lão tổ tông sủng ái. Nhưng khác với Đàn Phong Tử, hắn tuy tinh tu trận pháp, nhưng tu vi bản thân cũng cực cao, là một huyền cảnh hiếm có trong giới phương sĩ. Nhưng sau đó vì một chuyện mà chọc giận lão tổ tông, bị bắt về Nhược Thủy. Bây giờ nhiều năm trôi qua, đã dần được lão tổ tha thứ, nhưng rất ít khi ra ngoài biển. Về chuyện năm đó một bên đương sự khác chính là vị bồng lai nương nương này. Hơn 1.000 năm trước, người của vô sinh tiên môn cũng đã tiềm phục trong cửu hải quân. Trúc Chi đạo nhân khi đó phong nhã hào hoa, đã có tu vi chân cảnh, chính là đang tiềm phục tại đảo Bồng Lai. Theo lý, một yêu tu chân cảnh và bồng lai chi chủ lúc đó không có gì liên quan. Nhưng Trúc Chi đạo nhân ngoài việc tinh thông trận pháp, thông minh tuyệt đỉnh, còn có một sở thích khác, đó là thích ăn ngon. Nghe nói khi còn trẻ, hắn đã từng du lịch thiên hạ, nếm khắp mỹ thực. Trùng hợp thay, trong 9 vị nữ tiên, có 2 vị cũng có sở thích này. Một là Bồng Lai Nương Nương, một là Thái Hà Huyền Nữ. Trúc Chi đạo nhân đã ở bên cạnh Bồng Lai Nương Nương, một lần hai lần, hai người liền có rất nhiều chuyện để nói. Người tu hành của Vô Sinh Tiên môn khác với huyền môn, không cần cấm dục, đoạn tình, độ kiếp gì cả. Vì vậy, hai vị này, vậy mà lại nảy sinh tình cảm. Chuyện này lão tổ tông biết, nhưng cũng không can thiệp. Theo lý, cứ tiếp tục như vậy có lẽ cũng sẽ thành một giai thoại, nhưng Trúc Chi đạo nhân vì quá yêu Bồng Lai Nương Nương, đã nói ra một chuyện đại sự, nói cho nàng biết, trong cửu hải có rất nhiều người là người của tiên môn. Hắn vì tình mà hồ đồ, lão tổ tông tự nhiên nổi giận. Phái người bắt hắn về, làm giả ấn tín của hắn, chỉ nói là muốn tu đến cảnh giới cao hơn, nên không thể không đoạn tuyệt tình duyên này. Sau chuyện đó, Bồng Lai Nương Nương còn chưa kịp làm gì, thì lại xảy ra sự kiện cửu hải đổi chủ 1000 năm trước. Thế là đoạn tình duyên này cũng không đi đến đâu. Phong khí trong Vô Sinh Tiên môn tương đối cởi mở. Chuyện của Trúc Chi đạo nhân không ít người biết, có người xem thường, có người không quan tâm, có người tiếc nuối. Đàn Phong tử có lẽ ở giữa hai loại sau. Đến bây giờ nghe Đoàn Sương Đe nói chuyện này, hắn lập tức hiểu ra. Những ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, hắn liền thấy Đoàn Sương Đe đột nhiên tiến lại gần, nghiến răng nghiến lợi nói, có nhắc đến à ha lão già đó nói thế nào hả, nói thế nào. Hai người họ nói chuyện vài câu, Lý Vân Tâm lại bước lui một đợt yêu tướng, chỉ là lần này đã hao tổn 4 kiện pháp bảo. Đại trận của Mênh Mông yêu quân cung cấp yêu lực ngày càng mạnh, nên đám yêu tướng cũng ngày càng khó đối phó. Ban đầu, y chỉ dùng một cây Tử Kim Bàn Long Côn đã dễ dàng đẩy lui 3 huyền cảnh. Nhưng đến lúc này, nhờ trận pháp của Mênh Mông quân, y phải dùng đến 4 món bảo bối mới đẩy lui được 5 chân cảnh. Nhưng Đàn Phong tử không giúp được gì, giống như mấy con cự thú đang đấu nhau, một con kiến như hắn thì có cách gì được. Nhưng hai người họ nói chuyện trên cột đá, Lý Vân Tâm lại phân tâm liếc nhìn một cái. Chỉ nhìn một chút, không nói gì. Đàn Phong tử liền chắc chắn vị Bồng Lai Nương Nương này đích thực là người của Long Vương kia. Hắn ngẩn người một lát, rồi mới nói, ông ấy nói cái gì. Sương Đen gần như sộc vào mặt hắn, tiếng nói sắc lẻm đâm vào màng nhĩ hắn muốn rách. Đàn Phong tử không biết tu vi của Bồng Lai Nương Nương bây giờ thế nào, nhưng biết uy danh của bà năm xưa. Bị bà quát như vậy, hắn vội nói, nói ta và Trúc Chi đạo nhân cũng coi như bạn vong niên. Ông ấy nói có một lần nói tình thế bất đắc dĩ đến nay vẫn tiếc nuối, dù sao năm đó là lão tổ tông. Sương Đen xoay một vòng, đột nhiên lùi lại một chút, a nha là thật, hi, lão tổ tông lão già, bản nương nương biết ngay là hắn dở trò quỷ. Bà vừa nói vừa cười, vô cùng kinh dị. Đàn Phong tử thấy bộ dạng này của bà, bất giác lùi ra xa một chút. Nhưng nữ yêu này tính tình cổ quái. Một giây trước còn nghiến răng nghiến lợi, một giây sau đột nhiên đổi giọng điệu, lại có vẻ đắc ý, tốt, quan có đầu nợ có chủ, hi, lão già kia dở trò quỷ, thì đừng trách bản nương nương hại hắn, hi, tốt. Đàn Phong tử cũng là người thông minh. Vị Bồng Lai Nương Nương này lúc trước nói mình mất hồn mất vía, trong lời nói có ý xem thường. Bây giờ lại tự nhận hại hắn, trong lòng hắn suy nghĩ nhanh chóng, mắt đột nhiên sáng lên, ngươi đã làm gì? Câu hỏi này mang cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hắn là người của Vô Sinh Tiên môn, tự nhiên hy vọng tiên môn thành công. Nhưng hôm nay thân ở hiểm địa, lại rất hy vọng lời của Bồng Lai Nương Nương không phải là nói khoác, mà thực sự là bà đã giở trò quỷ gì đó, gây ra chút bất ngờ, để Lý Vân Tâm còn có chút gì đó để dựa vào. Hắn không biết tính tình của vị Bồng Lai Nương Nương này trước kia thế nào. Nhưng bây giờ nhìn vị nương nương này, lại giống như vì thần hồn không trọn vẹn mà trở nên ngây ngô. Vì vậy, dường như bà không có tâm cơ gì, nghĩ gì nói nấy. Liền nghe bà lại cười lên ái, hi, những chuyện các ngươi làm, hi, bản nương nương sao lại không biết chứ. Tiềm phục trong cửu hải quân à, muốn gây rối. Lý Vân Tâm ngu ngốc, những chuyện này không đến hỏi bản nương nương, hừ, vẫn là bản nương nương sợ cùng hắn chết ở đây a nha, mới nhảy ra nói cho hắn biết. Ngươi muốn hỏi ta làm gì à, ha, hạo hãng hải có một cái trận, ta sao lại không biết. Bây giờ hắn bị vây, ta đã biết chuyện này rồi, vừa rồi đã nói cho các chị em của ta, hi, bảo họ ra tay trước. Ha, chẳng phải là đại loạn sao? Ha, để lão già kia nhìn các ngươi hoảng thành một đoàn, tức chết hắn. Hi, vị Bồng Lai Nương Nương này nói năng lộn xộn. Nhưng Đàn Phong tử là người thông minh, nghe đến đây đã hiểu ra đầu mối. Hóa ra là vậy. Khó trách hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đây khi 3 vị Long Vương đến hội quân với Mênh Mông Long Vương, 4 vị phương sĩ đầu lĩnh của họ tụ tập lại, Đàn Phong tử đã nhận được tin từ tiên môn, nói rằng giữa tháng đại trận ở Hào Hãng Hải sẽ được mở ra, bảo họ chuẩn bị thêm. Điều này có nghĩa là Vô Sinh Tiên Môn dù có ra tay, cũng là chuyện của mấy ngày, thậm chí mười mấy ngày sau. Có đủ thời gian để họ chuẩn bị, toàn thân rút lui. Nhưng chỉ mới qua khoảng nửa canh giờ, Mênh Mông Long Vương đột nhiên cho người lùng bắt họ. Vừa rồi nghe Lý Vân Tâm và Mênh Mông Long Vương đối thoại, mới biết đồng môn ở Hào Hãng Hải và ba tòa tiên sơn đã ra tay khởi sự. Chỉ là như vậy, chẳng phải là đã bán đứng những người còn tiềm phục trong quân như họ sao? Nhưng lúc đó tình thế cấp bách, hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Đến bây giờ nghe lời của Bồng Lai Nương Nương, mới nhận ra là chuyện gì đã xảy ra. Hết chương 683. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.